Linh cảnh hành giả chương 451 tới chương 500. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi Trương Nguyên Thanh trầm ngâm, Bill Tarantino tiếp tục nói, mẹ cậu vì trị liệu bệnh đau đầu của cậu, đã đến gặp rất nhiều chuyên gia lĩnh vực y học, lĩnh vực dược phẩm, tôi chính là một trong số đó. Tôi chỉ là một thương nhân, không hiểu dược lý, nhưng dược phẩm An không thiếu chuyên gia lĩnh vực này. Lúc ấy thuốc này vừa nghiên cứu phát triển ra, ở sau khi tôi báo cho mẹ cậu dược hiệu, bà ấy quyết định mạo hiểm thử. Thượng đế phù hộ, bệnh trạng của cậu quả nhiên được giảm bớt. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, trầm ngâm hỏi, quỹ công ty khai phá loại thuốc này mục tiêu là gì? Ý tứ của tôi là, các người khẳng định có một đám quần thể mục tiêu, cho nên mới sẽ khai phá loại thuốc này, mà chứng bệnh của bọn họ là giống với tôi phải không? Hai tay Bill Tarantino giao nhau ở bụng, mỉm cười lắc đầu, chúng tôi quả thật có một đám quần thể mục tiêu, loại thuốc này ở trong quần thể đó nhận được nhiều đánh giá tốt, cũng không đủ cầu. Nhưng tôi không thể hướng cậu lộ ra tin tức của quần thể kia, đây là cơ mật làm ăn. Nói xong, quý ngài trung niên rất có hương vị này bổ sung nói, đương nhiên, tôi là thương nhân, nếu nguyện ý tiêu tiền từ nơi này của tôi mua tin tức. Không đợi hắn nói xong, vưu vật tóc vàng Annie đứng ở một bên, nhẹ nhàng ho khan một cái. Vậy cũng không được Bill đổi giọng. Annie bên cạnh cười quyến rũ nói, trừ phi, ngài trường có thể hướng chúng tôi chứng minh một vài thứ, ví dụ như thân phận. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái, thân phận. Thân phận gì? Cô gái này nụ cười mê người, khẽ nhăn mày cười, luôn có thể dẫn lên xúc động nguyên thủy nhất của đàn ông. Trương Nguyên Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vưu vật này. Annie cười nói, ví dụ như, nói cho chúng tôi biết, bệnh đau đầu của cậu là đến như thế nào? Điều tôi chỉ không phải nguyên nhân bệnh, mà là cậu trước khi phát bệnh, đã gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, rất xin lỗi, tôi đối với thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Annie khẽ gật đầu, được, tôi hiểu rồi. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Bill, tiếc hận nói, tôi vốn định trả 10 triệu hướng ngài mua tình báo, đáng tiếc. Cái gì? 10 triệu. Bill Tarantino chợt ngồi thẳng người, nói, tôi cảm thấy, làm ăn kiên kỵ nhất chính là không để đường lui cho mình, tôi thu hồi lại vừa rồi. Trương Nguyên Thanh trầm ổn gật đầu, chờ tôi gom góp được tài chính, tôi sẽ lại đến tìm ngài. Lại nói chuyện phím vài câu, Trương Nguyên Thanh đưa ra cáo từ. Bill Tarantino búng ngón tay, Annie ăn ý đi về phía bàn làm việc, từ trong hộp danh thiếp lấy ra một tấm danh thiếp. Bill nói, tôi sẽ ở lại đại lục một đoạn thời gian rất dài, đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu có cái gì muốn mua, hoặc muốn bán, đều có thể tìm tôi sẽ căn cứ giá trị vật phẩm đưa ra cái giá công bằng hợp lý. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận danh thiếp, ngạc nhiên nói, nhưng tôi đối với ngành dược phẩm hoàn toàn không biết gì cả, thưa ngài, tôi chỉ là sinh viên bình thường. Bill lắc đầu nói, chức vị ở dược phẩm An là một trong những thân phận của tôi, bản chất của tôi là một thương nhân, giấc mộng của tôi là lái một chiếc xe bán tải chở đầy hàng hóa, đi khắp thế giới, giao dịch cùng nhân dân quốc gia khác. Sau đó trên xe treo một cái loa, lông gà đổi kẹo. Trương Nguyên Thanh nhịn không được lẩm bẩm. Chờ hắn tiếp nhận danh thiếp, Annie mỉm cười, tôi tiễn ngài Trương ra ngoài. Bill Tarantino nhìn theo hai người rời khỏi, đứng dậy đi đến tủ rượu, rót cho mình một ly rượu whisky, chờ hắn không nhanh không chậm uống hết rượu mạnh bên trong. Nữ trợ lý Annie đã trở lại. Bill cầm ly rượu, cảm khái nói, tình báo đơn giản có thể bán được 10 triệu, đối với chúng ta loại người này mà nói, là dụ hoặc khó có thể chống lại. Cái này không phải vấn đề tiền, mà là một lần giao dịch vốn ít hồi báo cao, sẽ làm tôi cảm nhận được sung sướng phát ra từ linh hồn. Annie lắc đầu, không thể tiết lộ cho người thường linh cảnh hành giả tồn tại, đây là quy củ. Linh cảnh chưa từng hạn chế tự do phương diện này, nhưng các tổ chức lớn, bao gồm tán tu hoang dã, hầu như sẽ theo bản năng che giấu linh cảnh hành giả tồn tại. Đây là bản năng tự bảo hộ. Lâu ngày, quy củ không hướng người thường tiết lộ linh cảnh hành giả tồn tại, liền hình thành ở trong các tổ chức lớn. Bill trầm ngâm một phen, thế nào, có từng thử không, cậu ta có phải linh cảnh hành giả hay không? Là một thương nhân truy đuổi ích lợi, chịu rút thời gian gặp một sinh viên bình thường, nể mặt đồng bạn làm ăn là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là, thương thế phương diện linh hồn, người thường căn bản không có tư cách gặp được. Con trai trần thục, hoặc là linh cảnh hành giả, hoặc là từng cuốn vào sự kiện linh cảnh hành giả. Annie cười nói, ở trong thang máy, tôi thi triển du hoặc đối với cậu ta quả nhiên trúng chiêu, tay luôn sờ mông của tôi. Từ trạng thái tinh thần lực phân tích, cậu ta hẳn là người thường, không bài trừ khả năng tương kế tự kế. Tôi hẳn là không dùng sai thành ngữ. Bill khẽ gật đầu, giữ liên hệ với cậu ta, kết bạn nhiều linh cảnh hành giả bản thổ đại lục, đối với chúng ta chỉ có lợi. Annie nhẹ nhàng gật đầu. Bill uống hết rượu trong ly, lại nói, thay tôi hẹn hội trưởng một lần, hỏi thời gian gặp mặt. Một lần này, cao tầng công hội hạ tử lệnh, nhất định phải đòn hội trưởng về. Quả nhiên, dược phẩm An có thể sản xuất ra viên thuốc nhỏ màu lam, quả thật có liên quan với linh cảnh hành giả. Bên dưới cao ốc quốc tế, Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thân tòa nhà cao ngất. Thông qua nói chuyện ở văn phòng, hắn đã có thể đoán ra quần thể đặc thù trong miệng ngài Bill, chính là chỉ linh cảnh hành giả. Dược phẩm An nghiên cứu chế tạo viên thuốc nhỏ màu lam là giảm bớt, trị liệu tổn thương tinh thần cho các linh cảnh hành giả. Tương tự với giải độc hoàng của Mộc Yêu, sinh mệnh nguyên dịch của nhạc sĩ Thế Gia. Khác nhau ở chỗ, trong quốc gia tư bản chủ nghĩa chủ đạo, những viên thuốc này là công khai bán, hướng toàn bộ linh cảnh hành giả, thậm chí người thường. Mà ở bên này, giải độc hoàng cùng sinh mệnh nguyên dịch là vật tư chiến lược, vật phẩm quản chế, hành giả hoang dã có tiền cũng không mua được. Như vậy xem ra, mình có thể mang viên thuốc vào phó bản, không phải bút, mà là bản thân nó đã thuộc về linh cảnh, là thứ linh cảnh hành giả chế tạo nhưng linh hồn mình bị thương khi nào. Bệnh đau đầu là phát tác năm lớp 11, không có bất cứ nguyên nhân gì, một ngày nào đó liền đột nhiên bắt đầu đau đầu. Khi đó mình vẫn là học sinh cấp 3 bình thường, chưa tiếp xúc đến linh cảnh, sao có thể chịu loại thương tổn này chứ? Cơ bản có thể bài trừ khả năng bị nhầm vào Trương Nguyên Thanh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, cho rằng khả năng đủ hợp lý là, hắn ở năm lớp 11, ngoài ý muốn cuốn vào tranh đấu, thực nghiệm vân vân giữa linh cảnh hành giả, linh hồn bị thương. Hắn không nhớ nguyên nhân, cũng rất đơn giản, đó chính là căn bản không ý thức được đã xảy ra cái gì. Linh cảnh hành giả thủ đoạn khó lường, căn bản không phải người thường có thể phát hiện. Tự như cậu, đến bây giờ còn chưa làm rõ nguyên nhân ví tiền luôn thiếu tiền. Tuy rất hợp lý, nhưng không có cách nào giải thích nguyên nhân máy quét trục trặc. Ai, bỏ đi, từ từ sẽ đến, rối rắm nữa cũng không có khả năng đạt được đáp án ngay bây giờ, nói đi cũng phải nói lại. Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú lòng bàn tay, cảm khái từ đáy lòng, mong An Ni xúc cảm thật tốt, vừa mềm vừa đàn hồi, mình thật muốn biết cô ấy là nghề nghiệp gì. Sau khi nhìn thấy An Ni phong tình vạn chủng, hắn liền hoài nghi đối phương là linh cảnh hành giả, lý do rất đơn giản, Thiên Tôn lão gia bây giờ cũng là người nổi bật trong siêu phàm cảnh, sắc đẹp bình thường không thể làm hắn dao động. Nhưng cô gái này khẽ nhăn mày, một cái ánh mắt khiêu khích, một nụ cười quyến rũ, đã khiến Trương Nguyên Thanh cảm giác được rõ ràng DNA của mình sao động. Điều này làm hắn nhớ tới trong Loa Vu Mèo, Ma Quân từng đề cập nghề nghiệp ái cùng dục, sức quyến rũ đặc thù của An Ni, phù hợp đặc điểm nghề nghiệp này. Cô gái nghề nghiệp ái cùng dục quả thật là vưu vật, là đàn ông liền muốn ngủ, trừ phi là người không có nhu cầu sinh lý, bằng không khẳng định sẽ bị dụ hoặc. Nhưng cái này không trở ngại mình cười nhạo Ma Quân, ha ha. Về phần nghề nghiệp ngài Biêu, Trương Nguyên Thanh thông qua vừa rồi trao đổi, suy đoán đối phương có thể thuộc về nghề nghiệp hư không, tục xưng thương nhân. Đương nhiên, hắn hiểu biết có hạn đối với nghề nghiệp nước ngoài, trước mắt tương đối quen thuộc chính là ái cùng dục và hư không. Giờ phút này, giờ cao điểm buổi sáng đã tiến vào kết thúc, trên đường rải rác có thể thấy được dân công sở chạy tới công ty, những người này không phải cứng đầu, chính là đi cửa sau, bởi vì bây giờ là 9 rưỡi sáng. Đương nhiên cũng có khả năng trong tay cầm một tờ đơn tàu điện ngầm trục trặc, cho nên trong lòng không hoảng hốt. Trương Nguyên Thanh đứng ở ven đường, gọi điện thoại cho Khấu Bắc Nguyệt. Tôi cần tên chị gái cậu, văn phòng cảnh sát xử lý vụ án cô ấy chờ chút, tôi soạn tin nhắn gửi cho anh. Tinh thần Khấu Bắc Nguyệt rung lên, không chút do dự đáp ứng. Thật dứt khoát, chưa từng nghĩ như vậy sẽ bại lộ thân phận chân thật của cậu. Đứa nhỏ này cảm giác so với tinh vệ còn ngốc hơn. Trương Nguyên Thanh ừm một tiếng, cúp điện thoại. Vài phút sau, hắn thu được tin nhắn của Khấu Bắc Nguyệt. Chị gái Khấu Bắc Nguyệt tên Khấu Vũ Tư, sinh năm 95, tuổi khi chết là 26, văn phòng cảnh sát xử lý vụ án. Chính là văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu. Trương Nguyên Thanh đọc xong, gọi điện cho anh họ Trần Nguyên Quân. Việc chuyên nghiệp tìm người chuyên nghiệp, hắn muốn nghe ý kiến của anh họ một chút. Nguyên tử. Tiếng của anh họ từ trong loa truyền ra. Anh, em hỏi chuyện này, nếu em muốn điều tra một bản án của 2 năm trước, người chết lúc còn sống từng bị nhốt, ngược đãi, xâm hại tình dục, sau đó bị một trị an viên giết hại, vị trị an viên kia lợi dụng chức quyền, che giấu chân tướng vụ án. Em nên điều tra như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Chuyện này liên quan đến chấp sự, cùng với văn phòng cảnh sát, khẳng định không thể giống đối phó nghề nghiệp tà ác, gọn gàng dứt khoát dứt hỏi linh. Tra cái rắm. Trần Nguyên Quân hậm hực nói, chứng cứ có thể tìm được khẳng định đã bị tiêu hủy, mà lại, hung thủ đã là trị an viên, lãnh đạo văn phòng cảnh sát nhảy ra trấn áp em đầu tiên, không lật được án tạm dừng một chút, hắn bổ sung nói, nếu có người muốn xử lý hung thủ, vậy còn có khả năng. Loại vụ án này không có quan hệ không làm được, còn có việc gì? Không có việc gì cúp máy bởi vì vụ án giết người ở công ty tài chính, vụ án sở trưởng nhảy lầu, hắn gần đây rất bận. Đừng cúp, anh tùy tiện nói vài câu, em không phải muốn sưu tập chứng cứ, em là muốn làm rõ chân tướng vụ án. Trương Nguyên Thanh nói. Trần Nguyên Quân suy tư một phen, trả lời, nếu là anh sẽ tra hồ sơ, trước nhìn xem vụ án là kết luận như thế nào. Người chết nếu từng bị xâm hại tình dục, ngược đãi, như vậy sẽ lưu lại dấu vết rất rõ ràng, ví dụ như một ít vết bầm, miệng vết thương, vậy tính chất vụ án này liền khác. Không có cách nào nói kết án liền kết án. Lấy kinh nghiệm của anh, báo có thể là tự sát, nhưng tự sát khẳng định không có dấu vết ngược đãi, bởi vậy, trị an viên lúc ấy xử lý hiện trường, rất có thể không chụp ảnh. Không có ảnh chụp hiện trường, chính là một lỗ hổng thật lớn. Vậy kế tiếp, anh sẽ thẩm vấn Trị An Viên lúc ấy tiếp nhận vụ án. Hắn bla bla nói hồi lâu. Trương Nguyên Thanh chiết xuất tin tức một phen, đại khái chính là hai biện pháp, một là thăm người nhà, đồng nghiệp cùng hàng xóm của người chết, hai là thẩm vấn Trị An Viên tham dự đến trong sự kiện. Trần Nguyên Quân uống một ngụm nước, làm ẩm cổ, hỏi, vì sao đột nhiên hỏi cái này? Không có gì, ở trên mạng cãi nhau với một đứa, liền cược với hắn một lần. Trương Nguyên Thanh giải thích lấy lệ xong, kết thúc trò chuyện. Hắn chuyển sang gọi vào số lão tài xế. Chị Quang Nhã, có thể giúp em làm một chuyện không? Chị không phụ trách xử lý buồn rầu thời kỳ trưởng thành của các bé nam sinh. Quang Nhã cười nói. Buồn rầu thời kỳ trưởng thành của các bé nam sinh đều là tự mình giải quyết, không cần nhờ chị. Nhưng khổ não cậu em phải chị mới được. Trương Nguyên Thanh chuyển hướng, giúp em điều lấy một lần hồ sơ Trị An khu Sa Khẩu, một vụ án 2 năm trước xử lý, người chết tên Khấu Vũ Tư. Quang Nhã vừa nghe là việc chính, thu hồi nụ cười, nói, chờ chút. Hơn 10 phút sau, Trương Nguyên Thanh thu được Quang Nhã trả lời, hồ sơ gửi vào hòm thư của cậu rồi, chật chật, vụ án này rất thú vị. Trên đời thế mà có đứa em trai cầm thú như vậy. Hả? Trương Nguyên Thanh vừa thấy, nhất thời sốt ruột không chờ nổi đăng nhập hòm thư, tải hồ sơ xuống. Hắn tốn nửa giờ, tỉ mỉ đọc xong hồ sơ, đọc mà trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh. Kết luận vụ án Khấu Vũ Tư là gặp bắt nhốt, xâm hại tình dục cùng ngược đãi, mà Trị An Viên đưa ra người hiềm nghi phạm tội là em trai người chết. Khấu Bắc Nguyệt. Sau khi vụ án xảy ra, người hiềm nghi phạm tội Khấu Bắc Nguyệt lẫn trốn đến nay, chưa bắt về quy án. Mình nhớ rõ Khấu Bắc Nguyệt từng nói, hắn lúc ấy chưa chết, ngược lại bởi vậy đạt được thẻ nhân vật, trở thành yêu mê hoặc, Xích Nguyệt An là đoán chắc Khấu Bắc Nguyệt không có cách nào làm chứng cho bản thân, hắt hết nước bẩn đến trên người hắn. Cái này tính là gì? Giết người còn muốn tru tâm. Đây là chuyện con người làm ra. Trương Nguyên Thanh rời khỏi hòm thư, gọi điện cho Khấu Bắc Nguyệt. Tôi đã điều lấy hồ sơ của chị gái cậu, cậu ngày đó nói không đủ chi tiết, có mấy vấn đề muốn hỏi một lần. Vấn đề gì? Khấu Bắc Nguyệt hùng hổ đáp lại. Cậu nói, cậu là sau khi chết trở thành linh cảnh hành giả, Xích Nguyệt An lúc ấy cũng có mặt. Vậy cậu là như thế nào ở sau khi trở về hiện thực chạy thoát? Khấu Bắc Nguyệt nói, tôi sau khi trở về hiện thực, phát hiện mình nằm ở trong phòng đặc xác của văn phòng cảnh sát, xung quanh không có ai, tất cả đều là thi thể. Sau đó tôi liền bỏ chạy. Như vậy mà nói có thể lý giải, sau chuyện Xích Nguyệt An phát hiện hắn chết mà sống lại, trở thành linh cảnh hành giả, vì thế thay đổi sách lược, vu oan cho Khấu Bắc Nguyệt. Trương Nguyên Thanh nghĩ chút, lại nói, hồ sơ tôi xem xong rồi, lỗ hổng rất nhiều, không thể qua được điều tra. Người nhà của cậu không quậy sao? Đầu kia điện thoại im lặng hồi lâu, Khấu Bắc Nguyệt cười thảm một tiếng. Anh không phải xem xong hồ sơ rồi sao, quậy cái gì? Làm ầm lên mọi người đều biết sao? Tôi không có cách nào đứng ra làm chứng cho bản thân, tôi là nghề nghiệp tà ác, chỉ có thể mặc cho hắn cho ta bát nước bẩn. Anh có thể không biết, Xích Nguyệt An phái người ở quê nhà tôi bên đó phát tán lời đồn đãi tôi nhốt, xâm hại chị gái, bố mẹ tôi ở quê nhà bị chỉ vào mũi, không ngẩng nổi đầu lên làm người, bọn họ nào còn dám quậy. Sự việc xảy ra chưa bao lâu, bọn họ liền chuyển nhà. Nếu người nhà không quậy, sự việc liền rất dễ dàng đè xuống. Thời buổi này dân không nhàn quan không truy xét, lại vận hành thao tác thêm chút, Ngũ Hành Minh cũng sẽ không quản vụ án của người thường, cái này thuộc về chức quyền của văn phòng cảnh sát. Giết con người ta, còn muốn tru tâm, để cha mẹ nửa đời sau không ngẩng nổi đầu lên làm người, Xích Nguyệt An này. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, áp chế tà hóa trong lòng. Tôi không có nghi vấn nữa, hắn nói. Khó trách Khấu Bắc Nguyệt chấp niệm báo thù mạnh như vậy. Khấu Bắc Nguyệt một tiếng trầm thấp. Trương Nguyên Thanh nói, tôi đã điều tra, Trị An Viên năm đó xử lý vụ án này tên Khổng Lương Bình, bây giờ là Trị An đại đội trưởng khu Sa Khẩu. 10 giờ tối nay, tôi đi qua tìm cậu, chúng ta đi gặp hắn một chút. Đêm khuya, 11 rưỡi. Hai bóng dáng lén la lén lút xuất hiện ở cửa tiểu khu nào đó của khu Sa Khẩu. Tiểu khu này rách mướt, anh xác định Khổng Lương Bình ở nơi này. Hắn chính là đại đội trưởng đội Trị An, có thể ở lại loại nơi tàn tạ này. Khấu Bắc Nguyệt thò đầu hướng trong tiểu khu nhìn quanh. Trẻ tuổi không phải. Trương Nguyên Thanh cười nhạo nói, cậu xem tiểu khu này, mặt ngoài nhìn cũ nát, thật ra bảo an rất nghiêm, người làm quan đều thích loại địa phương này. Chung cư xa hoa tiểu khu cao cấp, đó là nơi kẻ có tiền thích. Khu Sa Khẩu cách khu Khang Dương vẫn có chút xa, hai người sau khi chạm trán, ăn một bát mì, sau đó liền gọi xe tới đây, tổng cộng tốn một tiếng rưỡi. Mì là Trương Nguyên Thanh bỏ tiền xe cũng là hắn trả. Hỏi mới biết, trong túi Khấu Bắc Nguyệt chỉ có mấy trăm tệ, dùng hết để có chỗ đặt chân rồi. Cho nên nói, dưới điều kiện tiên quyết không thể trộm không thể cướp, người không có năng lực kiếm tiền, cho dù thành linh cảnh hành giả, vẫn là không kiếm được tiền. Chúng ta treo tường vào thôi. Ánh mắt Khấu Bắc Nguyệt ném về phía tường vây trang bị lưới mặt xung cao áp. Treo tường. Không, cái này quá không tao nhã. Trương Nguyên Thanh đi thẳng về phía trạm gác tiểu khu, nói, đi theo tôi. Khấu Bắc Nguyệt nhìn bóng lưng hắn nhanh chóng đi xa, đành phải nhấc chân đuổi theo. Trương Nguyên Thanh tới bên cửa sổ trạm gác, gõ một cái, ông lão ngồi ở bên trong chơi điện thoại di động ngẩng đầu lên, thấy người trẻ tuổi ở cửa sổ, một giây sau, con người của ông mất đi tiêu cự, ngồi ngẩn người. Trương Nguyên Thanh hướng Khấu Bắc Nguyệt phía sau làm ra một cái động tác đi theo tôi, dẫn đầu tiến vào tiểu khu. Thuật mỹ hoặc hiện nay, hắn càng thêm thuần thục. Hai người tiến vào tiểu khu, theo số tòa, tìm được dãy ba Khổng Lương Bình ở, lại lấy thân thủ mạnh mẽ, trèo lên hành lang lầu 2, thuận lợi tiến vào trong tòa nhà. Trước cửa phòng 202, Trương Nguyên Thanh bấm tay gõ vang của phòng trộm. Cốc cốc. Liên tục gõ hồi lâu, tiếng bước chân từ bên trong truyền đến, tới gần cửa phòng trộm. Ai thế? Một giọng phụ nữ trung niên truyền ra, bóng người đứng ở cửa, thông qua mắt mèo đánh giá hai người ở cửa. Ban quản lý. Có chuyện gì sao? Là như vậy, xe của các người đổ ở dưới lầu bị quẹt xước rồi, chủ xe ở bên dưới chờ đó, các người xuống xem đi. Trương Nguyên Thanh nói dối thuần thục. Cái gì? Vừa nghe xe nhà mình bị quẹt, sự cảnh giác vốn không nhiều của người phụ nữ trung niên nhất thời tiêu tán, vội vàng mở cửa, khí thế hùng hổ muốn xuống lầu bắt đền. Nhưng bà vừa mở cửa, cả người liền ngây dại, đứng sững sờ ở tại chỗ, mà ý thức của bà đã lâm vào hành lang vĩnh viễn không đi ra được. Đã rơi vào quỹ dựng tường. Trương Nguyên Thanh vượt qua người phụ nữ, tiến vào phòng, Khấu Bắc Nguyệt lập tức đuổi theo. Hai người đầu tiên thấy là phòng khách trang hoàng cực kỳ xa hoa lãng phí, từ đồ gia dụng đến đồ điện, lộ ra sự cao cấp cùng xa hoa, rất khó tưởng tượng có người sẽ ở trong loại tiểu khu cũ kỹ này trả nhiều tiền như thế dùng để trang hoàng. Nó càng thích hợp xuất hiện ở tiểu khu cao cấp, biệt thự, căn penthouse hơn. Xuyên qua phòng khách, bên trái hành lang là một phòng ngủ, một WC, phía bên phải chính là phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ chính nửa khép nửa mở, ánh đèn lộ ra, một người trung niên đường chân tóc rất cao nằm nghiêng mà ngủ, nghe thấy tiếng bước chân, hắn mở mắt ra, hỏi, ai thế, đêm hôm đến gõ cửa các người là ai? Thấy hai người xa lạ tiến vào, hắn đứng bật dậy, ánh mắt đề phòng mà cảnh giác, ánh mắt theo bản năng liếc về phía tay cùng bên hông hai kẻ xấu, quan sát mang theo vũ khí hay không. Trương Nguyên Thanh không để ý, quay đầu nhìn, chỉ thấy Khấu Bắc Nguyệt sắc mặt âm trầm, hít thở dồn dập, ánh mắt lóe lên căm ghét cùng thù hận. Hai kẻ xấu im lặng, giống như khiến Khổng Lương Bình có được sự tự tin. Hắn xốc chăn xuống giường, quát mắng, hai thằng ăn cắp, biết tao là ai không, nhà đội trưởng đội trị an cũng dám mò vào, muốn ăn cơm tù cả đời. Hai đứa mày đệ của ai? Khí thế của hắn rất mạnh, sắc mặt rất hùng hổ, không sợ hãi khiếp nhược như người thường, vừa cầm lên điện thoại di động, vừa từ trên ban công phòng ngủ lấy ra một cây côn, hướng tới đầu Trương Nguyên Thanh tàn ác cuộc tới. Trương Nguyên Thanh giơ chân đạp thẳng vào cái bụng bia. Thân thể tiếp cận 100kg của Khổng Lương Bình bay ngược đi, cây dùi cui trong tay rơi ra, sau khi rơi xuống đất lăn hai vòng, ôm bụng, đầu tới mức khuôn âm vặn vẹo, lại không phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ông đây muốn làm thịt hắn. Khấu Bắc Nguyệt triệu hồi ra một con dao găm, sắc mặt xanh mét, sải bước tiến lên. Trương Nguyên Thanh vỗ một cái đánh bật hắn ra, tiến lên, nắm lên mái tóc ngày càng thưa thớt của Khổng Lương Bình, tát cho hai cái, khuôn mặt dữ tợn nhất thời sưng lên. Khổng Lương Bình rất cuộc thở được một hơi, lớn tiếng kêu thảm thiết. Câm miệng. Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói. Khổng Lương Bình tiếp tục kêu thảm, tự như muốn lấy tiếng kêu thảm hấp dẫn hàng xóm láng giềng chú ý, thân là đội trưởng đội trị an, đầu óc của hắn không phải người thường có thể so sánh. Trương Nguyên Thanh cầm lấy tóc của hắn, nhấn xuống một phát, ầm, trong tiếng vang nặng nề, tiếng kêu thảm thiết khựng lại. Chóp mũi Khổng Lương Bình phun ra máu tươi, miệng cũng tràn đầy bọt máu. Xương mũi hắn đã gãy, răng cửa cũng rụng. Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói, kêu một lần nữa thử xem. Khổng Lương Bình không dám kêu nữa, giọng sợ hãi, bọn mày cần tiền phải không, đồ đạc trong nhà tùy tiện lấy, cứ lấy đi. Bọn tôi không cần tiền, bọn tôi chỉ muốn hỏi ông một việc. Chuyện, chuyện gì? Máu mũi đã chảy tới miệng, nhưng Khổng Lương Bình không dám đi lau. Còn nhớ Khấu Vũ Tư sao? 2 năm trước, vụ án ông xử lý. Trương Nguyên Thanh hỏi. Khổng Lương Bình đầu tiên là ngẩn ra, 2-3 giây sau, rốt cuộc nhớ tới người này, nói, bọn mày rốt cuộc là ai? Vụ án này là tao xử lý, cô gái đó rất đáng thương, bị em trai giống như súc sinh của cô ta. Hắn còn chưa nói xong, Khấu Bắc Nguyệt giống như con sư tử trẻ gào lên, câm miệng của mày lại, bọn mày mới là súc sinh. Trương Nguyên Thanh vương tay ngắn hắn, nói, gã này là lão bánh quẩy, đừng dài dòng với hắn, làm việc theo kế hoạch. Khấu Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, đè ép lửa giận hừng hực ở đáy lòng, ngồi xổm xuống, bóp chặt cổ Khổng Lương Bình, hai mắt hiện ra ký hiệu màu đỏ tươi. Kỹ năng mê hoặc giai đoạn siêu phàm, muốn làm được hoàn toàn khống chế một người cần thời gian không ngắn. Thật ra phương pháp nhanh nhất là bạo lực bức cung, đánh tới khi Khổng Lương Bình khai ra, nhưng Trương Nguyên Thanh tuy từng giết người, chuyện ngược đãi lại không làm được, có chướng ngại tâm lý. Ở trong lúc Khấu Bắc Nguyệt mê hoặc Khổng Lương Bình, Trương Nguyên Thanh đi ra khỏi phòng ngủ, đưa người phụ nữ trung niên đứng sững sờ ở cửa về phòng khách, sau đó ẩn núp ở trong hành lang tối tăm, lắng nghe hộ gia đình cách vách có phát hiện không thích hợp, làm ra các loại hành động như báo cảnh sát hay không. May mắn, trong nhà Khổng Lương Bình xử lý cách âm không tệ, bọn họ gây ra động tĩnh không lớn, cũng không kéo dài, hộ gia đình cùng tầng chưa phát hiện khác thường. Trương Nguyên Thanh yên lặng lui về phòng khách, đóng lại cửa phòng trộm, mở ra bảng điều khiển thuộc tính, trong lòng mắng tiếng địch. Điểm đạo đức trừ 2 điểm. Thiệt thòi to rồi, sáng mai thông qua quan nhã, hướng cơ cấu từ thiện quyền chút tiền, bù lại 2 điểm đạo đức tổn thất. Hắn ngồi ở sofa phòng khách chờ đợi, khoảng nửa tiếng sau, tiếng Khấu Bắc Nguyệt từ bên trong truyền đến, xong rồi. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy, đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Khổng Lương Bình mặc áo ngủ ngồi ở bên giường, trong lỗ mũi đút khăn tay cầm máu, vẻ mặt bất an hơn nửa câu nệ, giống như học sinh tiểu học làm sai tôi mê hoặc hắn, thẳng thắn được khoan hồng, chống đối xử lý nghiêm Khấu Bắc Nguyệt hạ giọng, hắn bây giờ rất thành thật, hỏi cái gì nói cái đó, hiệu quả sẽ duy trì 12 mấy giờ. Thẳng thắn được khoan hồng, chống đối xử lý nghiêm cũng cần mê hoặc sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, nhìn về phía Khổng Lương Bình thấp thỏm lo âu, nói, trong lúc ông nhậm chức đại đội trưởng, đã làm chuyện gì trái pháp luật loạn kỷ cương. Khổng Lương Bình vẻ mặt hối hận khai ra sai lầm của mình, trong đó có nhận hối lộ, tống tiền người nhà của kẻ bị giam giữ, cùng nữ cấp dưới bảo trì quan hệ bất chính, gái gú vân vân. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ cười thật, cái này nếu để Ma Nhãn Thiên Vương biết, hắn lột da của ông. Vụ án Khấu Vũ Tư là chuyện thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi. Đó là mệnh lệnh của sở trưởng Lỗ, chính là phó sở trưởng văn phòng cảnh sát chúng tôi, hắn bảo tôi hỗ trợ xử lý chuyện này, làm giả chứng cứ, vu oan cho em trai Khấu Vũ Tư, đều là hắn bày mưu đặt kế. Tôi chỉ là dựa theo hắn phân phó làm việc, sở trưởng Lỗ hứa hẹn, chỉ cần hỗ trợ xử lý vụ án này, hắn liền đề bạt tôi làm đại đội trưởng, ông biết là ai giết Khấu Vũ Tư không? Hắn là người của ngành đặc thù, Khổng Lương Bình nói. Các trị an viên của văn phòng cảnh sát là biết ngành đặc thù tồn tại, nhưng đại đa số người không biết nhân viên ngành đặc thù có được siêu năng lực, mặc dù biết, cũng sẽ ký hiệp nghị giữ bí mật. Tuy không thể hoàn toàn đoạn tuyệt lời đồn đãi chuyện nhảm, nhưng cũng hạn chế thật lớn lời đồn đãi truyền bá. Đương nhiên, cao tầng văn phòng cảnh sát khẳng định là biết linh cảnh hành giả, ví dụ như bọn đại đội trưởng, sở trương. Một ít phú thương, quan lớn rất mê tín phong thủy cùng thầy tướng số, đối với thế ngoại cao nhân nào đó đặc biệt tôn sùng, ngọn nguồn là ở đây. Trương Nguyên Thanh liếc Khấu Bắc Nguyệt một cái, lại hỏi, người ngành đặc thù vì sao phải giết Khấu Vũ Tư? Khổng Lương Bình lộ ra vẻ mặt giãy giụa, cái này tự như là bí mật không thể nói, mười mấy giây sau, ý chí cá nhân bị lực lượng mê hoặc áp chế, hắn nói theo sự thật, bởi vì cô gái kia là tước nhi nuôi trong đồng tước lâu có thể hiểu là bao nuôi bồ nhí ý tứ gì. Trương Nguyên Thanh cùng Khấu Bắc Nguyệt vẻ mặt mờ mịt. Người trước mờ mịt là không rõ đồng tước lâu đại chỉ nơi thế nào, người sau thì thuần túy chưa từng nghe nói ba chữ đồng tước lâu, hoàn toàn không hiểu. Khổng Lương Bình giải thích, đồng tước lâu là cách gọi trong giới chúng ta, tôi cũng là sau khi thành đại đội trưởng mới biết, nó thật ra là một cái tiểu khu độc lập ra, chỉ có 2 tòa nhà, vị trí ở số 38 đường Tân Nguyên tương đối vắng của khu Sa Khẩu. Kẻ khống chế phía sau màn là Võ Gia, vốn tên Võ Hưng Nghiệp, ở Tùng Hải có rất nhiều công ty, nghe nói tài sản có tới mấy trăm triệu tệ, Võ Gia trước kia là lưu manh, dựa vào tổ chức bán dâm cùng mở sòng bạc ngầm lập nghiệp. Về sau lại bán hàng đa cấp, đoàn đội bán hàng đa cấp trừ giúp hắn lừa tiền, còn chuyên môn lừa một ít cô gái xinh đẹp tới từ nơi khác, đưa vào đồng tước lâu dạy dỗ, huấn luyện các cô ấy thành đồ chơi không dám phản kháng, cho một ít quyền quý tiêu khiển. Sở trưởng Lỗ cùng lãnh đạo ngành đặc thù kia chính là khách quen của đồng tước lâu, mà kẻ giống bọn họ còn có rất nhiều. Trương Nguyên Thanh nghe mà gân xanh trên trán nhảy lên một trận. Khấu Bắc Nguyệt lồng ngực phập phồng, mu bàn tay nắm dao găm nổi lên gân xanh, từ trong kẽ răng bật ra một đoạn lời, chị của tôi chính là xin nghỉ theo đồng hương đi làm ăn, bị lừa vào là tôi vô dụng, luôn bảo chị ấy quan tâm tương lai của tôi, chị ấy đối với kiếm tiền sinh ra lo âu ở bên trong một tháng, tôi không dám nghĩ chị ấy đã gặp phải điều gì. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đã bao lâu rồi, tôi là nói, đồng tước lâu tồn tại đã bao lâu? Khổng Lương Bình suy nghĩ, nói, gần 10 năm thì phải. Chưa từng có ai điều tra. Trương Nguyên Thanh nói, thật ra thường thường có cô gái trốn thoát, báo cho văn phòng cảnh sát, nhưng rất nhanh đã bị ép xuống, cô gái chạy thoát cũng bị đưa trở về, tra tấn vài ngày, liền thành thật. Dù sao chính là đánh, đánh đau, đánh sợ, liền thành thật. Cô gái khác bên trong thấy chạy ra cũng vô dụng, rất ít dám phản kháng. An an phận phận thay Võ Gia hầu hạ tốt khách nhân, ít nhất không thiếu ăn không thiếu mặc, vẫn tốt hơn mất mạng một nơi tận tình thanh sắc, một nơi thỏa mãn ham muốn riêng của nhân vật lớn, khó trách Xích Nguyệt An muốn giết người diệt khẩu. Chuyện này liên lụy không phải đơn giản nhất giam cùng ngược đãi, sau lưng có thể kéo ra một chuỗi dài nhân vật có uy tín danh dự. Trương Nguyên Thanh đè nén lửa giận trong lòng, ông biết địa chỉ của Võ Gia không? Khổng Lương Bình nói, không biết. nhưng hắn đại đa số thời điểm đều ở trong đồng tước lâu. Một tuần đại khái có 3-4 ngày ở bên đó. Bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều vị khách có thân phận đi nơi đó tiêu khiển, hắn phải bầu bạn đánh bài, thua tiền, sau đó chọn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hầu hạ. Ông có ảnh chụp của hắn không? Trương Nguyên Thanh nói. Khổng Lương Bình lắc đầu, hắn rất thu mình, sẽ không chụp ảnh. Tôi có thể miêu tả diện mạo hắn một lần, cao khoảng 1m8, hơn 40 tuổi, râu sồm, má phải có một nốt ruồi. Trương Nguyên Thanh yên lặng ghi nhớ, quay đầu nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt, đánh ngất hắn đi, chúng ta đi đồng tước lâu một chuyến, tôi muốn dắt hắn. Khấu Bắc Nguyệt nói. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, không được, hắn là nhân chứng quan trọng. Khấu Bắc Nguyệt gằn từng chữ, tôi không cần nhân chứng, tôi muốn là nợ máu trả bằng máu. Hắn nói xong, quay đầu nhìn Trương Nguyên Thanh, anh, đi ra ngoài một chút. Trong thiếu niên mắt có phẫn nộ, có đau đớn, có một tia khẩn cầu. Trương Nguyên Thanh mở miệng ngập ngừng, không nói nữa, rời khỏi phòng ngủ, đóng lại cửa phòng. Màn đêm thâm trầm, thời gian vừa lúc là 12 giờ đêm, Trương Nguyên Thanh ở trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua một gói thuốc lá, hai người không biết hút thuốc, hút một ngụm phun một ngụm đi ở bên đường trống trải yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh rất ít giống như bây giờ, toát ra ý nghĩ mình muốn hút điếu thuốc cậu dắt hắn rồi, sau khi trời sáng, chuyện này sợ là không giấu được, thời gian để lại cho chúng ta không nhiều. Trương Nguyên Thanh thở ra một ngụm khói chưa qua phổi. Khấu Bắc Nguyệt ý chí chiến đấu sục sôi, sắc mặt không ủ dột nữa, nói, vậy bây giờ đi đồng tước lâu, làm thịt võ gia kia, cứu ra cô gái bên trong ngu xuẩn. Trương Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng, làm thịt hắn, Xích Nguyệt An phải dập đầu cảm tạ cậu. Chúng ta cần làm là lật đổ một vị chấp sự, ai, nếu chỉ là hắn một tên thì tốt rồi, nhưng chuyện này tính chất rất nghiêm trọng, liên lụy quá nhiều người. Chúng ta không biết trừ Xích Nguyệt An, còn có chấp sự, hành giả chính phủ khác tham dự hay không, việc này xử lý rất phiền toái đấy. Khấu Bắc Nguyệt nghĩ một chút. Nói, vậy tố cáo thì sao? Tố cáo? Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút nói, nếu muốn đi con đường chính quy, tố cáo phải có chứng cứ, ít nhất nắm trong tay bộ phận chứng cứ, trưởng lão mới có thể thụ lý. Về phần người khác, cậu đừng quên, một ít nhân vật có tiền, có thể cũng tham dự trong đó, bọn họ cũng không thuộc về ngũ hành minh quản, ngũ hành minh chỉ quan linh cảnh hành giả. Cậu không biết, cấp trên thật ra ất kiên kỵ ngũ hành minh vượt quyền nhúng tay thế tục mặt khác, loại sự kiện này chỉ có tên thật tố cáo mới được, nặc danh mà nói. Quá nữa là ép xuống, bởi vì liên lụy quá nhiều người. Nhưng tên thật tố cáo tương đương mang chúng ta bại lộ ra, đối với chúng ta rất bất lợi. Khấu Bắc Nguyệt chẳng hề để ý, chúng ta bây giờ đi đồng tước lâu tìm chứng cứ luôn, có cái gì phải sợ, người chết trứng hướng lên trời, ông đây ở trong phó bản liều mạng, đã sớm treo đầu bên hồng rồi. Hắn chợt giật mình phản ứng lại, nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, vậy anh cũng đừng tham dự, tôi dù sao đã thân bại danh liệt, cha mẹ không nhận tôi, tiểu viên cũng không cần tôi chết xong hết mọi chuyện. Trương Nguyên Thanh cũng liếc hắn một cái. Nếu là tôi 2 tháng trước, đại khái đã nhát gan, bo giữ mình quan trọng hơn, bây giờ sao? Tôi là nghề nghiệp hợp pháp, cậu một kẻ nghề nghiệp tà ác cũng biết nói trừ ác dương thiện, tôi nếu là sợ, làm sao xứng đáng với 1 tháng 10.000 tiền lương với lại? Hắn lộ ra một nụ cười vô cùng cuồng vọng, tôi cũng có siêu năng lực, vì sao còn phải nhịn những chuyện chó chết này, cùng những kẻ giống như cầm thú kia? Trong đêm đen, dưới ánh đèn, Khấu Bắc Nguyệt yên lặng nhìn chằm chằm thanh niên ngậm thuốc, đeo kính đen, tướng mạo bình thường, đại khái 10 mấy giây, hắn nói, khó trách tiểu viên thưởng thức anh như vậy, cô ấy vừa mẫn cảm tâm lý cảnh giác vừa mạnh, hành giả chính phủ bình thường rất khó tiếp cận, lại chỉ tín nhiệm anh, làm bạn với anh, không phải không có đạo lý. Về sau chúng ta chính là bạn. Người thiếu niên thường thường ra vẻ nữa, da mặt cũng mỏng, khi biểu đạt thiện ý, sẽ cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng. Nói xong, thấy Trương Nguyên Thanh im lặng không nói, một mình suy nghĩ, Khấu Bắc Nguyệt cảm giác lòng tự trọng bị đả kích, truy hỏi, làm bạn với cao thủ như tôi, anh chẳng lẽ không vui vẻ? Trương Nguyên Thanh phục hồi tinh thần, theo bản năng nói, à đúng, sau đó hồ nghi nói, cậu vừa rồi nói cái gì? Tôi chưa nghe rõ. Khuôn mặt Khấu Bắc Nguyệt lúc xanh lúc trắng, tức giận hừ một tiếng, xoay đầu sang một bên. Trương Nguyên Thanh chả hiểu gì cả, hít sâu một hơi, nói, tôi đang suy nghĩ kế hoạch hành động, đã quyết định muốn nhúng tay việc này, như vậy phân tích và bố trí là ắt không thể thiếu, đầu óc nóng lên lao vào đồng tước lâu là cách làm ngu xuẩn nhất, hơn nữa sẽ làm chúng ta đặt mình vào nguy hiểm, trực tiếp giết vào đồng tước lâu không phải được sao? Câu này kẹt lại ở cổ họng Khấu Bắc Nguyệt. Hắn cố gắng nuốt xuống, nói, vì sao? Theo tôi phân tích, võ gia kia hẳn là người thường, không phải linh cảnh hành giả. Đối phó người thường, không cần cẩn thận như vậy nhỉ? Võ gia khẳng định không phải linh cảnh hành giả, điểm ấy Trương Nguyên Thanh là tán đồng, điểm đạo đức của linh cảnh hành giả, không chịu nổi giày vò như vậy. Giống Xích Nguyệt An chấp sự như vậy, thỉnh thoảng đi tiêu phí một lần, phát tiết mặt âm ám trong lòng, tựa như tiêu tiền lương, tính toán tỉ mỉ, sẽ không xảy ra vấn đề. Mà mở một nơi giao dịch quyền lực sắc đẹp như vậy, bồi dưỡng đoàn đội bán hàng đa cấp, lừa dối, ép người lương thiện làm gái vân vân, không có linh cảnh hành giả nào, điểm đạo đức chịu nổi tiêu xài như vậy. Trương Nguyên Thanh nhìn điện thoại di động một lần, tính thời gian xe Grab tới, giải thích, Xích Nguyệt An biết cậu nhỉ, ân oán của cậu với hắn đều bắt nguồn từ Đồng Tước Lâu, sau khi gặp được ám sát từ cậu, hắn khẳng định sẽ thông báo Đồng Tước Lâu bên kia, tăng mạnh lực lượng bảo an, thậm chế phái linh cảnh hành giả vào trú đóng, bảo vệ Võ Gia Khấu Bắc Nguyệt cao mày, anh nói có đạo lý nhưng không cần quá lo lắng, cậu là nghề nghiệp tà ác, không phải người chính phủ, lại lẻ loi một mình, ở. Trong mắt Xích Nguyệt An, nhiều lắm là một kẻ địch tương đối khó giải quyết. Tôi đoán cách làm của hắn là, ở bên người mình, hoặc Đồng Tước Lâu bố trí mai phục, chờ cậu chui đầu vô lưới. Về phần điều tra đến từ chính phủ, hắn ngược lại sẽ không cân nhắc, bởi vì sự kiện này liên lụy quá nhiều quyền quý, những người này hoàn toàn có thể áp chế sự việc xuống Trương Nguyên Thanh phân tích đâu vào đấy. Khấu Bắc Nguyệt nghe, dần dần tâm phục, đường lối suy nghĩ hoàn toàn đi theo đối phương, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Làm như thế nào? Trương Nguyên Thanh có hai lối suy nghĩ thứ nhất là lẻn vào Đồng Tước Lâu, tìm kiếm chứng cứ, sau đó tố cáo cho Phó Thanh Dương, thông qua hắn hướng trưởng lão phản ứng. Như vậy, chính phủ tự nhiên sẽ xử lý Xích Nguyệt An, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tìm được chứng cứ nhằm vào Xích Nguyệt An. Mặt khác còn có một tai họa ngầm, Xích Nguyệt An là chấp sự là nhân vật cai quản một khu, sau lưng lại có Chu gia chống lưng, hơn nữa hắn là người chi tiền của Đồng Tước Lâu mà không phải đầu sỏ gây nên. Tội trạng như vậy chưa chắc có thể dồn hắn vào chỗ chết. Về phần giết hại Khấu Vũ Tư chuyện này, Khấu Bắc Nguyệt làm nghề nghiệp tà ác, khẳng định không thể ra mặt làm chứng, tuy Ngũ Hành Minh có biện pháp làm người ta nói thật, nhưng ở trong chế độ của Ngũ Hành Minh, chỉ dựa vào đạo cụ tra án là không phù hợp lưu trình, phải có chứng cứ khác chống đỡ. Cái này cung cấp cho Xích Nguyệt An và thế lực sau lưng hắn cơ hội tranh cãi, tựa như ra tòa, lưu trình luôn phức tạp hơn nửa gian nan, nhưng cũng là không thể thiếu. Cách nghĩ thứ hai rất đơn giản, xua hổ nuốt sói. Đẩy vụ án Đồng Tước Lâu cho Ma Nhãn Thiên Vương, để ác nhân đi trừ ác nhân. Đây là biện pháp phiêu lưu thấp nhất, tính khả thi cũng rất cao, nhưng có một vấn đề trí mạng. Không thể khống chế. Trương Nguyên Thanh nhớ rõ thập trưởng từng nói, Ma Nhãn Thiên Vương ở Tùng Hải tạo thành hai vụ huyết án, giết gần 20 người, điểm đạo đức trừ không ít, sắp tới hẳn là sẽ yên tĩnh một chút. Trong sự kiện Đồng Tước Lâu, người đáng chết quá nhiều, lấy tính cách Ma Nhãn Thiên Vương, sẽ tuyệt đối không bỏ qua những người này, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, cũng sẽ cân nhắc tình huống điểm đạo đức không đủ. Cách làm hợp lý là, trước khi sổ tay, sau khi gom đủ điểm đạo đức lại ra tay. Nhưng Trương Nguyên Thanh cho không nổi, đêm nay thẩm vấn Khổng Lương Bình, liền quyết định án này phải tốc chiến tốc thắng, một khi để quyền quý bọn Xích Nguyệt An biết Khổng Lương Bình chết, bọn họ nhất định sẽ làm ra bố trí tương ứng, chùi đít sạch sẽ. Luận lục đục đấu đá, Trương Nguyên Thanh rất tự mình hiểu lấy, khẳng định đấu không lại những lão bánh quẩy kia. Mặt khác, kế xua hổ nuốt sói còn có một tệ đoan, ai biết Ma Nhãn Thiên Vương khi nào gom đủ điểm đạo đức, mà trưởng lão phân bộ Tùng Hải, sắp tới sẽ có động tác. Nếu Ma Nhãn Thiên Vương chịu thiệt, lựa chọn rời khỏi Tùng Hải, vậy giỏ trúc múc nước công giả trang. Trước đi Đồng Tước Lâu một chuyến, tìm hiểu tình báo Trương Nguyên Thanh đưa ra quyết định ổn thỏa. Khấu Bắc Nguyệt kỳ quái liếc hắn một cái, cho nên, cái đó và tôi nghĩ, trực tiếp đánh đến Đồng Tước Lâu có gì khác nhau. Trương Nguyên Thanh khinh thường nói, khác nhau là ở chỗ, cậu trước khi làm ra quyết định này, trong đầu không nghĩ cái gì cả. Mà trí giả trước khi làm quyết định, đã tưởng tượng một vở kịch quyền mưu Khấu Bắc Nguyệt không phục, cho nên, vẫn là không có khác nhau mà khóe miệng Trương Nguyên Thanh run rẩy. Được rồi, không cần để ý những chi tiết nhỏ này, xe sắp tới rồi, đến nơi, tất cả nghe tôi chỉ huy. Vì phòng ngừa tiểu tử này tranh cãi, Trương Nguyên Thanh nói sang chuyện khác, cậu và Tiểu Viên quen biết như thế nào? Khấu Bắc Nguyệt hồi ức nói, tôi cùng cô ấy là ở trong phó bản nhiều người đối kháng quen biết, lúc ấy tôi nhất thời vô ý, bị một kẻ nghề nghiệp hợp pháp đánh lén, thiếu chút nữa chết, là Tiểu Viên đã cứu tôi. Về sau, chúng tôi trao đổi phương thức liên hệ, cô ấy cảm thấy tôi là hạt giống không tệ, liền dẫn tôi vào đoàn đội Vô Ngân đại sư tu hành. Thật ra là nhất thời mềm lòng, chưa hạ quyết tâm giết người, hắn lúc ấy vừa trở thành yêu mê hoặc không lâu, giết người có chướng ngại tâm lý, nhưng Khấu Bắc Nguyệt sĩ diện, không muốn thừa nhận. Tôi vẫn luôn cho rằng cậu là con Tiểu Viên cơ. Ừm, Tiểu Viên có chồng, hoặc là bạn trai chưa? Trương Nguyên Thanh không chút để ý hỏi. Khấu Bắc Nguyệt vừa nghe, nhất thời vẻ mặt đầy cảnh giác, anh muốn làm gì? Muốn chớ Trương Nguyên Thanh trong lòng trêu chọc, ngoài miệng quang minh lỗi lạc, Tiểu Viên vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, tò mò cô ấy có đôi hay chưa không phải rất bình thường sao? Đương nhiên, là tò mò thuần túy không biết, dù sao tôi chưa từng thấy Khấu Bắc Nguyệt vẻ mặt kiệt ngạo, cười lạnh nói, trên đời có mấy người đàn ông có thể xứng đôi Tiểu Viên cậu. Đối với Tiểu Viên để ý rất sâu đấy. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, không nói chuyện nữa. Khấu Bắc Nguyệt lại không dùng được, hỏi, anh biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng không? Tôi nghe nói tiểu tử đó là thiên tài gần đây nổi lên, giết Lý Hiển Tông của binh chủ giáo. Anh so sánh với hắn, ai mạnh hơn? Trương Nguyên Thanh không chút do dự, ở trước mặt hắn, tôi chỉ có nước quỳ xuống hát bài chinh phục. Khấu Bắc Nguyệt sững sờ nói, lợi hại như vậy. Không nên nha, Lý Hiển Tông và tôi sắp xỉ nhau, anh mạnh hơn tôi một chút. Theo lý thuyết, anh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, cậu cùng Lý Hiển Tông sắp xỉ nhau. Trương Nguyên Thanh nhịn không được đánh giá Khấu Bắc Nguyệt, thầm nhủ thằng nhóc này thoạt nhìn không giống biết chém gió, mạnh như vậy sao? Hắn hình như là yêu mê hoặc cấp 3. Khó trách sẽ được Ma Nhãn Thiên Vương nhìn trúng. Lúc này, xe hơi màu trắng sáng ngời chậm rãi giảm tốc, dừng lại ở bên cạnh hai người, taxi đã đến. Nửa giờ sau, xe màu trắng hơi đến đường Tân Nguyên, ở vị trí cách số 38 còn hơn 100 mét dừng lại. Trương Nguyên Thanh trả tiền xe, cùng Khấu Bắc Nguyệt xuống xe. Hắn tới ven đường, ngồi khoanh chân ở dưới một gốc cây, triệu hồi ra lưỡi dao khát máu, nói, tôi đi vào, cậu trông coi kỹ thân thể của tôi, tiểu lão đệ, đừng đâm sau lưng tôi nha. Đây là kế hoạch ở trên xe đã nói, trước do hắn linh thể xuất khiếu, tiến vào đồng tước lâu thu thập tình báo, sau đó lại căn cứ tình huống thực tế, quyết định một bước tiếp theo làm như thế nào. Linh thể xuất khiếu mà nói, thân thể liên thành thịt cá mặt cho người ta cắt xẻ. Khấu Bắc Nguyệt trừng mắt. Hắn không nhìn thấy là, ở bên chân hắn, một đứa trẻ con mũm mĩm đáng yêu, tóc máu thưa thớt, đang ngẩng đầu đánh giá hắn. Tiểu đậu bỉ là một tầng bảo hiểm khác của Trương Nguyên Thanh, tuy hắn cho rằng Khấu Bắc Nguyệt không đến mức đâm sau lưng mình, nhưng lòng đề phòng người không thể không có. Thời khắc mấu chốt, tiểu đậu bỉ có thể thay hắn kéo dài thời gian. Phải mau chóng luyện ra một âm thi, như vậy lần sau khi linh thể xuất khiếu, bên người còn có vệ sĩ đủ mạnh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ, linh thể từ thân thể bay ra. Hắn bay lên độ cao ngang với ngọn cây, cúi đầu nhìn thân thể ngồi xếp bằng dưới tàn cây, cùng với Khấu Bắc Nguyệt cảnh giác đánh giá xung quanh, thu hồi ánh mắt, bao bọc lưỡi dao khát máu, hướng nơi xa bay đi. Đồng tước lâu xây ven sông, chỗ hẻo lánh, do hai tòa chung cư tạo thành, một tòa 5 tầng, một tòa 2 tầng, mắc hàng rào điện vây quanh. Chỉ nhìn từ bên ngoài tòa nhà, trông rất bình thường, thậm chí có chút cũ nát. Linh thể Trương Nguyên Thanh bay qua tường vây, thấy mấy tiểu đội tuần tra, bọn họ mặc đồng phục bảo vệ, hai người tạo thành một đội, trong tay cầm cân ngắn, ngực trang bị bộ đàm. Thoạt nhìn huấn luyện có bài bản, cực kỳ chuyên nghiệp. Trương Nguyên Thanh hóa thành một trận gió âm, trốn vào tòa nhà 5 tầng bên trái, tòa nhà này tầng 1 là phòng an ninh, từng cái màn hình theo dõi bố trí đầy căn phòng lớn này. Mỗi một tầng lầu đều trang bị cửa sắt, cần quét thẻ cổng mới có thể ra vào, cô gái sinh hoạt ở bên trong tựa như chim ở trong lồng, không có hy vọng, không có tự do. Lầu 2 là khu làm việc, bày những cái bàn làm việc, giờ phút này không có một bóng người, tối mù mịt. Từ tầng 3 bắt đầu, mãi cho đến tầng 5 là ký túc xá nữ, cũng chính là nơi tổ chức bán dâm. Nơi này mỗi một gian phòng ngủ đều rất lớn, tương tự phòng lớn của khách sạn, phong cách trang hoàng màu hồng, giường lớn mềm mại hình tròn, bồn tắm lớn đồng xanh bày ở bên giường, trong tủ thủy tinh bày các loại đồ dùng người lớn. Trương Nguyên Thanh tính lấy tin tức trước từ trên người cô gái hiểu biết đồng tước lâu, cái này cẩn thận hơn xa so với giết người hỏi linh thu hoạch tình báo. Linh thể của hắn bay qua một rồi lại một căn phòng, thấy một rồi lại một cô gái thân thể lún vào trong giường mềm, thấy một rồi lại một vị khách trầm mê tình dục, tận tình rong ruổi. Âm thanh ma mị làm người ta buồn nôn. Trong các cô ấy có bao nhiêu người là bị ép? Bởi vì đủ loại nguyên nhân bị lừa vào, trở thành công cụ phát tiết dục vọng của những vị khách, bị ép nghênh đón một rồi lại một người đàn ông khác nhau. Chị gái Khấu Bắc Nguyệt năm đó cũng ở đây, đã gặp chuyện các cô đang gặp, cô ấy cố gắng trốn thoát, lại bị giết hại tàn nhẫn. Rốt cuộc, Trương Nguyên Thanh dừng lại ở trong một gian phòng, bên cửa sổ bày một cái bàn tròn, một người đàn ông bụng phệ ngồi bên cạnh bàn, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc. Bồn vệ sinh bên cạnh có tiếng nước ào, có cô gái đang tắm rửa. Hắn đi Trương Nguyên Thanh than nhẹ một tiếng, linh thể lao vào trong cơ thể người đàn ông, hoàn thành nhập vào. Tìm lúc lâu, cuối cùng tìm được một đôi nam nữ không phải đang làm việc, hắn thật sự không thể thuyết phục mình, nhập vào trên thân các nam nhân đang phát tiết dục vọng kia. Trương Nguyên Thanh thu lại lưỡi dao khát máu rơi xuống, dập thuốc ở gạt tàn, thuận tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn, mở khóa bằng khuôn mặt, thông qua phần mềm nói chuyện, đại khái thăm dò thân phận người đàn ông. Người đàn ông trung niên này là quản lý cấp cao một xí nghiệp nhà nước, khách quen của đồng tước lâu, có kết bạn với võ gia, nhưng hai người nói chuyện phiếm rất ít, đều là một ít lời khách sáo, không có chứng cứ tương đối rõ ràng. Lúc này, tiếng nước bồn vệ sinh ngừng lại, một cô gái quấn khăn tắm đẩy cửa thủy tinh đi ra. Tuổi cô khoảng 25, tóc ngắn, dáng người yểu điệu, ngũ quan cực kỳ thanh tú. Hani à, em tắm xong rồi, ngài đi tắm đi. Trên khuôn mặt thanh tú của cô nặng ra một nụ cười. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, liếc nhìn cô một cái, nói, lại đây ngồi. Cô gái không nghĩ nhiều như vậy, ngồi xuống ở đối diện, thuận tay cầm lấy hộp thuốc lá đặt trên bàn, châm cho mình một điếu. Lúc này, cô thấy vị khách ngồi đối diện, từ gầm bàn rút ra một con dao mỏng ánh sáng lạnh lẽo, đâm vào mặt bàn. Khụ khụ khụ. Cô gái bất ngờ không kịp phòng bị dọa giật mình, một ngụm khói sặc ở trong cổ họng, hò tới mức nước mắt chảy giàn giụa, mặt đỏ tại hồng. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lạnh lùng, tôi hỏi, cô đáp, dám lừa tôi, dám nói lời thừa, dám kêu cứu, tôi sẽ giết cô. Đây là hành vi bất đắc dĩ, lấy thân phận thân thể này của hắn, muốn khiến cô gái nói ra tình huống, chứng cứ phạm tội của võ gia, căn bản không có khả năng. Thần Dạ Du cũng không có kỹ năng thao túng kiểu như mê hoặc. Phương thức đơn giản nhất hiệu suất cao nhất là bạo lực. Cô gái thật cẩn thận liếc con dao dài một cái, tuy không rõ lắm tình huống, nhưng vẫn phối hợp gật gật đầu. Trương Nguyên Thanh hỏi, cô tên là gì, tới nơi này mấy năm rồi? Tào Tinh, ngài không phải biết rồi sao, em làm ở đây 5 năm rồi, đến lúc 20 tuổi cô gái nói. Vào như thế nào? Đọc được tin tức thông báo tuyển dụng trên mạng vào là lừa vào à? Cô gái im lặng một chút, gật gật đầu, lừa em nói là làm nhân viên bán hàng, kết quả sau khi vào làm, liền bị đưa tới nơi này, công việc cũng biến thành tiếp khách ăn uống ngủ. Trương Nguyên Thanh lạnh như băng nói, tiếp tục nói, không cần tôi hỏi một câu có đáp một câu, sự kiên nhẫn của tôi không nhiều. Nói xong, hắn rút con dao ra. Cô gái bị dọa sắc mặt trắng nhợt, thật cẩn thận nói, em ban đầu không muốn, võ gia liền cho người đánh em, cưỡng gian em, nhốt em ở trong phòng tạm giam, tịch thu điện thoại di động, không cho ăn không cho uống, em chịu không nổi, liền khuất phục, từ đó về sau mỗi ngày đều phải tiếp khách ngủ, ngẫu nhiên sẽ bị mang ra ngoài tiếp rượu, giống như gái điếm ngủ với người đàn ông khác. Không, bọn em ngay cả gái điếm cũng không bằng, bởi vì bọn em không có tiền. Chị em trong đây nói cho em biết, họ đều là như vậy, đều từng bị đánh. So sánh, em còn tính là may mắn, có một số cô gái bị bắt phá thai, mất đi năng lực sinh đẻ, có người sau khi chạy thoát vài lần, đã không thấy tăm hơi, ai, hy vọng là trốn về nhà được. Võ gia vì phòng ngừa bọn em chạy trốn, còn đón một bộ phận người nhà qua, sắp xếp công việc cho bọn họ, để bọn họ làm lao công cùng bảo vệ hắn, còn đề bạt cô gái nghe lời làm chủ quản, làm tấm gương cho bọn em, để họ quản lý tất cả bọn em, có tiền lương có phúc lợi, rất nhiều chị em đều cực kỳ hâm mộ Trương. Nguyên Thanh nhịn không được hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc. Tào Tinh nói cả đoạn dài, cẩn thận nhìn khách nhân trở nên xa lạ, nói, ngài còn muốn biết cái gì? Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm, nói một ít trọng điểm, ví dụ như, chứng cứ phạm tội của võ gia. Tào Tinh ngẫm nghĩ, nói, hắn ở trong tòa nhà lắp rất nhiều camera theo dõi, chuyên môn quay video bọn em cùng khách nhân lên giường. Hắn trừ dùng video uy hiếp bọn em, còn uy hiếp khách đến chơi. Những vị khách đó. Cô vụng trộm liếc mặt Trương Nguyên Thanh một cái, nói, ngài là biết. Video Trương Nguyên Thanh nói, còn không? Em nghe nói, võ gia còn có một quyển sổ, toàn bộ khách nhân lui tới với hắn đều ghi lại trong danh sách. Em không biết thật hay giả, em là nghe chủ quản nói, chủ quản là vợ bé của võ gia, từng sinh con cho hắn, từ đầu cũng là giống với bọn em, ngủ với khách Tào Tinh 1 năm 10. Nói xong, trừ Đồng Tước Lâu, võ gia ở bên ngoài còn có rất nhiều cửa hàng như vậy, tiệm uống tóc, quán ăn đêm vân vân. Nhưng nơi này là cấp cao nhất, bí ẩn nhất, khách nhân đến đều là người có uy tín danh dự. Các cửa hàng đó của hắn ở bên ngoài đều là dựa vào đả thủ cùng quan hệ hắc bạch lưỡng đạo lấy được, không phải bỏ một đồng nào cả. Nghe nói có hơn 1.000 cửa hàng, trong lòng cô rất nghi hoặc. Mấy thứ này, vị khách nhân đối diện này hẳn là so với cô càng rõ ràng hơn mới phải. Vị khách đối diện châm một điếu thuốc, cũng không hút, ngẩn ra xuất thần. Một điếu thuốc rất nhanh cháy hết, Tào Tinh nói không thể nói nữa, cô mang chuyện mình biết nói hết một lần, việc vụn vặt cái gì cũng có, bao gồm có một số cô gái trẻ tuổi bị võ gia xăm lên hình xăm khó coi. Có khách nhân thích bạo lực đánh, ngược đãi cô gái trong nhà, vài vị bởi vậy vào phòng giám hộ triệu chứng nặng. Khách nhân nóng tính kia, có phải dáng người rất khôi ngô, tóc ngắn, thích mặc áo sơ mi trắng hay không? Trương Nguyên Thanh miêu tả đơn giản bề ngoài Xích Nguyệt An. Hắn là tên ma quỷ, em từng hầu hạ hắn. Tào Tinh tự như nhớ tới ký ức nghĩ lại mà kinh, rùng mình một cái. Tôi biết rồi, cảm tạ phối hợp. Trương Nguyên Thanh giơ tay thành đạo, chặt cô gái ngất đi. Cô gái này đề cập video bất nhã, hẳn là đủ để làm chứng cứ, kế tiếp mục đích rất đơn giản, bắt sống võ gia, tìm được video hoặc là quyển sổ kia. Nói đi cũng phải nói lại, võ gia một người bình thường, dùng video uy hiếp quan viên các cấp thì thôi, hắn làm sao dám uy hiếp linh cảnh hành giả. Cũng có thể là video chỉ quay chụp quyền quý bình thường, không lưu linh cảnh hành giả. Vậy muốn làm chứng Xích Nguyệt An, cô gái trong tòa nhà chính là nhân chứng. Võ gia này, thật sự là coi trời bằng vung mà, bắt người ta làm nô lệ, làm súc vật, giành lợi ích, quan chức xã hội đen cấu kết, giết người phóng hỏa. Cho dù có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nghe xong một đoạn lời của Tào Tinh, trong lòng Trương Nguyên Thanh vẫn không thể tránh khỏi dâng lên lửa giận cùng sát cơ cuồn cuộn. Chỉ muốn mang cầm thú trong tòa nhà đều hủy diệt nhân đạo. Mục tiêu kế tiếp hắn đã chọn, đội trưởng đội bảo an Lại Vạn. Ở trong lời kể của Tào Tinh, Lại Vạn là một trong các tấm phúc của võ gia, phụ trách trị an của Đồng Tước Lâu, các cô gái trong lầu rất sợ Lại Vạn, bởi vì cơ bản đều từng bị hắn đánh. Như Tào Tinh ban đầu kịch liệt phản kháng như vậy, võ gia liền sai Lại Vạn cưỡng gian cô, dạy dỗ cô, là tên ác ôn chết không có gì đáng tiếc. Mình có 138 điểm đạo đức, có thể giết 8 người. Gom điểm đạo đức 2 tháng, lúc này không dùng, lúc nào dùng. Trương Nguyên Thanh bay ra khỏi thân thể người đàn ông trung niên, bao bọc lưỡi dao, rời phòng. Tầng 1, phòng an ninh. Đội trưởng đội bảo an Lại Vạn thoải mái tựa vào ghế làm việc, trước mặt là vài hộp đồ ăn, bên chân là một két bia. Lại Vạn lúc còn trẻ, đã theo võ gia đánh lộn ngoài đường, là hảo thủ chiến đấu, cầm dao bổ dưa hấu chém người, cũng không chớp mắt lấy một lần. Những năm 2000, hắn thay võ gia tranh địa bàn đoạt phụ nữ, từng chém chết hai người, võ gia bỏ rất nhiều tiền dẹp yên thay hắn, chẳng những không trách cứ, ngược lại càng thêm thưởng thức Lại Vạn. Võ gia về sau tẩy trắng, Lại Vạn được an bài ở Đồng Tước Lâu làm đội trưởng bảo an, một đám anh em năm đó hầu như đều ở chỗ này. Lại Vạn rất hài lòng hoàn cảnh bây giờ, tiền lương hậu hĩnh, làm việc nhẹ nhàng, mỗi ngày cùng với các anh em nhớ lại quá khứ, chém gió, chơi gái, cuộc sống vô cùng vui vẻ. Không sai, các cô gái trong Đồng Tước Lâu, trừ mấy em hàng tuyển nhan sắc rất khá, còn lại, Lại Vạn có thể tùy tiện chơi. Những cô gái đó là nô lệ võ gia nuôi, lúc mới tới không có một ai nghe lời, thủ đoạn võ gia đối phó các cô cũng rất đơn giản, đánh đập, cưỡng hiếp, tra tấn một đoạn thời gian, là ngoan ngoãn. Mà phụ trách làm những việc này, chính là Lại Vạn. Phốc chốc. Lại Vạn phun xương chân gà, phàn nàn, võ gia lớn tuổi, gan càng ngày càng nhỏ, chuyện bé tí cũng hốt hoảng. Nhân tình của Lại Vạn tối nay không có khách, lúc đầu đã hẹn đi chỗ cô qua đêm, kết quả võ gia lúc chiều, bỗng nhiên triệu tập tất cả nhân viên bảo an, yêu cầu tăng cường tuần tra. Nhân số từ bình thường 6 người, tăng lên tới 12 người, hai người một tổ, thay ca 24 giờ. Lại Vạn gã đội trưởng này, cũng phải thức đêm tăng ca. Lúc này, một người đàn ông mặc đồng phục an ninh, dáng người to cao đi đến. Lại Vạn quay đầu nhìn một lần, tiếp tục uống rượu, nói, lão Dương à, bảo mày cái này, mày qua đây gác giúp tạo nửa tiếng, không, một tiếng, tao lên tìm Khúc Tú chơi chút, hắn đã mấy ngày chưa đụng vào phụ nữ, uống chút bia rượu vào, cơn sao động kia không đè nén nổi. Lão Dương đi tới, dừng lại bên cạnh Lại Vạn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống. Hả? Lại Vạn nuốt rượu đắng chát, trong mũi phát ra một tiếng. Nháy mắt sau đó, hắn thấy Lão Dương từ sau lưng rút ra một con dao ánh sáng lạnh lão, quét về phía cổ, còn khiến thần kinh hắn tê liệt, phản ứng chậm một nhịp, chờ cơ bắp hắn căng lên, muốn làm ra phản kháng, cả đống máu tươi từ động mạch cổ phun ra. Lão Dương bịt mồm Lại Vạn, đâm thêm vào phát vào ngực, thẳng đến lúc đối phương không phản kháng nữa, thân thể hoàn toàn mềm nhũn xuống. Cùng lúc đó, Trương Nguyên Thanh nhận được tiếng nhắc nhở trừ 10 điểm đạo đức. Hắn cũng không đi nghĩ nữa, giết người trừ điểm đạo đức là tính cưỡng chế, cũng không phân biệt người tốt hay người xấu. Nhưng làm việc tốt quả thật cũng sẽ thưởng điểm đạo đức. Theo lý mà nói, giết chết kẻ ác như Lại Vạn, tương đương với làm việc tốt. Nhưng thưởng điểm đạo đức cũng chưa tới. Linh cảnh hẳn là sẽ không xuất hiện BUG cấp thấp như vậy, nếu mở rộng tiêu chuẩn để nhìn, mình đúng là đang làm việc tốt, nhưng việc tốt này vừa mới bắt đầu, chờ giải quyết triệt để vụ án này, xem có được thưởng điểm đạo đức hay không. Trương Nguyên Thanh không nghĩ nhiều nữa, đáy mắt dâng trào màu đen, đánh thức linh thể còn sót lại trong cơ thể, há mồm hút nhẹ, nuốt vào trong bụng. Ký ức đến từ bên ngoài tràn vào thức hải, như là dòng nước nhỏ tụ hợp vào đại dương mênh mông, tạo thành chấn động chỉ là gợn sóng nhỏ bé nhộn nhạo. Một vài hình ảnh theo đó hiện ra, có logic, có nhảy vọt, lấp lóe giống như đèn kéo quân. Hắn thấy Lại Vạn lần đầu tiên giết người, cầm dao gọt trái cây toàn thân phát run, thấy Lại Vạn vào tiệm hớt tóc, trả 50 tệ kết thúc quãng đời trai tân, thấy Lại Vạn qua côn ngắn, đánh một rồi lại một người phụ nữ, đánh tới mức người phụ nữ thét lên rên rỉ, ôm chỗ đau run lẩy bẩy, thấy hắn mang theo ba tên tiểu đệ, đè một cô gái keo ngóc lên giường, mấy người đàn ông cười gằn phát tiết thú tính, kêu gào, không muốn tiếp khách. Bố mày dẫn người chơi mày thêm mấy lần, mày sẽ quen ngay. Thầy võ gia cao khoảng 1m8, râu quai nón, má phải có một nốt ruồi trầm giọng phân phó, mấy ngày tới giữ vững tinh thần, có thể có người đến gây chuyện. Ai dám tới gây chuyện? Cái này mày không cần quản hình ảnh thay đổi, Trương Nguyên Thanh thấy võ gia khách khí, thái độ khiêm tốn đón ba vị khách quý vào sòng bạc. Đội trưởng đội bảo an ở bên cạnh tiếp khách, hai bên đối thoại, mấy ngày tới làm phiền các vị rồi, mấy vị ở trong sòng bạc tiêu pha, tính cả cho võ mổ. Gái trong lầu tùy ý chọn, thích đứa nào, võ mổ liền bảo cô ta tới tiếp các vị yên tâm đi, nếu thật có đứa nào mù mắt tới đây, bọn tôi sẽ giải quyết thay ông. Đều làm việc cho xích gia, không cần khách khí. Trương Nguyên Thanh rời khỏi Phệ Linh, hít sâu một hơi, đè ép xuống lửa giận cuồn cuộn, từ trong mảnh vỡ ký ức sau cùng rút ra một tin tức mấu chốt, đều là làm việc cho xích gia. Lời này có hai tầng ý tư, bọn hắn là xích Nguyệt An phái tới bảo vệ võ gia, chống lưng cho võ gia chính là xích Nguyệt An. Xích Nguyệt An chống lưng võ gia, cho nên Đồng Tước Lâu mới có thể ở trong bóng tối trật tự của Tùng Hải tồn tại nhiều năm như vậy, xích Nguyệt An mượn tay võ gia kiếm tiền, cùng thỏa mãn xu hướng tính dục cổ quái của bản thân. Cho nên sau khi biết Khấu Vũ Tư chạy trốn, người ra tay là xích Nguyệt An. Gân xanh trên trán Trương Nguyên Thanh một lần nữa nổi lên từng sợi. nghề nghiệp hợp pháp không đại biểu thiện lương, hắn đã sớm biết đạo lý này, nhưng vẫn khó nén được lửa giận trong lòng. Xích Nguyệt An quả nhiên đã có cảnh giác, phái linh cảnh hành giả bảo vệ võ gia. Ba linh cảnh hành giả, đẳng cấp chưa biết, nhưng hẳn đều ở cảnh giới siêu phàm, không có khả năng lắm mới được cấp bậc thánh giả. Xích Nguyệt An từng giao thủ với Khấu Bắc Nguyệt, nắm chắc đối với tiêu chuẩn của cậu ta, trong ba người này, hẳn là có hai người cấp 3, hoặc một người cấp 3, trong hai người khác, lại có một người nắm giữ đạo cụ mạnh, chỉ có như vậy mới có thể ứng phó yêu mê hoặc cấp 3 tập kích. Bằng vào chiến lực của mình cùng Khấu Bắc Nguyệt, đối phó bọn hắn là đủ rồi, không cần mời Quan Nhã cùng thập trưởng giúp. Nhưng, để an toàn, vẫn nên thông báo bọn họ tới, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn. Trương Nguyên Thanh bay ra khỏi thân xác gã bảo vệ, mặc kệ gã ngã xuống ngất đi. Hắn bay thẳng ra khỏi đồng tước lâu, lấy tốc độ cực nhanh trở về vị trí thân thể. Dưới cây xanh, Trương Nguyên Thanh mở mắt. Khấu Bắc Nguyệt đứng ở một bên trong chừng có điều phát giác, lập tức quay đầu lại, thấy hắn thức tỉnh, vội hỏi, tình huống bên trong thế nào rồi? Có thể động thủ chưa? Gặp được võ gia không? Có thể động thủ. Trương Nguyên Thanh đứng dậy, lặng yên thu hồi tiểu đầu bỉ, nói, ngay bây giờ, lập tức hành động. Khấu Bắc Nguyệt hưng phấn liếm môi. Căn nhà hai tầng, ánh đèn sáng ngời chiếu vào đại sảnh. Ngôi nhà hai tầng này là sòng bạc võ gia mở, trừ cột chịu lực, vách tường làm thông toàn bộ, mở ra không gian rộng lớn đủ để chứa 200 người. Trong đại sảnh vàng song lộng lấy bày ra đủ loại máy đánh bạc, đại bộ phận là thứ người bình thường thấy cũng chưa từng thấy, cũng có thứ bị đại chúng biết rõ, ví dụ bàn mạt chược, bàn đánh bài. Các vị khách phân tán ở khắp nơi, hoặc chơi máy đánh bạc, hoặc đánh mạt chược người chi bàn là em gái gợi cảm xinh đẹp. Từng cô gái nửa khỏa thân ở bên cạnh khách của mình, phụ trách đưa rượu và đồ uống, tuổi các cô đều không lớn, trang điểm đậm, hoặc chết lặng hoặc nịnh nọt khách khứa. Nhưng các vị khách đều không tôn trọng các cô, gọi thì tới đuổi thì đi, thua bài thì hùng hổ mắng, kéo vào trong góc mà hành hạ. Bên cạnh bàn đánh bạc gần cửa sổ, võ gia cao 1m8 ngậm điếu thuốc, nhìn bài trong tay, thất vọng lắc đầu, quăng bài xuống. Tối nay, hắn đã thua mấy triệu, nhưng không quan trọng, ván bài này, vốn là vì tặng tiền. Võ gia nhìn về phía gã đầu trọc bên trái, cười nói, Đao tổng, hôm nay vận thế vượng quá nha, không chơi cả đêm thì tiếc. Đao tổng tên đầy đủ là Thất Bả Đao, khoảng 40 tuổi, đầu trọc, cao 1m6, mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, cơ bắp cuồn cuộn cùng dáng người thấp, khiến hắn nhìn như một cái đốn sắt. Gã này thích cờ bạc, tham tài, không gần nữ sắc, cho nên trước mặt hắn chất đống chip đánh bạc như núi, từ khi ngồi xuống, liền chưa từng thua. Thất Bả Đao xoa cái đầu phản xạ ánh đèn, nhếch miệng cười nói, vậy ông cũng đừng chạy, hôm nay bố đây muốn thắng cho ông đến quần cọc cũng phải bán võ gia sờ nốt ruồi trên mặt, lắc đầu thở dài, thất sách, hôm nay không nên đặt cược với ông. Hắn quay sang nhìn về phía thanh niên mặt ngựa bên cạnh gã đầu trọc, trêu ghẹo, Thanh Tùng lão đệ, cậu cũng nên để mồm miệng cô em nghỉ ngơi một chút, người ta mồm miệng không mệt, ngồi xổm cũng ngồi đến tê cả người. Như này đi, tôi đổi đứa khác cho cậu. Thanh niên mặt ngựa hững hờ nhìn qua bài, nghe vậy, lập tức nhìn về phía cô gái bên cạnh võ gia, mắt sáng lên, tôi muốn cô ta, cô gái tuổi khoảng 20, vừa bị lừa tới đồng tước lâu không bao lâu, mỉm môi một cái, ngồi không nhúc nhích. Võ gia lạnh lùng nhìn liếc cô một cái. Cả người cô gái trẻ tuổi run bắn lên, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi, đi đến bên cạnh thanh niên mặt ngựa, ngồi xổm xuống chui vào gầm bàn, mà một bên khác của hắn, một cô gái bịt mồm bò ra, lảo đảo chạy về phía nhà vệ sinh. Thanh niên mặt ngựa tên Thanh Tùng, thích nữ sắc, mỗi ngày đều có tinh lực không dùng hết, một hai người phụ nữ không thể nào làm hắn đạt được thỏa mãn. Võ gia làm cho hắn một tấm thẻ thông hành, có thể mở ra cửa phòng bất cứ cô gái nào trong tòa nhà. Người đàn ông thứ ba là một thanh niên nhuộm tóc vàng, mặc áo da sáng bóng, bộ dáng tuấn tú, trên mặt trang điểm khói tăng thêm vài phần âm nhu. Bộ quần áo sân khấu này, ai không biết còn tưởng hắn là ngôi sao ca nhạc. Vị này tên Thần Nhạc, các loại tệ nạn đều có một chút. Đối với hắn, võ gia chỉ cần đưa tiền, đưa gái, đưa vài bao thịt heo là được. Ba vị này là bảo tiêu Xích Nguyệt An chống lưng phía sau màn an bài cho hắn, đều là kẻ mạnh có siêu năng lực. Võ gia không biết Xích Nguyệt An treo vào người nào, nhưng cần đưa ra nhân vật như vậy bảo vệ mình, hơn nữa còn là ba vị, đủ để chứng minh sự cường đại của kẻ địch. Bởi vậy, bắt đầu từ hôm qua, hắn đã gác lại tất cả công việc trong tay, co đầu rụt cổ ở đồng tước lâu, chờ đợi tin tức. Võ gia cũng không sợ áp lực tới từ chính phủ, chỗ dựa phía sau màn cùng khách khứa mà đồng tước lâu lôi kéo, đủ để thay hắn dẹp yên chế tại phương diện pháp luật. Hắn sợ chính là loại kẻ thù có siêu năng lực này, nhất là nghe Xích Nguyệt An nói, kẻ thù là em trai của Khấu Vũ Tư. Khấu Vũ Tư là ai? Võ gia đã sớm quên, sau khi hỏi Tâm Phúc Lại Vạn mới nhớ ra, là cô gái 2 năm trước bị Xích Nguyệt An giết chết kia. Cô gái đó thật sự thê thảm, vừa mới tới đã bị Xích Nguyệt An nhìn trúng, mỗi ngày ngược đãi, hàng ngày tra tấn, chính hắn tra tấn còn chưa đủ, có đôi khi còn gọi mấy bảo an tới cùng. Bây giờ em trai người ta đã tìm tới cửa. May mắn là, chuyện năm đó đã sớm kết án, chứng cứ cũng đều tiêu hủy, đối phương chưa hẳn có thể mò tới nơi này. Có năng lực như thế, đã sớm tới. Chia bài. Võ gia phân phó người chia bài một tiếng, tiếp theo nhìn về phía Thất Bả Đao, cười nói, Đao tổng, tối nay anh em tiếp cận cả đêm đúng lúc này. Võ gia nhìn thấy một con dao lá liễu dài 40cm, bỗng dưng hiện ra sau lưng Thất Bả Đao, lưỡi dao ánh sáng lạnh lập lòe cắt về phía động mạch cổ. Con ngươi Võ gia co lại, vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc. Mắt thấy lưỡi dao sắc bén sắp cắt đứt động mạch cổ Thất Bả Đao, thanh niên mặc đồ biểu diễn, khí chất âm nhu hít sâu một hơi, hít vào lượng lớn dưỡng khí, một giây sau, trong cổ họng bắn ra âm thanh cá heo cao vút. Âm thanh cá heo ẩn chứa quy luật vận động đặc thù, quanh quẩn ở đại sảnh vàng son lộng lẫy này, mang đến công kích chất động linh hồn. Khách đánh bạc trong sinh không kịp chuẩn bị, đau khổ ôm đầu kêu la thảm thiết. Mắt Võ gia tối sầm, trong mũi chảy ra chất lỏng ấm áp, hắn nhìn thấy con dao mỏng kia mất đi lực lượng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó, liền bị một lực lượng vô hình một lần nữa bắt lấy, biến mất. Thanh niên khí chất âm nhu tạm dừng giọng hát, ánh mắt sắc bén đảo qua đại sảnh, thấp giọng nói, hắn đi rồi. Sao, xảy ra chuyện gì? Võ gia cố nén đau đầu, trầm giọng hỏi. Thần Nhạc thản nhiên nói, Võ gia, ông tìm nơi hẻo lánh trốn đi trước, gọi điện thông báo Xích gia tiếp theo. Hắn nhìn về phía Thanh Tùng cùng Thất Bả Đao, vẻ mặt nghiêm túc, là thần Dạ Du linh thể xuất khiếu nhạc sĩ có linh cảm siêu mạnh, có thể cảm ứng được linh thể tồn tại. Cấp 3. Thanh Tùng cùng Thất Bả Đao lông mày nhảy dựng, nhất là người sau, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thanh Tùng đứng bật dậy, kéo khóa quần, tiến vào trạng thái tác chiến. Kẻ địch linh thể đánh lén thất bại, tạm thời lui, nhưng khẳng định sẽ có động tác kế tiếp. Rầm. Lúc này, hai cánh cửa gỗ của sóng bạc bị đá văng, hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang xông vào, một người trong đó giơ súng ngắn nòng lớn, hướng trần nhà nổ súng, hô to, càn quét băng đảng tội phạm, người không liên quan rời khỏi sòng bạc trong nháy mắt tiếng súng vang lên, khách khứa trong phòng ôm đầu ngồi xổm, cô gái thì phát ra tiếng thét chói tai, khung cảnh đầy hỗn loạn. Ở sau khi Trương Nguyên Thanh hô lên rời khỏi sòng bạc, các khách khứa, cô gái thấp thỏm lo lâu không chút do dự lao về phía cửa chính sòng bạc, rời xa nơi thị phi. Trương Nguyên Thanh hiệu quả dọn dẹp sân bãi rất rõ ràng. Quả nhiên đến rồi, hơn nữa trong đó còn có một tên đồng bạn của thần Dạ Du. Trong lòng Thanh Tùng cùng Thất Bả Đao rùng mình, Yêu Mê Hoặc và thần Dạ Du đều là nghề nghiệp chiến lực đỉnh phong, dưới tình huống cấp bậc ngang nhau, dứt bỏ đạo cụ, chỉ luận chiến lực cá thể, nghề nghiệp bình thường cùng nghề nghiệp đỉnh phong chênh lệch rất lớn. Ba vế C2, tuy bên ta nhận số chiếm ưu thế, nhưng phần thắng lại không lớn. Thần Nhạc nhìn các đồng đội một lần, thản nhiên nói, đừng vội, nơi này là sân nhà của chúng ta, tôi từ trong gia tộc mang đến đòn sát thủ, đủ để đối phó bọn chúng. Nghe vậy, vẻ mặt Thanh Tùng cùng Thất Bả Đao khẽ buông lỏng, tự tin trở về. Lúc này, ánh mắt Trương Nguyên Thanh lướt qua đám người hoảng hốt không chọn đường, nhìn về phía bàn đánh bạc sát cửa sổ, chớp mắt đã nhận ra Võ gia má có nốt ruồi, cùng với ba linh cảnh hành giả. Phải lấy tốc độ nhanh nhất xử lý bọn họ. Trương Nguyên Thanh xoay họng súng, nhắm vào gã nhạc sĩ kia. Trong ba người, nhạc sĩ tố chất thân thể kém nhất, thiên hướng phụ trợ, có năng lực nhằm vào linh thể làm ra công kích tinh thần hữu hiệu, uy hiếp đối với thần Dạ Du là lớn nhất. Đúng lúc này, Trương Nguyên Thanh thấy một cô gái hở hang sắc mặt sợ hãi, bỗng nhiên từ dưới làn váy rút ra một con dao găm, mặt hung ác lao về phía mình. Hả? Trương Nguyên Thanh tuy bất ngờ, nhưng phản ứng không chậm, một đòn đao tay chém ngất kẻ tập kích. Nhưng, càng nhiều kẻ tập kích hơn xuất hiện, một vị khách đang bỏ chạy, bỗng nhiên từ bên hông rút súng ngắn ra, hướng Trương Nguyên Thanh bóp cò súng. Một cô gái mặc lễ phục phần ngực thấp mở ra đao gấp, cầm bằng hai tay lao về phía Khấu Bắc Nguyệt. Chỗ xa hơn, mấy vị khách mặc áo sơ mi, nắm lên súng săn giấu ở phía dưới máy đánh bạc, không nói hai lời liền hướng hai người xâm nhập trút xuống mưa đạn. Biến cố thình lình xảy ra, làm Trương Nguyên Thanh và Khấu Bắc Nguyệt bất ngờ không kịp phòng bị, không thể không gián đoạn bước chân cùng bắn về phía bàn đánh bạc, né tránh nguy hiểm đến từ trong đám người. Khấu Bắc Nguyệt một cước đá bay cô gái, tiếp theo vung mã tấu, gạt bay hai viên đạn, keng keng hai tiếng, đốm lửa văng khắp nơi, viên đạn cắm vào vách tường, trần nhà. Bọn họ mai phục sát thủ ở trong đám khách. Trương Nguyên Thanh cúi người lao sang bên, tránh đi đạn bắn, đang muốn nổ súng bắn chết mấy bình thường kia, lại phát hiện vẻ mặt những người này không thích hợp. Những khuôn mặt vặn vẹo căm hận kia, ánh mắt đó hận không thể mang mình cùng Khấu Bắc Nguyệt lột da rút gân, rất không bình thường. Nhạc sĩ. Trong đầu Trương Nguyên Thanh rất nhanh hiện lên kỹ năng nghề nghiệp nhạc sĩ, tập trung một kỹ năng. Thôi miên. Kỹ năng trung tâm của nhạc sĩ cấp 3. Bọn họ thôi miên khách của sòng bạc, coi người thường như vũ khí, muốn để bên mình ném chuột sợ vỡ đồ, bị động chịu đòn, mà nếu áp dụng phản kháng kịch liệt, người thường chết sẽ trừ điểm đạo đức. Đương nhiên, nhạc sĩ cũng phải trừ, giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng phân tích ra dụng tâm ác độc của đối phương. mắt thấy hai kẻ địch bị thủ đoạn bố trí trước đó đánh gãy tiết tấu, Thần Nhạc tóc nhuộm vàng lộ ra tiếng cười khẽ đắc ý, Thất Bả đao thấp lùng khỏe mạnh kêu hắc một tiếng, lập tức vung cánh tay, ném ra một đống quả cầu lửa, cùng lúc đó, ngoài thân hắn bốc lên ngọn lửa hừng hực. Quả cầu nóng rực phát ra rơi ở bên cạnh Khấu Bắc Nguyệt bỗng nhiên bành trướng, bóng dáng Thất Bả đao từ trong ánh lửa nhảy ra, bốp, nắm tay phải như trường thương đâm ra. Một bên khác, thanh niên tóc nhuộm vàng, tuấn tú âm nhu, đặt tay trên môi, thổi ra khúc hát ru tiết tấu thả lỏng làn điệu du dương, nghiêm khắc, như mẹ nhẹ nhàng ngâm nga ca dao, mang đến cơn mệt mỏi mãnh liệt, mang đến bình thản bắt nguồn từ tâm linh. Con người Khấu Bắc Nguyệt cùng Trương Nguyên Thanh có chút dại ra, sắp ngủ mà lại chưa ngủ. Nhạc sĩ cấp 3 cùng hỏa sư cấp 3 phối hợp ăn ý, nháy mắt làm Khấu Bắc Nguyệt lâm vào hiểm cảnh. Cú đấm thẳng tàn độc đâm vào ngực Khấu Bắc Nguyệt, thân thể hắn tan vỡ như ảo ảnh. Đây chỉ là một ảo ảnh do thuật mị hoặc chế tạo ra, Thất Bả đao ở lúc nhảy ra khỏi lửa đã trúng mị hoặc. Chân thân Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở cách mấy mét, một tay cầm đao, một tay khác đưa về phía sau thắt lưng, ấn cái nút thứ nhất của loa vu mèo. Hắn muốn khống chế cục diện. Một giây sau, tiếng trống đinh tai nhức óc từ trong loa truyền ra, quanh quẩn đại sảnh, nặng nề, dày nặng, uy nghiêm, từng tiếng quanh quẩn. Khúc hát ru của Thần Nhạc nhất thời bị áp chế. Khách khứa chưa kịp chạy trốn, từng người phủ phục dưới đất, run rẩy, trong đó bao gồm sát thủ bị thôi miên. Khấu Mắt Nguyệt thân là đồng đội, cùng với ba linh cảnh hành giả làm kẻ địch, chỉ cảm thấy tức ngực, đáy lòng không biết sao dâng lên sợ hãi, áp lực, hận không thể thoát khỏi nơi này. Trương Nguyên Thanh ở trong nhạc nền riêng, nâng họng súng, hướng Thất Bả đao cách mấy mét bóp cò súng. Một bên khác, thanh niên mặt ngựa sắc mặt căng thẳng, hai tay nâng lên, vỗ mạnh ở bên tai, tiếng trống đánh tả tơi màng nhĩ, làm người ta áp lực, sợ hãi lập tức biến mất, thế giới yên tĩnh. Thanh niên mặt ngựa cầm lấy một sợi roi mây, cuột về phía kẻ địch đang nâng họng súng. Phanh phanh. Roi mây cuột vào cánh tay kẻ địch, họng súng hơi lệch đi, viên đạn bắn vào bức tường phía sau Thất Bả đao, để lại hai cái hố đạn thật sâu, nổ tung. Thanh niên mặt ngựa khẽ rung cổ tay, roi máy móc lấy đèn treo thả xuống từ trần nhà, đu nhẹ một cái, như vượng người đu về phía Trương Nguyên Thanh. Trên trán Thất Bả đao nổi gân xanh, cố nén cảm giác không khỏe do tiếng trống tạo thành, chân phải dậm mạnh một bước, lòng bàn tay phun ra ngọn lửa nóng rực, ngưng tụ thành một cây trường đao phát ra nhiệt độ cao. Biến lửa thành binh khí. Trường đao từ dưới lên trên, vẫy về phía ngực bụng Trương Nguyên Thanh, không cho hắn cơ hội nổ súng. Trương Nguyên Thanh nghiêng người tránh đi trường đao lửa, nhiệt độ cao sát bên người chém xuống, hắn ngửi thấy mùi lông mi cùng tóc cháy khét. Ầm. Cánh tay hắn giao nhau cho ngực, chặn cú đá bay của thanh niên mặt ngựa, lão đảo lui về phía sau. Mà lúc này, Khấu Bắc Nguyệt đã bị khúc hát ru cùng tiếng trống ảnh hưởng, phản ứng chậm một nhịp, chưa thể chạy tới trợ giúp. Không đúng, với cái trình độ này của cậu, cậu làm sao không biết xấu hổ nói mình cùng Lý Hiển Tông sàng sàng nhau, Lý Hiển Tông so với cậu mạnh hơn nhiều nha. Khóe mắt Trương Nguyên Thanh thoáng nhìn đồng đội chưa ra khỏi tinh thần tự tiêu hao, nhịn không được ở trong lòng lẩm bẩm. Bàn đánh bạc bên kia, Thần Nhạc thay đổi động tác tay, mô phỏng ra microphone, bịt miệng, lập tức là một đoạn bốc, tiếng trống nặng nề từ trong cái miệng đang bịt chặt của hắn truyền ra. Hắn đang bắt chước tiếng trống của loa vu mèo, nhưng khác với nó dọa dẫm, tiếng trống của Thần Nhạc là có lực lượng ủng hộ lòng người. Thất Bả đao và Thanh Tùng hơi thở đột nhiên dồn dập, sắc mặt ửng đỏ, hai người như là ăn thuốc kích thích, khí tức mạnh lên một mảng lớn. Bốp bốp bốp. Thanh niên mặt ngựa vung roi mây, cuộc một phát rồi lại một phát, đánh cho mặt sàn nứt nẻ, đánh máy móc nổ tung, đánh Khấu Bắc Nguyệt chật vật né tránh. Mà Thất Bả đao bằng vào bạo lực của hỏa sư, áp sát cận chiến, nắm tay lượn lờ lửa tung đòn mạnh, dày đặc như mưa, không cho kẻ địch cơ hội điều chỉnh trạng thái phản kích. Hai người phối hợp, một người phụ trợ, gắt gao áp chế Thần Dạ Du cấp 3. Trương Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng, cứng rắn chống đỡ một cú đấm của hỏa sư, tranh thủ cơ hội thở dốc ngắn ngủi, ngẩng đầu thét dài. Một ánh trăng mông lung xuyên thấu kiến trúc, chiếu xuống, phủ lên cho hắn một tầng ánh trăng mờ nhạt. Con người Trương Nguyên Thanh dâng trào màu đen sì, bao phủ trong trắng mắt, khí chất biến thành cao quý tà dị. Khiếu Nguyệt. Tiếp theo, tay phải hắn vươn ra sau lưng, ấn cái nút thứ hai của loa vua mèo. Tiếng kèn sona chợt vang lên, từng tiếng thê lương, từng tiếng cao vút. Thân thể Trương Nguyên Thanh chợt bành trướng một vòng, cơ bắp nổi lên từng khối, gần xanh hiện rõ. Đêm tối, Khiếu Nguyệt cùng với kèn sona, ba cái thêm vào, làm khí tức của hắn tăng lên tới một cấp bậc cực kỳ đáng sợ. Bột. Cú đấm thứ hai của hỏa sư theo sát mà tới, rất âm hiểm, rất độc ác, đánh huyệt thái dương, ánh lửa nổ tung, thất khiếu Trương Nguyên Thanh toát ra vết máu, đây là một quyền đủ để đánh nát óc. Trương Nguyên Thanh không chút nhúc nhích, mở miệng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Trong lòng Thất Bả đau rùng mình, quyết đoán lui về phía sau. Trương Nguyên Thanh bước chân phải, lấy tốc độ nhanh hơn áp sát, tay phải thành trảo, bóp chặt cổ Thất Bả đao, mang theo hắn lao ra một đoạn khoảng cách ngắn, sau đó hung hăng ép. Rắc. Sau lưng thất bả đao đập vỡ gạch đá. Trương Nguyên Thanh đè một đầu gối ngực hắn, thẳng lưng, giơ nắm tay, nên mạnh xuống. Trong tiếng đánh nặng nề, xen lẫn tiếng xương mặt, xương mũi, cùng răng vỡ vụn, hai chân thất bả đao co giật mạnh một cái. Bốp bốp bốp. Thanh Tùng biến sắc hẳn, roi mây cuột một rồi lại một phát ở trên người kẻ địch, cuột rách quần áo, cuột ra từng vết thương đáng sợ, da thịt nứt ra. Nhưng những vết thương đó ở trong hai giây nhanh chóng khép lại. Thần Nhạc bên bàn đánh bạc thấy thế, lập tức thay đổi âm luật, một lần nữa thổi khúc hát ru, ý đồ vuốt ve xoa dịu ý chí chiến đấu của kẻ địch. Đột nhiên, hắn thấy thiếu niên vốn sững sờ khom lưng xuống, cầm mã tấu, lặng yên mà mau lẹ tới gần, tựa như mãnh hổ săn mồi. Thần Nhạc lập tức gián đoạn thổi, lộn người ngay tại chỗ. Rắc. Bàn đánh bạc bị thiếu niên hung bạo đạp một phát vỡ tan. Nghe phía sau truyền đến tiếng vỡ vụn răng rắc, Thần Nhạc kinh hãi toát mồ hôi lạnh, lấy năng lực cận chiến của nhạc sĩ, đối mặt yêu mê hoặc cùng cấp bậc, trong vòng 10 chiêu liền phân ra sinh tử. Ấm ầm ầm, tiếng vang nặng nề một lần tiếp một lần, Thần Nhạc nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy thần dạ du hung ác điên cuồng kia tung từng cú đấm thật nặng lên khuôn mặt thất bả đao, đánh vỡ vụn xương sọ, đánh ra vật chất máu thịt đỏ trắng lẫn lộn. Thất bả đao hai chân co giật, đầu máu thịt be bét. Cứ như vậy chết rồi. Hỏa sư cấp 3, cứ như vậy chết rồi. Sắc mặt Thần Nhạc khó coi, chịu kích thích kịch liệt, hắn không chút nào do dự lấy ra mặt dây chuyền ở ngực, đó là một viên đá quý màu lam đậm, bên trong có tia điện nhỏ bé dày đặc chạy. Hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, đá quý nổ tung âm. Lúc này, Khấu Bắc Nguyệt đã đánh đến phía sau, dao găm quân đội đâm về phía sau lưng. Xẹt xẹt trong không khí nhảy lên tia điện chói mắt, bắn ở trên mã tấu, bắn ở trên người Khấu Bắc Nguyệt, thân thể hắn đột nhiên cứng ngắc, mái tóc ngắn dựng thẳng lên từng sợi. Thần Nhạc bỗng nhiên quay người, lòng bàn tay ngưng tụ một sợi roi điện, ra sức quật. Trong mắt Khấu Bắc Nguyệt sáng lên phù văn màu đỏ tươi. Vẻ mặt Thần Nhạc giãn ra. Hai chân Khấu Bắc Nguyệt bắn ra, vươn người đa mã tấu vào. Mắt thấy mã tấu sắp đâm vào ngực kẻ địch, Thần Nhạc bỗng hóa thành một tia chớp chói mắt, bổ về nơi xa, xuất hiện ở cách 6m, sợi roi điện thật dài cuột xuống. Khấu Bắc Nguyệt nhanh nhẹn bổ nhào sang bên cạnh. Bột. Sợi roi điện bổ ra trên mặt đất, tiếng nổ vang thanh thúy. Thân thể Thần Nhạc bay lên không trung, mái tóc dựng thẳng lên từng sợi, mi tâm có in dấu một hoa văn tia chớp, tựa như lôi thần giáng thế. Hắn lạnh lùng vung roi, ép Khấu Bắc Nguyệt hoặc quay cuồng hoặc nhảy nhót, chật vật né tránh, tựa như thuần thú sư đang trêu đùa giả thú không nghe giáo hóa. Hừ. Thần Nhạc lạnh lùng nói, vẻn vẹn yêu mê hoặc cấp 3, dám xông vào đầm rồng hang hổ, ai cho mày cái gan đó? Hắn vừa rồi bóp nát đạo cụ mang tính chất dùng một lần, đến từ nghề nghiệp nào đó của nước ngoài, nghề nghiệp này năng lực đang nhất, lại có thuật chém giết khiến nghề nghiệp khác nghe tin đã sợ mất mật. Sấm sét. Đồng thời, đơn nhất cũng là sự trả giá của nó, sau khi sử dụng đạo cụ, kỹ năng làm nhạc sĩ liền không thể thi triển. Cấp bậc của đạo cụ dùng một lần này, giai đoạn thánh giả, thời gian hiệu lực là 15 phút đồng hồ. 15 phút đồng hồ, đủ giết chết hai hành giả cấp 3, hoặc chống đỡ đến khi Xích Nguyệt An chạy tới. Hắn vốn quý trọng đạo cụ này, nghĩ có thể không dùng thì không dùng, ai ngờ thằng nhóc này, thế mà lại mời một vị thần giả du cấp 3 giúp đỡ, thực lực cực kỳ đáng sợ, giao thủ không đến 3 phút, đã giết thất bả đao. Hắn tiếp theo nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, như miệng chứa thiên hiến tuyên bố, mày cũng phải chết. Khấu Bắc Nguyệt sắc mặt khó coi. Hắn tuy chưa từng thấy loại thủ đoạn thao túng lôi điện này, nhưng uy áp khủng bố cùng sức sát thương mạnh mẽ, không khó suy đoán, đây là lực lượng thuộc về thánh giả. Vốn tưởng mình một gã yêu mê hoặc, lại thêm viên đình vị thần giả du này, bình định vẹn vẹn đồng tước lâu, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ai ngờ đối phương lại có đòn sát thủ như vậy. Lại thất bại rồi, mỗi lần hành động đều như vậy, mình thật sự là quá xui xẻo. Hắn vừa uể oải vừa phẫn nộ, cho rằng vận mệnh luôn đối nghịch với mình. Ông trời vì sao nhiều lần chiếu cố ác nhân? Khấu Bắc Nguyệt nhìn quét về phía viên đình, dùng ánh mắt dò hỏi hắn muốn rút lui hay không, lại kinh ngạc phát hiện vị thần dạ du thái nhất môn này không chút hoảng hốt, vẻ mặt trấn định. À, ra đòn sát thủ rồi. Trương Nguyên Thanh đạp thi thể bên chân sang một bên, hai mắt tối đen như mực, thản nhiên nói, vậy tao liền yên tâm tấn công toàn lực rồi. Chỉ bằng mày. Thần Nhạc lơ lửng giữa không trung, cười lạnh mở miệng. Trương Nguyên Thanh không để ý tới, ở dưới ba người nhìn chăm chú. Ngậm con dao lưỡi mỏng, đeo găng tay du côn, lấy ra kính đen, lấy ra chạy phục ma cùng bù nhìn, triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ, cuối cùng, ở trong ánh mắt ngạc nhiên của ba người, tung ra một cái đạo bào theo lửa cháy cùng gần sóng. Trên đời thế mà có kẻ giàu như thế. Đây là kho báu di động. Khấu Bắc Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, mà Thanh Tùng cùng Thần Nhạc, nhìn thấy một màn này, đều có xúc động chửi má nó. Trong một phút giải quyết mày, vậy là đủ rồi. Trương Nguyên Thanh ném âm dương pháp bào lên giữa không trung. Đạo bào giãn ra giữa không trung, hình thái cực sau lưng chậm rãi xoay tròn, nhộn nhạo ra dòng nước bán trong suốt, phun ra ngọn lửa mãnh liệt, nước lửa cân bằng lẫn nhau, hình thành một cái cối xây thật lớn, bao trùm phạm vi 30 mét. Mà thân thể Trương Nguyên Thanh theo đó biến mất. Vù vù. Vị trí Khấu Bắc Nguyệt rất không khéo, vừa lúc bị hỏa trận bao phủ, góc áo dâng lên ngọn lửa hừng hực. Hắn nhe răng trợn mắt dập, làn da nhanh chóng bị bỏng đỏ lên, nổi lên bọt nước. Thể trạng yêu mê hoặc còn như thế, một yêu kia càng thảm hại hơn, ở trong lửa nóng quay cuồng kêu thảm thiết, ý đồ phá cửa sổ chạy trốn. Rầm. Một bức tường khí vô hình chặn hắn. Không chạy ra được. Thần Nhà khẽ nhíu mày, cảm xúc đắc ý hạ thấp xuống, nhưng hắn vẫn như cũ không hoảng hốt, đạo cụ dùng một lần này cho hắn đủ tự tin, chỉ cần chống đỡ 15 phút đồng hồ, Xích Nguyệt An như thế nào cũng đến đây. Chút tài mọn Thần Nhà quan sát đại trận nước lửa, lạnh lùng nói. Có phải chút tài mọn hay không, đợi lát nữa mày sẽ biết trong dòng nước hư ảo, một bóng dáng do nước ngưng tụ thành hiện ra, một tay cầm súng, một tay cầm đao, trên mặt còn đeo kính đen. Thằng tóc vàng này rất kiêu ngạo nha, ta tức giận rồi trong lửa ở một bên khác, một bóng dáng do lửa tạo thành chậm rãi hiện lên, ôn hòa nói. Hỏa phân thân đeo găng tay, nắm chày phục ma cùng bù nhìn. Thủy phân thân không quan tâm hỏa phân thân, nhẹ nhàng giơ bàn tay. Dòng nước hư ảo bao bọc khách nhân trong đại sảnh chưa chạy ra, bao gồm võ gia, cuốn bọn họ đến trong thủy trận. So sánh với lửa, nước nhu hòa hơn, dòng nước hư ảo cũng sẽ không tạo thành hít thở không thông, người bình thường có thể sống sót. Mà ở trong hỏa trận, chưa tới một lát, những người này sẽ bị đốt thành than đen. Chờ thủy phân thân làm xong tất cả cái này, hỏa phân thân sốt ruột không chờ nổi bày ra bù nhìn, để con rối chế tác đẹp để khuôn mặt hóa thành bộ dáng thần nhạc. Hai ngón tay hỏa phân thân nắm đầu bù nhìn, mạnh mẽ phát lực. Hai ngón tay hỏa phân thân nắm đầu bù nhìn, chợt phát lực. Thần nhạc giữa không trung kêu thảm một tiếng, khuôn mặt bao phủ một đám khí đen, đôi mắt hắn tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng, lý trí bị sa ngã ăn mòn, trở thành mang thú bị chi phối cảm xúc chi phối, bất chấp tất cả lao về phía hỏa phân thân. Thủy phân thân mượn dùng con mắt người quan sát, dự phán quỹ tích của hắn, bóp cò súng. Đoàn đoàn. Viên đạn trượt, thần nhạc bằng vào bản năng, hỏa thân ti chớp bổ về phía hỏa phân thân, tránh đi viên đạn đến từ phía sau, đồng thời lôi điện trung hỏa phân thân. Hai nắm tay của bóng người do lửa tạo thành đánh vào ngực. Âm. Thân thể của hắn bị tia chớp đánh tan, hóa thành một mảng ánh lửa chói mắt. Mà thần nhạc trực diện lần bùng nổ này, hắn làm nhạc sĩ, tia chớp cũng chưa tăng cường cơ thể, lập tức nổ tung bị thương nặng. Đoàn đoàn. Thủy phân thân quyết đoán nổ súng, hỏa lực bao trùm. Xẹt xẹt thân thể thần nhạc hóa thành dòng điện, một lần nữa khiến viên đạn thất bại. Đây là tốc độ Trương Nguyên Thanh chưa bao giờ thấy, cho dù thần trí đối phương lâm vào hỗn loạn, chỉ dựa vào bản năng, vẫn như cũ khiến hắn hai lần bắn thất bại. Đối tượng giày khiêu vũ màu đỏ truy kích là thanh niên mặt ngựa, giờ phút này đang dùng chà đạp cực kỳ tàn nhẫn, từng có một hướng trên người đối phương tiếp đón. Thanh Tùng vốn bị thương nặng do thiêu đốt, ở dưới giẫm đạp bạo lực, tiếng kêu thảm thiết từ cao vút đến yếu ớt, miễn cưỡng bằng vào năng lực hồi phục của một yêu kéo dài hơi tàn. Này, Khấu Bắc Nguyệt chó chết, có cách nào làm bị thương nặng tên này hay không? Hóa phân thân một lần nữa ngưng tụ, ôn hòa mở miệng. Không đợi Khấu Bắc Nguyệt trả lời, hỏa phân thân hùng hổ mắng, bản thể ngu ngốc, chỉ biết khoác lác. Tốc độ của thằng này, một phút đồng hồ căn bản giết không chết Khấu Bắc Nguyệt nói. Máu, tôi cần máu của hắn, cái này dễ xử lý. Thủy phân thân nâng chân đạp một cái, hình thái cực sau lưng âm dương pháp bào chuyển động, thủy hỏa đại trận đổi chỗ, dòng nước hư ảo tầng tầng lớp lớp mãnh liệt, bao lấy thần nhạc. Nước vô hình, lại có chất, thân ở thủy trận, tránh cũng không thể tránh, tốc độ nhanh nữa cũng vô dụng. Thủy phân thân búng ngón tay, một dòng nước hư ảo cuốn qua ngoài thân thần nhạc, mang ra máu do bị lửa thiêu cháy. Ở dưới sự chỉ dẫn của thủy phân thân, máu rơi về phía Khấu Bắc Nguyệt. Khấu Bắc Nguyệt thò lòng bàn tay tiếp nhận, một tay khác từ trong ô vật phẩm lấy ra một pho tượng đồng xanh cầm trong tay đoạn đao, bộ mặt dữ tợn. Hắn bôi máu ở trên bức tượng, sau đó bày trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu thật mạnh. Đôi mắt bức tượng đồng xanh sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi, đoạn đao mini chém xuống. Thần nhạc nơi xa đột nhiên kêu lên thê thảm, ngực bắn ra làn sương máu, xuất hiện một vết thương đáng sợ sâu tới tận xương. Một đao này trực tiếp chém hắn phế đi. Bắt lấy cơ hội, thủy phân thân quyết đoán bắn bù, từng viên đạn bắn vào trong cơ thể thần nhạc, bắn ra những cái lỗ lớn. Thân thể thần nhạc ầm ầm ngã xuống, phù văn ti chớp ở mi tâm tắt đi. Hắn đã chết. Thủy phân thân quay sang nhìn về phía hỏa phân thân, lạnh như băng nói, ngu xuẩn, đừng chỉ biết xem kịch, một yêu kia còn chưa chết ở đúng. Hỏa phân thân lập tức tỉnh ngộ lại, triệu hồi ra đao lửa hừng hực, sải bước về phía trước, một đao chém đầu thanh niên mặt ngựa. Vết thương ở cổ cháy đen, chưa chảy ra nửa giọt máu tươi nào. Thủy phân thân cùng hỏa phân thân thấy thế, không lưu luyến tan đi, dòng nước hư ảo cùng ngọn lửa nóng rực trở về đạo bào. Thân thể Khấu Bắc Nguyệt hiện lên, tiếp lấy đạo bào, mang đạo cụ khác ngoại trừ giày khiêu vũ màu đỏ theo thứ tự thu về ô vật phẩm. Giải quyết rồi. Khấu Bắc Nguyệt cả người trải rộng vết bỏng sững sờ nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Quá mạnh rồi, mạnh thái quá, viên đình này là con cháu vị trưởng lão nào của Thái Nhất Môn? Linh cảnh hành giả bình thường, nào có ai giàu nước đố đổ vách như vậy? Đừng lãng phí thời gian nữa, dẫn võ gia đến. Trương Nguyên Thanh chậm rãi phun ra một ngụm khí đục, lửa giận đêm nay nghẹn ở đáy lòng được phát tiết một chút. Anh thì sao? Khấu Bắc Nguyệt hỏi ngược lại một câu. Đừng nói lời thừa. Khấu Bắc Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái. Mình không có thời gian, bởi vì sắp phải đấu nhảy rồi, hắn tự dẫu trong lòng. Vâng, ánh mắt Khấu Bắc Nguyệt đảo qua đám người hôn mê bất tỉnh, lập tức tìm được võ gia. Hắn bước qua. Đúng lúc này, tầng tầng lớp lớp lửa từ ngoài cửa sổ ập vào, đánh vỡ thủy tinh, ánh lửa bùng nổ, ngưng tụ thành một người đàn ông mặc âu phục trắng. Xích Nguyệt An đến rồi. Trương Nguyên Thanh cùng Khấu Bắc Nguyệt sắc mặt trầm xuống, trong mắt đều lóe ra sát khí cùng lửa giận. Tầng tầng lớp lớp biển lửa, dọc theo vách tường, trần nhà lan tràn, phụ trợ Xích Nguyệt An giống như thần lửa thượng cổ, khôi ngô khí phách, tràn đầy khí thế. Hắn tuổi ngoài 40, tóc dựng thẳng vuốt ngược, làn da hơi ngăm đen, mũi rộng mặt to, da thịt má căng đầy, cho người ta cảm giác dũng mãnh rắn rỏi, nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ bé dày đặc tăng thêm vài phần sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Xích Nguyệt An lấy hỏa hành trốn vào đại sảnh, ánh mắt sắc bén đảo qua hiện trường hỗn độn, sau khi thấy thi thể ba linh cảnh hành giả, con người hắn hơi co lại, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Ba tên phế vật. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy võ gia hôn mê bất tỉnh, sắc mặt mới có chút tốt lên. Người này là công cụ vơ vét cuộc cải của hắn, hơn nữa khống chế cho hắn quan viên các cấp Tùng Hải, hắn có thể ở khu xa khẩu nói phải nghe đe phải sợ, trừ thực lực cảnh giới thánh giả của bản thân, nắm trong tay chứng cứ quan viên các cấp cũng là một trợ lực lớn. Bồi dưỡng một công cụ vơ vét cuộc cải ra hồn, so với bồi dưỡng linh cảnh hành giả khó hơn rất nhiều. Võ gia không chết, cứ điểm đồng tước lâu này liền có thể giữ được. Xích Nguyệt An. Đôi mắt Khấu Bắc Nguyệt lập tức đỏ lên, giằn kín tơ máu, khuôn mặt tuấn tú trở nên dữ tợn, như một con sư tử nổi giận. Xích Nguyệt An nghe tiếng nhìn tới, nhàn nhạt nói, tao ngày hôm qua tra hồ sơ một phen, mới biết được là mày thằng nhãi con này. Từ khi chạy ra khỏi phòng để xác của văn phòng cảnh sát, gần 2 năm chưa có tin tức, cũng không lộ diện, tao còn tưởng mày đã sớm chết ở trong linh cảnh nói tới đây. Xích Nguyệt An liếm môi, hiện lên nụ cười, chị gái mày rất không tồi, từ khi nó đến đồng tước lâu, tao buổi tối mỗi ngày đều phải ở nơi này, nó khiến tao cảm giác được sự vui vẻ lâu rồi không có, tao thích dùng đủ loại phương thức đùa bỡn nó, ngược đãi nó. Đáng tiếc nó không nghe lời gì cả, tính cách cuột cường, cho nên có đôi khi, tao sẽ gọi khách khác cùng nhau. Câm miệng. Khấu Bắc Nguyệt sụp đổ, thù mới hận của cuồn cuộn dâng lên, bộ dáng trước khi chết của chị gái hiện lên ở trong đầu, hắn mất đi lý trí, rít gào lao về phía Xích Nguyệt An. Thấy thế, Xích Nguyệt An cười lạnh, lộ ra vẻ mặt mưu kế thực hiện được. Hắn không nhanh không chậm từ trong ô vật phẩm triệu hồi ra một cái bao tay mỏng màu đỏ. Không ổn, ở trước mặt một thánh giả mất đi lý trí, so với tìm chết có cái gì khác nhau? Trương Nguyên Thanh lập tức triệu hồi ra súng ngắn bùng nổ, nổ súng yểm hộ. Đoàn đoàn. Viên đạn so với Khấu Bắc Nguyệt nhanh hơn một bước đến mục tiêu, nhưng Xích Nguyệt An chỉ đưa tay ở trước mặt nhẹ nhàng chống đỡ, một vách ngăn do lửa tạo thành bỗng dưng xuất hiện. Đạn lõi thép có công năng bùng nổ dừng ở không trung xoay tròn tốc độ cao, lại không cách nào tiến lên cho dù 1 cm. Chúng nó còn chưa kịp nổ, đã bị nhiệt độ cao nung chảy thành nước thép màu đen. Xích Nguyệt An không đi nhìn kẻ địch nổ súng, tay phải đeo bao tay mỏng màu đỏ, vì một tiếng, phun ra ngọn lửa hừng hực, tiếp đó ngưng thực, hình thành một thanh trường đao bên trong vàng tươi, tầng ngoài đỏ rực. Thanh đao này không giống vũ khí hỏa sư khác ngưng tụ thành, liếc một cái có thể nhìn ra là lửa ngưng tụ, thanh đao này của Xích Nguyệt An, nhìn qua, chính là một cây đao thật sự. Xích Nguyệt An nhảy một bước tới, ông một tiếng, trường đao đỏ rực vẫy ngược hướng lên trên. Gió nóng ập vào mặt, Khấu Bắc Nguyệt đang nổi giận khôi phục bình tĩnh một chút, mã tấu giơ ngang trước người. Xẹt xẹt. Lưỡi đao của hai vũ khí ma sát, mã tấu trong tay Khấu Bắc Nguyệt nháy mắt đỏ như bàn ủi, trong một tiếng phành trầm mà nhẹ, mã tấu đã gãy. Khấu Bắc Nguyệt không kịp đau lòng đạo cụ hư hao, bày ra năng lực cận chiến yêu mê hoặc nên có, thân hình ngửa mạnh ra sau, để lưỡi đao nóng được vẫy ngược sát qua ngực bụng mình. Xích Nguyệt An cất bước lần nữa, đao lửa thu lại, sau khi vận lực ngắn ngủi, liền quét ngang lưng. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân dồn dập mà thanh thúy ập tới, giày khiêu vũ màu đỏ chạy như điên bay lên, hướng tới eo bụng đối phương cho ngay một bộ liên hoàn cước vừa nhanh vừa mạnh. Lấy thể trạng của Xích Nguyệt An, cũng bị đạp lảo đảo một cái, lưỡi đao lệch đi. Xích Nguyệt An lui về phía sau một bước, Trường đao tùy theo ý muốn thu nhỏ lại thành đoạn đao, chém về phía giày khiêu vũ màu đỏ quỷ dị. Vù. Lưỡi đao thiêu đốt không khí, rõ ràng chém trúng đôi giày khiêu vũ kia, nhưng không khác gì chém vào không khí. Hả? Vẻ mặt Xích Nguyệt An ngẩn ra, tự như không ngờ được sẽ là kết quả như vậy. Đúng lúc này, khuôn mặt hắn bao phủ khí đen, hai mắt đỏ rực, thô bạo và điên cuồng thay thế bình tĩnh cùng trầm ổn. Lý trí nhanh chóng sa ngã, tư duy tràn đầy hỗn loạn, hắn ở trong 2-3 giây, lột xác thành giả thú bị bản năng cùng cảm xúc chống đỡ. Ngay tại lúc thần trí hắn thác loạn, một lưỡi dao lập lòe ánh sáng lạnh, im lặng xuất hiện ở cổ hắn, cắt về phía động mạch cổ. Bóng dáng người đánh lén Trương Nguyên Thanh chợt hiện lên ở phía sau Xích Nguyệt An. Ở trong một đám đạo cụ của Trương Nguyên Thanh, súng ngắn bùng nổ, găng tay côn đồ hai món đạo cụ nghề nghiệp hỏa sư bị đào thải trước hết, chúng nó khẳng định không thể đối phó hỏa sư cảnh giới thánh giả cùng nghề nghiệp. Lư Hương Cốc trời thời gian bố trí trước quá dài, trường hợp thế này không dùng được. Kèn sona của loa vua mèo không thể dùng nữa, tiếng trống sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với Khấu Bắc Nguyệt, hại hắn bị Xích Nguyệt An giết trong nháy mắt, tường đường giúp kẻ địch đâm sau lưng đồng đội. Con mắt người quan sát và nhẫn dịch dung thuộc về loại phụ trợ, trực tiếp lướt qua, công năng của chày phục ma không thích hợp cho trường hợp này. Đạo cụ duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với Xích Nguyệt An, chỉ có lưỡi dao khát máu, giày khiêu vũ màu đỏ, khăn voan đỏ cùng bù nhìn. Trong bốn món đạo cụ, bù nhìn bắt nguồn từ hắc vô thường, là đạo cụ nổi lên hiệu quả nhanh nhất, có thể trực tiếp uy hiếp đến thánh giả cấp 4. Tuy Xích Nguyệt An là thánh giả cấp 4, mạnh hơn ba vị linh cảnh hành giả vừa rồi, nhưng hắn là hỏa sư, Trường Nguyên Thanh tin tưởng mình có thể đánh lên thành công. Stê lòng bàn chân Xích Nguyệt An trượt một cái, thân thể ngã về phía sau, tránh được tập kích cắt về phía động mạch cổ. Trương Nguyên Thanh không chút hoang mang, xoay lưỡi đao, đâm xuống phía dưới. Phốc. Lưỡi dao khát máu đâm thủng bả vai Xích Nguyệt An. Thần dạ du đau đớn khiến đầu óc Xích Nguyệt An tỉnh táo vài phần, lưng bật ra, đội lưỡi dao khát máu đứng thẳng dậy, hoàn toàn mặc kệ vết thương lại sâu thêm, lòng bàn tay dâng lên một quả cầu lửa, bổ về phía người đánh lén sau lưng. Trương Nguyên Thanh đeo con mắt người quan sát, dự đoán được trước công kích của hắn, không nhanh không chậm nghiêng người né tránh. Xích Nguyệt An tấn công thất bại, nằm ngón tay chợt nắm chặt, quả cầu lửa ở lòng bàn tay nổ tung ầm, giống như dẫn nổ một quả lựu đạn mạnh. Kỹ năng thương hiệu của găng tay côn đồ, hỏa sư cấp 4 dễ dàng làm được, hơn nữa uy lực mạnh hơn mãnh liệt hơn. Thân thể Trương Nguyên Thanh chia năm xẻ bảy, tán loạn thành vô số bọt nước, hắt lên mặt đất. Đối mặt một vị thánh giả cấp 4, hắn sao có khả năng không mặc vào pháp bào âm dương trước đó? Đạo cụ này giao cho hắn năng lực khống chế nước cùng khống chế lửa, gián tiếp nắm giữ kỹ năng của thủy quỷ cùng hỏa sư. Thủy quỷ. Xích Nguyệt An cả kinh. Thủ đoạn của người này nhiều đến mức khiến hắn kinh ngạc, đã có dạ du của thần dạ du, lại có nguyền rủa của vu cổ sư, đồng thời còn nắm giữ kỹ năng bị động của thủy quỷ. Xích Nguyệt An vươn hai cánh tay ra, lòng bàn tay nhắm vào mặt đất, nhắm ngay kẻ địch hóa thành bọt nước. Muốn đối phó thủy quỷ rất đơn giản, trực tiếp lấy nhiệt độ cao bốc hơi chỗ nước kia là có thể giết chết. Trong quá trình này, từng vầng sáng nhu hòa thánh khiết từ trong cơ thể Xích Nguyệt An dâng lên, chữa trị vết thương bả vai, ngăn chặn khí đen sa ngã. Nội giáp cam lâm, đạo cụ tới từ nhạc sĩ đã phát huy công hiệu. Vù. Lòng bàn tay phun ra hai con rắn lửa nóng rực, liếm bọt nước trên mặt đất. Bột. Trong lúc nguy cấp, Khấu Bắc Nguyệt bật người dậy, một đòn đá cao chân quật vào hai cánh tay Xích Nguyệt An, lửa nhất thời phun về phía trần nhà. Ầm ầm hai tiếng, giày khiêu vũ màu đỏ phối hợp công kích, thế mà lại tạm thời áp chế thánh giả cấp 4. Ao. Vòi phun chữa cháy ở trần nhà cảm ứng được lửa, phun ra bọt nước mạnh mẽ dày đặc, thấm vào mặt sàn. Ý thức của Trương Nguyên Thanh rốt cuộc trở về, mượn dùng bọt nước như cơn mưa ngọt lành, thông thả ngưng tụ thân thể, khôi phục thành hình người. Hắn vừa khôi phục hình người, khôi phục thị giác, liền thấy ngoài thân Xích Nguyệt An ầm nổ tung, khí tức liên tiếp kéo lên, mang đến uy áp đáng sợ. Kẻ nổi giận. Kỹ năng trung tâm của hỏa sư thánh giá cảnh. Từ cấp 4 đến cấp 6, toàn bộ giai đoạn thánh giả, hỏa sư chỉ có một kỹ năng. Kẻ nổi giận. Kỹ năng này có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng của hỏa sư, từ gấp đôi đến gấp 3 khác nhau, bởi vậy hỏa sư thánh giả cảnh được coi là tồn tại tiểu vô địch. Ở giai đoạn này, cho dù là yêu mê hoặc, cũng phải tránh đi mũi nhọn. Khấu Bắc Nguyệt đang tấn công mãnh liệt bên người, thân thể hơi cứng đờ. Giày khiêu vũ màu đỏ chưa chịu ảnh hưởng, nhưng công kích của nó cũng không cách nào lay động hỏa sư trong nổi giận nữa. Hai đầu gối Xích Nguyệt An hơi trầm xuống, nắm tay phải nắm chặt ở ngực, đẩy ra như trục truyền lực. Rắc. Xương ngực Khấu Bắc Nguyệt nháy mắt gãy, bay đi như bao cát rách và đập thật mạnh vào máy chơi game phía sau. Hắn chậm rãi gục xuống đất, thân thể co giật, vậy mà không có cách nào dậy nữa. Bột bột bột Xích Nguyệt An tốc chiến tốc thắng, không cho hắn cơ hội thở dốc, lòng bàn tay đao bao tay mỏng phun ra lửa, ngưng tụ thành trường đao, bỗng chém xuống. Ao. Trương Nguyên Thanh không kịp sử dụng khăn voan đỏ, thân thể một lần nữa sụp đổ thành nước trong suốt, cuốn theo nước trên trần nhà phun xuống, hóa thành một dòng nước quanh co khúc khuỷu. Dòng nước uốn lượn lao tới, bao lấy trường đào dữ dội. Xèo xèo xèo. Dòng nước trong suốt nháy mắt trở nên đục ngầu, toát ra lượng lớn bọt khí cùng khói trắng, hiện ra trạng thái sôi trào. Nước do vòi phun đổ xuống không ngừng bổ sung cho đống nước, hình thành cân bằng vi diệu với trường đao dữ dội. Trong quá trình này, giày khiêu vũ màu đỏ đạp vào ngực hắn từng phát, dốc hết sức cứu giúp chủ nhân vô dụng. Muốn chết? Tao liền cho mày hóa thành tro bụi. Trong mắt Xích Nguyệt An chợt lóe ánh lửa, nhiệt độ của trường đao dữ dội kịch liệt tăng cao, bốc hơi ra lượng lớn sương mù, quần nước bao lấy trường đao phát ra tiếng phốc phốc hung mãnh, trong thời gian ngắn bốc hơi hơn phân nửa, căn bản không kịp bổ sung. Đoàn. Tiếng súng dày nặng mà vang dội vang lên ở ngoài đại sảnh. Cái gáy Xích Nguyệt An chợt lún xuống, thân thể hướng phía trước lảo đảo. Còn có kẻ địch. Hắn vội vàng ổn định thân thể, nhịn đau ở cái gáy, quay người phòng bị cửa đại sảnh. Chỗ cửa, có ba người đi vào, cầm đầu là thanh niên mặc quần cộc, áo ngắn tay rộng thùng thình, đi dép xỏ ngón, trên mặt hắn treo nụ cười tủm tỉm, ánh mắt nheo thành một khe hở, lộ ra sự lười biếng tản mát ra từ trong xương cốt. Bên trái hắn là người đàn ông áo di. Lê đen sơ mi trắng, giày da bóng lộn, hàng ri mép xử lý chỉnh tề, cho dù là nửa đêm ra ngoài, cũng không mất đi tao nhã cùng thể diện. Bên phải là một người đẹp con lai áo sơ mi trắng phối hợp váy ống màu đen, quyến rũ xinh đẹp, đôi chân dài mượt mà đi tất chân màu đen, hai tay giơ ngang một khẩu súng trường hoa lệ in hoa văn màu vàng. Rốt cuộc đến rồi Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội khôi phục hình người, mềm nhũn ở bên cạnh Khấu Bắc Nguyệt. Đồng thời, hắn gián đoạn công năng đuổi vết của giày khiêu vũ màu đỏ, mở ra hình thái thứ hai, đi ở trên chân. Làm như vậy cũng là phòng ngừa Xích Nguyệt An không để ý Võ Đức đánh lén, cũng là vì tránh cho giày khiêu vũ màu đỏ tìm hắn đấu nhảy. Trương Nguyên Thanh không ngờ được Xích Nguyệt An tới nhanh như vậy, nhưng từng làm dự phòng phương diện này, trước khi hành động, đã thông báo Quan Nhã, báo sự việc cho đối phương. Lấy kinh nghiệm cùng trí tuệ của Quan Nhã, sau khi phát hiện việc này liên quan đến thánh giả, khẳng định sẽ thông báo Phó Thanh Dương, mà sẽ không đến một mình. Cô cũng quả thật làm như vậy, nhưng Trương Nguyên Thanh không ngờ được người đến không phải Phó Thanh Dương, mà là Linh Quân. Gã này có được không? Hắn chính là rác rưởi mà Phó Thanh Dương khâm điểm. Trương Nguyên Thanh thở dốc từng ngụm từng ngụm. Ánh mắt Quan Nhã dừng lại vài giây ở trên người Trương Nguyên Thanh, tiếp đó dời đi, nhìn về phía Xích Nguyệt An, nghiến răng nghiến lợi nói, bà muốn một phát súng bắn nổ đầu chó của mày. Lý Đông Trạch lấy ra súng ngắn, giơ ngang gậy chống. Linh Quân vội vàng nâng tay, làm động tác ấn hờ vài cái ở trước mặt hai người, lười biếng cười nói, chuyện gì cũng từ từ, hòa khí phát tài, hòa khí phát tài. Xích Nguyệt An đánh giá ba người, trầm giọng nói, các người là ai? Khi nói chuyện, vầng sáng nhu hòa thánh khiết nhộn nhạo, chữa trị vết bắn ở cái gáy. Tùng Hải rất lớn, linh cảnh hành giả khu khác nhau cơ bản sẽ không lui tới, Xích Nguyệt An thân là chấp sự, càng không thể biết hành giả bình thường của khu khác. Hắn sợ gì áp chế tính tình nóng nảy cùng sát khí, là người trẻ tuổi nhìn rất dễ nói chuyện, tính tình hiền hòa kia khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, tôi là thập trưởng đội 2 khu Khang Dương phân bộ Tùng Hải của Ngũ Hành Minh, không lâu trước đây nhận được tố cáo, nói nơi này có người tụ tập đánh bạc, tụ tập dâm loạn. Thập trưởng khu Khang Dương Xích Nguyệt An không chút hoảng hốt, thản nhiên nói, không có chuyện như vậy, tôi nhận được tố cáo, có nghề nghiệp tà ác lẻn vào nơi ở tư nhân, đại khai sát giới, cố ý chạy tới xử lý. Chuyện này tôi đã tiếp nhận, các người trở về đi. Ba người đều không nhúc nhích. Xích Nguyệt An nheo mắt, giọng điệu chợt nghiêm khắc, chất vấn, như thế nào, người khu Khang Dương, muốn xen vào chuyện khu Sa Khẩu tôi. Đừng nói cậu một tên thập trưởng, Phó Thanh Dương cũng không có tư cách nhúng tay chuyện khu trực thuộc tôi, nếu không cút, ông đánh chết bọn bay đoán trưởng lão hội sẽ không chủ trì lẽ phải thay bọn bay hay không. Phân bộ Tùng Hải văn bản rõ ràng quy định, hành giả chính phủ đại khu khác nhau, không thể nhúng tay chuyện ở ngoài khu trực thuộc, trừ phi trưởng lão cho phép, hoặc hành giả chính phủ đại khu đó đề xuất trợ giúp. Quy củ bày ở đó, Xích Nguyệt An còn có thể để người khu khác tiếp nhận đồng tước lâu hay sao? Hắn nói đánh giết, không phải uy hiếp miệng, ba người này nếu là cố ý nhúng tay, tranh đoạt quyền chủ đạo đồng tước lâu, cùng ra tay đối với hắn, vậy tính chất liền lớn rồi. Hành giả chính phủ khu Khang Dương một mình nhúng tay công việc khu khác, cùng bạo lực cướp đoạt, ra tay đối với chấp sự khu đó, hắn cho dù giết những người này, đó cũng là phòng vệ chính đáng. Nhiều nhất sau đó chịu xử phạt. À, chuyện này chúng ta hình như quả thật không chiếm lý, không bằng dẫn người rút đi trước. Linh Quân là tới cứu người, không phải tới tra án, hắn cũng không phải người Ngũ Hành Minh, không quá muốn quản việc này. Quan Nha và Lý Đông Trạch nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dẫn người đi. Xích Nguyệt An càng thêm cường thế, hừ lạnh nói, cái này không thể được, bọn hắn là nghề nghiệp tà ác, chẳng những giết hại đội viên của tôi, còn tàn sát người thường, các người nói mang đi liền mang đi. Là muốn bao che tội phạm. Nói tới đây, hắn bỗng khẽ biến sắc, quay phắt đầu lại, nhìn về phía thanh niên dung mạo bình thường, từng thi triển kỹ năng Dạ Du. Khu Khang Dương, thần Dạ Du mày là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xích Nguyệt An khẽ biến sắc. Giờ khắc này, Trương Nguyên Thanh có loại tâm lý lưu manh nợ nhiều không sợ, nhếch mép, là bố của con đấy. Vừa sử dụng xong pháp bào âm dương, cảm xúc của hắn trở nên nóng nảy bốc đồng, cực kỳ ương ngạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, công huân cấp A, rất được trưởng lão hội coi trọng. Xích Nguyệt An nhất thời thấy khó giải quyết, một nhân vật như vậy, không có cách nào giết. Ít nhất không thể do hắn tới giết. Hắn nhanh chóng thay đổi sách lược, hít sâu một hơi, nhìn về phía ba người bọn Linh Quân, giọng điệu áp bách, nói, các người có thể mang hắn đi, nhưng một tên yêu mê hoặc khác không thể mang đi. Sách lược kế tiếp chính là tiêu hủy chứng cứ, dọn sạch cô gái của Đồng Tước Lâu, chỉ cần không có bằng chứng, lấy địa vị chấp sự của hắn, cộng thêm quyền quý phía sau yểm hộ, có thể việc lớn hóa nhỏ xử lý xong việc này. Linh Quân khẽ gật đầu, có thể. Hắn quay sang nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, đi thôi, rời khỏi nơi này trước, chuyện tiếp theo, cậu móc nối với Phó Thanh Dương móc nối chính là đi lưu trình. Muốn điều tra một chấp sự, phải trải qua trưởng lão đồng ý, đệ trình thỉnh cầu kiểm tra, đệ trình chứng cứ. Mà trưởng lão cấp trên của Xích Nguyệt An còn không phải cậu trưởng lão, tình huống càng thêm phức tạp. Không, không thể đi, hôm nay đi rồi, chuyện này liên hoàn toàn không có kết quả. Trương Nguyên Thanh chống đỡ thân thể đứng lên, nhìn về phía ba người bọn Linh Quân, thở hổn hển, nói, ông đây đã điều tra xong, Xích Nguyệt An nâng đỡ thế lực hắc ác, bắt cóc, giam cầm phụ nữ, bức bách họ bán dâm, dùng họ hối lộ quan viên các cấp khu Sa Khẩu, cưỡng ép mua nhiều tới hơn 1.000 cửa hàng. Mặt khác, hắn còn có hiềm nghi giết người. Hắn mang tình báo hôm nay tìm hiểu được, từng vụ, từng việc nói ra. Lý Đông Trạch nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn chỉ là từ chỗ Quan Nhã nghe đại khái, chưa có nhận thức mang tính thực chất. Mà Quan Nhã cũng như thế. Cô từ chỗ Trương Nguyên Thanh nghe nói là thế lực hắc ám khu Sa Khẩu hãm hại phụ nữ, hối lộ quan viên các cấp. Cho dù như vậy, Quan Nhã cũng đã cảm giác được thân thể không thoải mái, phát ra sự phẫn nộ từ trong lòng. Tuyệt đối không ngờ, nhóm người này làm, so với tưởng tượng của cô còn phát rồ hơn. Bọn họ thương tổn đối với phụ nữ trong tòa nhà đã không thể dùng hãm hại đơn giản để hình dung, mà là công cụ vơ vét của cải, đạo cụ phát tiết thú tính. Cái này còn không bao gồm một ít cạnh tranh, làm ăn tính chất ác liệt. Vẻ mặt lười biếng của Linh Quân từng chút một trở nên nghiêm túc, nụ cười khóe miệng chậm rãi biến mất. Gã này nổi giận thật rồi. Quan Nhã tay cầm súng trường, sâu sắc phát hiện vẻ mặt Linh Quân biến hóa. Hoa công tử trong bốn công tử là thương hướng tiết ngọc nhất, lúc còn trẻ đọc Hồng Lâu, liền tôn sùng gã tồi thời cổ là thần tượng, thì phải làm đàn ông như bảo ngọc. Cũng học đầu vào đấy cách nói chuyện của gã tồi, treo câu nữ nhi là cốt nhục làm bằng nước, đàn ông là cốt nhục làm bằng bùn treo bên miệng, coi như câu cửa miệng. Không chỉ có thế, khi còn trẻ hắn theo ông ngoại trưởng lão Bách Hoa hội đến Phó gia bái phỏng, liếc một cái liền nhìn trúng Quan Nhã thời thiếu nữ, bất ngờ nói, Lâm muội muội của ta đến rồi. Sau đó bị Quan Nhã đánh rụng răng cửa. Thì ra là Dung Mama, Linh Quân dừng cường trước bờ vực, bỏ gian tà theo chính nghĩa, lại gặp được Tiểu Vu bà, bất ngờ nói, thì ra bảo tỷ tỷ của ta ở đây một cái răng cửa khác cũng bị đánh rụng. Từ đó về sau Linh Quân liền anti cả đời đối với cô gái Phó gia. Tóm lại, ở trong mắt vị cổ bảo ngọc đương đại này, đủ loại hung ác của Xích Nguyệt An khiêu chiến tam quan nghiêm trọng, xúc phạm điểm mấu chốt. Ở lúc tổ ba người Linh Quân tức giận bởi hành vi của Xích Nguyệt An, Khấu Bắc Nguyệt nửa hôn mê nửa tỉnh, trong đầu chỉ có một câu quanh quẩn, ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn không phải Viên Đình, hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn kia giết chết Lý Hiển Tông, thiên tài cuộc khởi như sao băng của phân bộ Tùng Hải, hành giả chính phủ mà Tiểu Viên kết bạn, thế mà lại là hắn. Khấu Bắc Nguyệt chấn động, nhưng lại cảm thấy hợp lý. Tiểu Viên mắt cao hơn đỉnh, kẻ bình thường tính tình ôn hòa, nhiều nhất đạt được thiện ý của cô, nhưng rất khó trở thành bạn. Đợi một chút, hắn trước đó sao lại thổi phồng Nguyên Thủy Thiên Tôn, khó trách hắn phải thổi phồng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiểu Viên sao có thể làm bạn với loại người vô liêm sỉ này. Ý nghĩ hỗn loạn, mảnh vỡ hóa hiện lên ở trong đầu Khấu Bắc Nguyệt, hắn cũng chỉ có thể miên man suy nghĩ, vừa rồi nắm tay của Xích Nguyệt An, đã thương nội tạng, nhắm chừng đã chảy nhiều máu. Thể trạng của yêu mê, hoặc sẽ không dễ dàng chết đi, nhưng cũng không có năng lực tự lành khoa trương như thần Dạ Du. Đối mặt từng cái lên án, Xích Nguyệt An đứng ngạo nghễ, cười lạnh nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày còn không phải chấp sự, biết mưu hại chấp sự là tội gì không? Đừng tưởng rằng mình lập công huân cấp A, thì có thể muốn làm gì thì làm. Hành giả chính phủ bình thường tân bốc mày, không đại biểu mọi người đều sẽ nâng đỡ mày, chút công huân đó, ở trong mắt người nội tình thâm hậu thật sự, chẳng là cái gì hết. Trương Nguyên Thanh phi phun ra một ngụm bọt máu, lạnh lùng nhìn lại, ít nhất ở chỗ thằng khốn như mày, công huân cấp A rất hữu dụng. Linh Quân, tên kia là Xích Nguyệt An công cụ nâng đỡ, trong tay nắm giữ chứng cứ hắn hối lộ quan viên các cấp. Ánh mắt hắn nhìn về phía Võ Gia ngã bên chân tường, hồn mê bất tỉnh. Được. Linh Quân sắc mặt trầm trọng gật đầu, cất bước đi về phía Võ Gia. Con ngươi Xích Nguyệt An hơi co lại, tầng ngoài âu phục trắng bóc, có đốm sáng màu đỏ sậm tự do, ấp ủ bao tay mỏng màu đỏ tản mát ra nhiệt độ cao vặn vẹo không khí, lửa sắp phun mà chưa phun. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, ngoài đại sảnh truyền đến một đợt bước chân hỗn độn dồn dập, Linh Quân dừng bước, nghiêng đầu nhìn. Xích Nguyệt An thu liễm màu đỏ sậm ngoài thân, bao tay tán đi nhiệt độ cao. Ba thành viên của đội hai theo tiếng nhìn lại, cửa đại sảnh mở rộng có một đám trị an viên mặc đồng phục tràn vào, trong tay bọn họ cầm khiến chống bạo động cùng súng ống, mang theo giáp ngực, mũ giáp, võ trang hạng nặng. Người đàn ông trung niên duy nhất không cầm khiên, bị trị an viên vây ở trong, người này thân thể hơi báo, thịt hai bên má hơi rũ xuống, thể trạng to lớn, có thể thấy được lúc trẻ tuổi cũng là một người thanh niên khôi ngô. Tất cả ôm đầu ngồi xổm xuống, người đàn ông trung niên khẽ rống lên. Nhìn thấy trị an viên sáng vắt vai, đạn lên nòng, Xích Nguyệt An hơi ngẩn ra, hắn vốn tưởng kẻ chạy tới là tiểu đội linh cảnh hành giả dưới trướng. Sau khi nhận được thông báo, hắn phát ra tin tức cho các đội trưởng dưới trướng, sau đó dẫn đầu chạy tới trợ giúp, tính thời gian, những kẻ đó cũng nên đến rồi. Không ngờ chạy tới trước hết, ngược lại là đồng nghiệp văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu. Lỗ Sở Trường, sao ngài đến đây? Xích Nguyệt An giọng điệu trầm ổn. Lỗ Sở Trưởng. Phó Sở Trường sai sử Khổng Lương Bình làm giả chứng cứ, bào chè Xích Nguyệt An. Trương Nguyên Thanh khẽ nhíu mày. Khấu Bắc Nguyệt bị thương nặng ngã xuống, hít thở lập tức dồn dập hẳn lên. Tôi nhận được quần chúng báo án, nói có kẻ phạm pháp xông vào chỗ tư nhân, ác ý giết người sở trưởng Lễ mặc áo chống đạn, mũ giáp chống đạn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xích Nguyệt An khẽ gật đầu, chỉ vào đám người Linh Quân, là bọn chúng. Nhóm người này lại lịch không rõ, hành hung giết người, cực kỳ nguy hiểm, sở trưởng Lễ, ông cũng nên cẩn thận. Sở trưởng Lễ nghe hiểu ám chỉ, vẫn duy trì thái độ uy nghiêm, cao giọng nói, bốn người bọn bay ôm đầu ngồi xổm xuống, cảnh cáo một lần sau đó, hắn hầu như không có khoảng cách, không để lại đường sống cho người ta mở miệng, cảnh cáo hai lần, cảnh cáo ba lần, nổ súng. Trị an viên xung quanh đối với cấp trên chỉ huy trái quy định coi như không thấy, phục tùng vô điều kiện, lập tức nâng họng súng, mười mấy người mấy mấy khẩu súng đồng thời nổ súng, trút mưa đạn về phía bốn người. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, màn đạn dày đặc như thế, có thể trực tiếp uy hiếp đến hắn. Tệ nhất là, Xích Nguyệt An và Sở Trường văn phòng cảnh sát khu Sa Khẩu thông đồng làm bậy, bày rõ muốn mượn tay các trị an viên bình thường này, chế tạo phiền toái, chế tạo nguy cơ cho bọn họ. Giết trị an viên tính chất liền thay đổi, còn phải trừ điểm đạo đức. Rắc. Gạch dưới chân Linh Quân vũ nát, một cây dây leo trang trí lá cây chui từ dưới đất lên, dây leo mang bản thân cuộn thành một tấm khiên tròn đường kính 3 mét. Đoàn đoàn đoàn. Toàn bộ đạn bắn vào trên khiến gỗ cứng rắn, hoặc bắn bay, hoặc cắm vào trong đó. Linh Quân búng ngón tay, theo tiếng búng tay, gạch dưới chân các trị an viên nứt ra, từng sợi dây máy uốn lượn như rồng phá đất lao ra, điên cuồng sinh trưởng. Trị an viên sáng vắt vai, đạn lên nòng người ngã ngựa đổ, đứng không vững. Dây leo to như cánh tay hoặc quật hoặc bổ, tiếng bốp bốp không dứt, trong thời gian ngắn đã mang hơn 10 trị an viên quật ngã xuống đất. Sở trưởng Lỗ liên tục lui về phía sau, bỗng sau lưng tê rần, hoảng sợ cúi đầu, thấy một sợi dây leo từ bụng dưới chui ra, dính máu tươi. Hắn đau đớn kêu thảm thiết. Kết cục của trị an viên khác cũng không tốt hơn hắn, bị dây leo quật đứt gân gãy xương, đau tới mức ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được. Mày dám thương tổn sở trường văn phòng cảnh sát, dám thương tổn trị an viên. Xích Nguyệt An thờ ơ lạnh nhạt khẽ nhíu mày, cười khẩy nói, người trẻ tuổi, bốc đồng là phải trả giá đắt, trị an viên cũng tốt, sở trường cũng tốt, khi tao mất hứng, ai ồn ào, tao liền làm thịt kẻ đó. Linh Quân không cười tủm tỉm nữa, cả người lộ ra sự âm trầm, hắn chậm rãi đi về phía Xích Nguyệt An, giọng điệu lạnh nhạt, Xích Nguyệt An, tao từng thấy rất nhiều kẻ so với mày tàn nhẫn hơn, ác độc hơn, nhưng người có thể khiến tao tức giận không nhiều lắm. Khi nói chuyện, thân thể Linh Quân bỗng nhiên bành trướng, áo ngắn tay rộng thùng thình rách toang, cánh tay má lộ ra bên ngoài mọc ra lông rậm hoa văn đen vàng giao nhau, bàn tay rộng hơn dày lên, móng vuốt đen xì sắc bén bắn ra, dép xỏ ngón rách toang, hai chân hóa thành chân sau của hổ. Mũi hắn rộng ra, con ngươi màu nâu co lại, biến thành một đôi mắt dữ tợn màu hổ phách, lồng đen trên trán hình thành một cái hoa văn chữ vương. Chỉ hai ba bước, hắn liền biến thành một con hổ to lớn đứng thẳng hành tẩu, cao 2 mét. Con hổ to lớn hình người chậm rãi bổ nhào, chi trước chạm đất, trong cổ phát ra tiếng gầm nhẹ trầm hùng uy nghiêm, lao về phía Xích Nguyệt An. Thú vương. Xích Nguyệt An cũng không hoảng hốt, mọi người đều là thánh giả, chênh lệch sẽ không quá lớn, bao tay mỏng màu đỏ phun lửa, ngưng tụ thành một sợi roi dài màu vàng tươi. Bột. Xích Nguyệt An vung cánh tay, cuột về phía mãnh hổ chạy như điên mà đến. Mãnh hổ đang chạy như điên tốc độ cao bắn sang trái, sợi roi dài vụt trượt, lưu lại trên mặt đất một vết nứt thật sâu. Bốp bốp bốp. Xích Nguyệt An ra sức vung cánh tay, cuột một rồi lại một cái công kích hung ác. Nhưng con hổ lớn vằn vện chợt trái chợt phải, nhanh nhẹn tránh đi từng lần quật, đột tiến đến trước người Xích Nguyệt An, chợt bổ nhào một cái. Bột bột bột, Xích Nguyệt An liên tục lùi mấy bước, cùng thu về sợi roi, để nó hóa thành một thanh kiếm thẳng. Ngay sau đó, ngoài thân Xích Nguyệt An bùng nổ sóng nhiệt, khí tức kéo lên từng tầng một, thi triển kẻ nổi giận lòng bàn chân hắn khựng lại một chút, không lui về nữa, cơ bắp trên chân bành trướng, thúc đẩy thân thể giống như đạn pháo bắn về phía mãnh hổ đang lao tới trước mặt. Hắn biết đối phương là thú vương, có được năng lực hồi phục cường đại, nhưng Xích Nguyệt An không sợ lưỡng bại câu thương với nó. Luận năng lực chữa trị, nội giáp cam lâm đủ để ngang hàng thú vương, mà Xích Diễm thần binh mang vào thuộc tính thiêu đốt, lại có thể ngăn chặn thú vương hồi phục. Lấy thương thế đổi thương thế, hắn không thiệt. Đột nhiên, con hổ lớn vằn vện trước mắt, thân thể giống như cá không xương, bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, cũng không ngừng kéo dài. Ngay sau đó, con hổ to lớn vằn vện hóa thành một con rắn to lớn vảy đen to như thùng nước. Xẹt xẹt, cây kiếm thẳng vốn nên đâm vào trái tim mãnh hổ, sát vấy lướt qua, chế tạo ra vết thương cháy đen. Mà đầu của con rắn lớn bắn ra, nhè răng nanh, cắn cổ Xích Nguyệt An. Không xong, Xích Nguyệt An chưa bao giờ gặp thú vương chuyển hóa hình thái nhanh như vậy, bất thình lình, lập tức muốn tự bạo, bức lui con rắn khổng lồ. Nhưng mà, thân thể bỗng dâng lên một cơn mệt mỏi mãnh liệt, đôi tay có thể xé sống hổ báo không dùng được sức, đầu gối mềm nhũn, thế mà lại ngã ngồi xuống đất. Trúng độc rồi. Răng nanh con rắn khổng lồ ẩn chứa độc tố đáng sợ, thông qua phát cắn vừa rồi xé rót vào mạch máu, tê liệt thân thể. Xích Nguyệt An trừng lớn đôi mắt, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ không cam lòng. Con rắn khổng lồ nhả miệng ra, đứng thẳng lên, vẫy co về trong cơ thể, mọc ra hai chân, khôi phục hình người, bộ phận riêng tư bị lông rậm che. Thánh giả cùng thánh giả, chênh lệch là rất lớn. Linh Quân cúi đầu trào phúng một câu, quay đầu nhìn về phía Lý Đông Trạch, nói, anh mang theo tên chết tiệt đi lấy chứng cứ. Lý Đông Trạch gật gật đầu, xách lên võ gia hôn mê bất tỉnh. Linh Quân tiếp theo nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nhèo mắt nói, vụ án này tôi ra mặt thay cậu, nhưng cậu cuối cùng phải nghĩ trước, giải thích như thế nào với trưởng lão nguyên nhân làm bạn cùng nghề nghiệp tả. Tên rác rưởi này thật mạnh nha. Trương Nguyên Thanh còn đang trong chấn động. Thánh giả cấp 4 mát kinh nghiệm, ở trước mặt hắn, yếu không nói nên lời. Hơn nữa, nhìn ra được, Linh Quân căn bản chưa thi triển toàn lực. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập một lần nữa truyền đến, 7-8 linh cảnh hành giả cầm trong tay súng ống, chen chúc xông vào đại sảnh. Nhìn thấy hiện trường hỗn độn, nhìn thấy Xích Nguyệt An cả người mềm nhũn dưới đất, các hành giả chính phủ chợt dừng bước, nhìn nhau. Xích Nguyệt An cố gắng ngẩng đầu lên, ở lúc chưa có ai chú ý tới mình, hướng về thuộc hạ chạy tới mấp máy môi, nói một đoạn tiếng môi khẩu hình, cứu tao, bằng không, tao mang việc bọn mày từng làm tung ra toàn bộ. Trời sáng, tiệm sủng vật. Teddy Long Xoan nhảy lên bàn gỗ, chậu hoa trên bàn vương xúc tu xanh nhạt, tự giác thay nó mở ra máy tính xách tay, khởi động máy, nhập mật mã, đăng nhập phần mềm hội nghị giọng nói. Teddy Long Xoan yên lặng chờ đợi hơn 10 phút, thẳng đến lúc thời gian hội nghị bắt đầu. Trong phòng hội nghị, 4 avatar lục tục lên mạng. Cậu trưởng lão trầm ổn ho khan một tiếng, làm lời dạo đầu, video chứng cứ đều xem rồi nhỉ. Lão hỏa, Xích Nguyệt An là cấp dưới của ông, xử trí như thế nào, ông tới quyết định đi. Trưởng lão avatar là thần lửa ồm ồm nói, dựa theo ban quy, dựa theo minh quy, hắn đều phải chết. Ý kiến của tôi là, xử quyết tại chỗ, nếu ông không tiện ra tay, trả lại hắn cho tôi tự mình xử trí. Video nội dung có mấy chục bộ, bao hàm cưỡng gian, cưỡng dâm, ngược đãi các loại nội dung, chứng cứ phạm tội khác bất luận, bằng vào những thứ này, đã đủ để định tội chết cho Xích Nguyệt An. Chỉ là định tội chết là xong rồi. Nữ trưởng lão avatar là dòng sông hừ lạnh nói, tôi từng tìm đọc tư liệu tổng kiểm tra sức khỏe của Xích Nguyệt An, hắn có tâm lý thù hận phụ nữ rất mạnh, cùng với khuynh hướng bạo lực, đánh giá tâm lý như vậy, ông là làm như thế nào mà coi như không thấy, đã sớm nên điều tra hắn. Thân là trưởng lão, ông cũng có trách nhiệm, cô đang dạy tôi làm việc. Trưởng lão Xích Hỏa Bang cả giận nói. Đối với hỏa sư mà nói, kỳ thị phụ nữ cùng khuynh hướng bạo lực đều là bình thường, chỉ cần tâm tính chưa hoàn toàn vặn vẹo thì không cần trọng điểm quan sát. Có lẽ tôi còn có thể dạy ông làm người. Nữ trưởng lão Thủy Thần Cung giọng điệu âm trầm. Trưởng lão Trung Đình ra mặt hòa giải, nói, video chứng cứ cần trình kinh thành, không biết quan viên liên quan tới vụ án của khu sa khẩu sẽ xử lý như thế nào. Trưởng lão Xích Hỏa Bang cười nhạo nói, không có bối cảnh, Tôn Đại Thánh một gậy đánh chết, có bối cảnh, thu hồi vật cưỡi của mình mà thôi. Chuyện quan trường, không cần chúng ta đi quản, vẫn là nói một chút về vụ đồng tước lâu đi. Cậu trưởng lão nói, chuyện thứ nhất, Xích Nguyệt An nâng đỡ thế lực ngầm tàn ác. Mấy năm qua vơ vét của cải vượt qua 2 tỷ, nhưng chúng ta chưa truy tung được tiền tham ô đi đâu. Ý của ông là, sau lưng Xích Nguyệt An còn có người. Trưởng lão Bạch Hổ Binh chúng cân nhắc nói. Chỉ là suy đoán. Cậu trưởng lão cười ha ha nói, hắn trước kia là người ở rễ Chu Gia Giết Hỏi Linh, là được trưởng lão Xích Hỏa Bang gọn gàng dứt khoát nói. Ngu xuẩn, sự tự chấp sự cần tổng bộ phê chuẩn, tổng bộ xét duyệt, điều tra cần thời gian. Nữ trưởng lão Thủy Thần Cung trào phúng nói. thủy hỏa bất dung, hai vị trưởng lão vừa họp là cãi cọ, vừa thấy mặt là đánh. Cậu trưởng lão nói, chuyện thứ hai, mấy tiểu đội hành giả của khu sa khẩu cùng Xích Nguyệt An lên án Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết nghề nghiệp tà ác, giết hại đồng nghiệp. Linh Quân cùng đội hai khu Khang Dương thừa nhận lúc ấy có một vị yêu mê hoặc ở đó xích hỏa bang trưởng lão trầm giọng nói, tôi từng tra camera theo dõi hiện trường đồng tước lâu, tình huống là thật. Hắn đối với điều này có gì giải thích? Cậu trưởng lão nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra giải thích là Trừng Ác Dương Thiện, Trừng Ác Dương Thiện nữ trưởng lão thủy thần cũng thấp giọng lặp lại một lần. Trưởng lão xích hỏa bang hừ lạnh nói, lấy lệ. Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, làm bạn cùng yêu mê hoặc hiếu sát thành tính, là vết nhơ vĩnh viễn không rửa sạch được của hắn. Dựa theo minh quy, lén lui tới cùng nghề nghiệp tà ác, nhẹ thì trục xuất ngũ hành minh, nặng thì giam cầm, tử hình. Niệm hắn vạch trần hành vi phạm tội của Xích Nguyệt An, lập công lao, lại có công huân cấp A trong người, tôi cho rằng, ghi lỗi nặng xử phạt, giam cầm nửa năm trưởng lão Bạch Hổ binh chúng liền nói ngay, tôi phản đối. Nếu ghi lỗi nặng, sẽ ảnh hưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn lên chức, Nguyên Thủy Thiên Tôn là người của Bạch Hổ binh chúng, hắn không có khả năng đồng ý. Cậu trưởng lão mở miệng nói, nơi này tôi giải thích một lần, chị gái của vị yêu mê hoặc kia là một trong những người bị hại ở đồng tước lâu, hai năm trước bị Xích Nguyệt An giết hại. Hắn bởi vậy trở thành yêu mê hoặc, người này đã do Phó Thanh Dương bắt giữ, thẩm vấn rồi, chưa từng giết người thường. Nghe vậy, trưởng lão Thủy Thần Cung vốn chần chờ lập tức phát biểu ý kiến, tôi cũng phản đối. Trưởng lão Xích Hỏa Bang cùng trưởng lão Trung Đình chưa tỏ thái độ, cũng chưa nhả ra. Ngũ hành minh đối với thành viên cấu kết người ngoài, xưa nay không nể mặt, cơ sở ngầm của ám dạ mân côi, nói giết là giết. Ghi lỗi nặng cùng giam cầm nửa năm, đã rất ôn hòa rồi. Lúc này, trưởng lão Bạch Hổ binh chúng nói, Phó Thanh Dương liên lạc tôi, hắn hy vọng có thể nói mạng với chúng ta trong phòng họp im lặng một lát, cầu trưởng lão nói, để hắn vào đi, ba trưởng lão còn lại chưa phản đối. Mười mấy giây sau, avatar Phó Thanh Dương xuất hiện ở phòng họp, khác với các trưởng lão lấy nguyên tố tương quan nghề nghiệp làm avatar. Avatar toàn bộ phần mềm nói chuyện phím của Phó Thanh Dương đều là chính hắn. Các trưởng lão, Nguyên Thủy Thiên Tôn là người của tôi, sự trí liên quan cậu ta, tôi có lời muốn nói. Giọng Phó Thanh Dương không kêu không nịnh, phát âm tiêu chuẩn, rõ ràng. Cậu muốn cầu tình cho hắn. Trưởng lão Trung Đình mở miệng. Tôi sẽ không cầu tình cho bất luận kẻ nào, tôi sẽ chỉ trình bày sự thật. Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh nói. Công tử Ca Phó gia tôn kính đối với trưởng lão, vẫn luôn để ở mặt ngoài. Dù sao nữ nguyên soái ở trong mắt hắn cũng là rác rưởi, các vị đang ngồi khẳng định cũng đều là rác rưởi. Đầu tiên, tôi muốn báo cáo trước một lần đánh giá tâm lý của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kẻ chủ nghĩa duy tâm, giai đoạn này không đề nghị cho chức vị quá quan trọng. Hiểu biết người này, chúng ta có thể từ trong hành vi xử sự của hắn, tìm được logic hợp lý. Gã yêu mê hoặc kia tên Khấu Bắc Nguyệt, hai năm trước, chị gái hắn vô cớ mất tích, sau bị giết hại, hắn bởi vậy trở thành linh cảnh hành giả. Người này tâm tính coi như không tệ, chưa lạm sát kẻ vô tội, thậm chí so với rất nhiều nghề nghiệp hợp pháp còn hợp pháp hơn. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn duy tâm mới có qua lại với hắn. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới sẽ ra tay giúp, có sự kiện đồng tước lâu đêm nay. Về pháp, hắn sai rồi, về tình về lý, tôi không cho rằng hắn có sai. Trưởng lão Trung Đình thở dài, đối với kẻ chấp pháp mà nói, duy tâm không phải là chuyện tốt. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, chuyện tốt chuyện xấu, tạm thời bất luận, hắn ít nhất là người tốt, các trưởng lão không phản đối chứ. Năm vị trưởng lão chưa nói, xem như ngầm thừa nhận. Phó Thanh Dương chậm rãi nói, thành phần của Nguyên Thủy Thiên Tôn không có vấn đề, kể tiếp nói một chút về xử lý chuyện này. Ồn ngào đến nước này, muốn che lấp giấu giếm là không có khả năng. Chúng ta tất nhiên cần tuyên bố thông cáo, hướng các nơi phân bộ, tổng bộ giải thích. Hành vi của Xích Nguyệt An có tổn hại hình tượng ngũ hành minh, đối nội đối ngoại đều có tổn hại, bởi vậy, chúng ta cần tránh nặng tìm nhẹ, cần tạo tấm gương. Các vị trưởng lão, mấy người cũng không muốn bị tổng bộ hỏi tội trách cứ chứ. Trưởng lão Thủy Thần Cung cười nói, nói tiếp Phó Thanh Dương tiếp tục nói, có thể định tính Xích Nguyệt An là thành viên ám dạ mân côi, ẩn núp ở trong ngũ hành minh, làm săn làm bậy, siêu cao thuế nặng, tất cả cái này đều là lỗi của ám dạ mân côi, có quan hệ gì với phân bộ Tùng Hải chúng ta cũng là người bị hại. Tổng kiểm tra sức khỏe vừa mới kết thúc, nội bộ ngũ hành minh đối với ám dạ mân côi ăn mòn cũng không xa lạ, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu chỉ như vậy, vẫn như cũ không thể khiến mọi người tin phục. Tiếng xấu thiếu giám sát không thể tránh được, cho nên chúng ta cần dẫn đường dư luận. Cậu trưởng lão trầm ngâm một phen, dẫn đường dư luận là cái ý kiến hay, nói một chút suy nghĩ của cậu. Kế sau tổng kiểm tra sức khỏe, phân bộ Tùng Hải ra đòn sấm sét, phái Nguyên Thủy Thiên Tôn điều tra các đại chấp sự, quả nhiên bắt được một thành viên ám dạ mân côi. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mình mạo hiểm sưu tập chứng cứ, sau nhiều lần sinh tử, phối hợp với tiểu đội linh cảnh khu Khang Dương phá hủy ổ giặc, bắt phản đồ. Phó Thanh Dương một hơi nói xong, nghiêm trang nói, chuyện xấu liền biến chuyện tốt, các trưởng lão cảm thấy thế nào? Về phần xử trí Nguyên Thủy Thiên Tôn, trừng phạt anh hùng, không phải đánh mặt mình sao? Trong phòng họp nhất thời lâm vào trầm mặc. Một lát sau, cậu trưởng lão khẽ lắc đầu, không ổn. Phó Thanh Dương khẽ nhíu mày, nơi nào không ổn? Cậu trưởng lão, tiêu đề quá dài, trưởng lão khác giữ im lặng. Phó Thanh Dương ngầm hiểu, tôi bây giờ liền sai người nghĩ lại tiêu đề, trời vừa sáng, liền phát đến diễn đàn. 8 giờ sáng. Phân bộ Tùng Hải ở diễn đàn gửi một bài đăng, ám dạ mân côi khinh người quá đáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mình một ngựa phá hủy hang ổ phản đồ, mặc kệ là ám dạ mân côi hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều là tét cực hút ánh mắt. Bài đăng vừa gửi ra, lượng đọc mỗi giây tăng thêm cả trăm, số lượng bình luận cũng liên tiếp kéo lên. Không đến 10 phút, đã có 300-400 dòng. Đợi tới 9 rưỡi, giờ cao điểm buổi sáng chấm dứt, đại bộ phận mọi người ngồi làm thì ngồi làm, ai dậy thì dậy, bình luận bài đăng đã 999. Quả nhân có bệnh, hàng đầu. Sao lại là chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi đã đọc phát chán tin tức về hắn. Trước cắm mắt, đợi tới đơn vị lại đọc bé heo do giờ, mấy ngày nay tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật quá nhiều, cảm giác hắn luôn gây chuyện, không lúc nào yên tĩnh từ lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành hành giả chính phủ tới nay, cách vài bữa liền bật ra sự kiện liên quan hắn, hơn nữa mỗi cái đều là việc lớn. Rất nhiều người trong diễn đàn đều cảm thấy hắn quá nhiều chuyện, từng món một, mãi không dứt. May mà gần đây nghề nghiệp tà ác thí luyện, các nơi mỗi ngày đều có sự kiện săn giết cùng phản săn giết xảy ra, trên mạng độ thảo luận rất cao, ít nhiều phân tán sức chú ý, đặt ở thời kỳ bình tĩnh, khẳng định phải có một đống người lẩm bẩm, ăn đến ói rồi. Nội dung bài đăng rất dài, nó là kế sau tổng kiểm tra sức khỏe, cao tầng phân bộ Tùng Hải tính tiến hành một lần điều tra nghiêm mật đối với cấp trung cấp thấp, để phòng cá lọt lưới. Vì thế ủy nhiệm Nguyên Thủy Thiên Tôn thành phần trong sạch, hơn nữa năng lực xuất chúng, âm thầm điều tra. Trải qua tinh thần phấn đấu cố gắng cùng tự nguyện 007 của Nguyên Thủy Thiên Tôn, rốt cuộc tập trung một mục tiêu. Xích Nguyệt An chấp sự khu Sa Khẩu. Trải qua điều tra, Xích Nguyệt An thời gian dài đảm đương ô dù của thế lực ngầm đen tối, nuôi nhốt phụ nữ làm nô lệ, bán dâm, hối lộ quyền quý khu Sa Khẩu kiếm lời, nghi ngờ cạnh tranh làm ăn không dính đáng. Liệt kê ra từng cái một, trong đó còn bao gồm lời làm chứng của nữ bị hại. Người xem da đầu phát tê, đọc mà ghê người. Năm rộng tháng dài, đây là chuyện một tên nghề nghiệp hợp pháp có thể làm ra. Hắn là như thế nào trèo lên vị trí chấp sự, trưởng lão cấp trên chẳng lẽ không cần điều tra sao? Ồ, đúng rồi, làm quan cũng là hợp pháp, không phải vẫn như thế này như thế kia, đầy trong bụng đều là mồ hôi nước mắt nhân dân những ngày gian khổ, người anh em ăn nói cẩn thận nha. Chẳng qua, Xích Nguyệt An này thật sự không phải là người, xử tử đi, nhanh xử tử, đọc một chút mà huyết áp ông đây tăng vọt. Năm nào cũng tổng kiểm tra sức khỏe, nhưng hàng năm vẫn là có nhiều tên cặn bã ngồi không ăn bám như vậy, chẳng lẽ tổng kiểm tra sức khỏe là làm bài trí sao? Tôi có lý do hoài nghi cao tầng tổ chức có tham dự trong đó hay không? Năm rộng tháng dài bị quản lý viên cấm ngôn 10 phút, những ngày gian khổ bị quản lý viên cấm ngôn 30 phút, hai vị lên tiếng bén nhọn nhất này, quản lý diễn đàn phân biệt tặng 10 phút cùng 30 phút cấm ngôn. Quả nhân có bệnh, hai người anh em bên trên cực đoan rồi nha, hợp pháp cũng không phải thánh mẫu, là con người thì có ác niệm. Khác nhau chỉ ở chỗ có người không có cơ hội này. Cặn bã là khó có thể ngăn chặn, cho nên chúng ta hàng năm đều phải tổng kiểm tra sức khỏe, hàng năm đều phải quét dọn oai phong tà khí, phần kiên trì này mới là quan trọng nhất. Với lại, Xích Nguyệt An là người của ám dạ mân côi, chỉ có thể nói ám dạ mân côi quá ghê tởm. Về sau gặp tên nào giết tên đó. Nói thôi, tôi thu hồi lời vừa rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm tốt lắm, chuyện như vậy, càng nhiều càng tốt, vĩnh viễn xem không chán bé heo do giờ. Ám dạ mân côi thẩm thấu đối với ngũ hành minh chúng ta có chút đáng sợ nha, lại là một chấp sự. Nội dung bài đăng tôi đã đọc rất nhiều lần, cảm giác nhiệt huyết sôi trào sảng khoái lòng người, đáng tiếc chưa mang chi tiết viết ra. Mọi người có chú ý tới hay không, bắt giữ tại chỗ Xích Nguyệt An, tên cặn bã kia là thánh giả đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như thế nào? Khương Dương, bài đăng nói, điều tra lấy chứng cứ là một mình một ngựa, nhưng chưa nói bắt giữ Xích Nguyệt An một mình một ngựa nha. Ai, tôi nếu là có một đồng đội như vậy, tôi đã không nát. Jenny đa tình, wow, tôi đã thay đổi cái nhìn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi, tôi trước kia chỉ cảm thấy hắn là thiên tài, bộ dạng cũng không tệ, nhưng không ngờ nhân phẩm ưu tú như vậy, là đứa nhỏ chính trực. Thiên tài có thể có rất nhiều, nhưng người duy trì bảo vệ trật tự mới khiến người ta tôn trọng nhất. Cao tầng phân bộ Tùng Hải vẫn là biết làm việc, sảng khoái lòng người xin gọi ta nữ vương, xem xong rồi, rất khó tưởng tượng một chấp sự lại có thể phát rồ như vậy, Nguyên Thủy không hổ là nam nhân tôi xem trọng, quá tuyệt vời. Hắn tương lai tất thành chấp sự. Tôi muốn điều đi Tùng Hải Vương Phi, hừ, Xích Nguyệt An chuyện này tuy làm người ta tức giận, nhưng phân bộ Tùng Hải có thể quét dọn bệnh Trầm Kha, phần thái độ này đáng được khẳng định, tốt hơn phân bộ chúng tôi tất cả đều là một đám phần tử tham ô hủ bại, tôi hoài nghi tất cả bọn họ đều là thành viên ám dạ mân côi, đề nghị tổng bộ điều Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây tra án. Danh tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức trở nên ánh vàng rực rỡ, tràn đầy khen ngợi. Cái đó khác với tiếng trầm trồ khen ngợi giết chết Lý Hiển Tông, thay chính phủ xả cơn tức, cái trước thanh danh tăng thêm tập trung ở trên cường đại, thiên tài những khái niệm này, sợ mà không kính. Mà quét dọn bệnh Trầm Kha, trừng ác Dương Thiện, là thêm vào đối với nhân cách, phẩm tính. Tuy người như vậy một khi lật xe, cắn trả thật lớn, nhưng chỉ cần thủ vững phẩm chất đạo đức, vậy chính là một tấm biển chữ vàng, tích lũy tháng ngày, trừ khen Nguyên Thủy Thiên Tôn, phân bộ Tùng Hải cũng được tán dương thật lớn. Nhìn xem người ta cái thái độ này, có con sâu làm rầu nồi canh liền điều tra, có người xấu thì bắt, đây mới là thái độ cao tầng nên có, chỉ cần gốc không nát, một chút côn trùng có hại sớm hay muộn sẽ bị đưa ra công lý. Xin gọi ta nữ vương, tôi vừa rồi đi tìm hiểu tình báo một lần, mọi người biết bối cảnh Xích Nguyệt An này của phân bộ Tùng Hải không? Hắn trước kia là người ở rễ Chu gia, về sau ly hôn, gia nhập Ngũ Hành Minh, nghe nói đi lại rất gần với Chu gia quả nhân có bệnh. Ồ, người ở rễ Chu gia à, khó trách coi trời bằng vung như vậy. Chấp sự không có bối cảnh, nào dám giống Hằng Vương Phi, ly hôn. Hắn là ở rễ vị thiên kim nào của Chu gia xin gọi ta nữ vương, em gái gia chủ Chu gia, vị kia danh tiếng trong giới không tốt lắm, nghe nói thích nuôi trai bao, tác phong sinh hoạt rất có vấn đề, mặt khác, cô ta cũng là kẻ biến thái, thích ngược đãi trai bao, tôi vừa tìm hiểu ra. Năm trước cô ta là một tên mặt trắng không làm đàn ông được nữa, cực kỳ tàn nhẫn. Mọi người nói Xích Nguyệt An ly hôn có phải chịu không nổi cô ta hay không? Hơn nữa, trong bài đăng nói Xích Nguyệt An thích ngược đãi phụ nữ. Không thể nói nữa, mọi người ai muốn hiểu biết nhiều hơn, nhắn tin riêng tìm tôi phòng sách tối tăm. Đèn bàn màu vàng nhạt chiếu vào trên màn hình máy tính, đại hộ pháp khoác áo choàng, ngồi ở bên cạnh bàn, đọc một phong bưu kiện. Nội dung bưu kiện chính là bài đăng nọ về Xích Nguyệt An trên diễn đàn Ngũ Hành Minh, còn kèm theo hành giả chính phủ trả lời tức giận mắng ám dạ mân côi. Đọc một lát, bờ môi dưới mũ trùng gắt gao mím lại, da mặt khẽ run rẩy. Đám trưởng lão khốn kiếp này của phân bộ Tùng Hải, khinh người quá đáng đại hộ pháp phát ra tiếng mắng đè nén, trầm thấp tức giận. Nước bẩn gì cũng hắt tới trên người ám dạ mân côi ta phải không, bắt nạt ám dạ mân côi không có quyền chủ đạo dư luận phải không? Đại hộ pháp chậm rãi phun ra một ngụm khí đục, thầm nhủ vừa lúc thì đấu lôi đài nội bộ chính phủ sắp tới, nên cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Riêng riêng riêng. Tiếng chuông điện thoại di động đánh vẻ yên tĩnh, đại hộ pháp nắm lên thiết bị thông tin đặt ở trong tay, sau khi nhìn lướt qua người gọi tới, nhận cuộc gọi. Đại hộ pháp, tôi nghe nói, phân bộ Tùng Hải khinh người quá đáng, thế mà lại hại ám dạ mân côi ta tổn thất một vị thánh giả, thù này nhất định phải báo trong điện thoại truyền đến tiếng mắng phẫn nộ của cấp dưới lệ thuộc trực tiếp. Khóe miệng đại hộ pháp hung hăng run rẩy một phen. Ám dạ mân côi là tổ chức bí ẩn, các thành viên cũng không lui tới với nhau, chỉ liên lạc với cấp trên trực tiếp. Trừ thủ lĩnh, chỉ có ba đại hộ pháp có thể tìm đọc tư liệu thành viên tầng trung tầng dưới, cho nên cho dù là thành viên cấp thánh giả, cũng không biết trong tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu người, sắp xếp ở tổ chức nào, cương vị nào. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, Xích Nguyệt An kia cũng thật đủ biến thái, thủ đoạn vơ vét của cải thật nhiều, lại chọn cái khốn kiếp nhất. Ám dạ mân côi chúng ta sao có thể chiêu mộ loại xấu xa này? Đại hộ pháp hít sâu một hơi, giọng trầm khàn, người nhàn rỗi lắm sao? Phó Thanh Dương giết không, Nguyên Thủy Thiên Tôn giết không? Cái này cấp dưới ngẩn ra một phen, tưởng quân cờ đại hộ pháp bồi dưỡng bị nhổ mất, tâm tình không tốt. Đại hộ pháp lười nhiều lời, răng dậy xong cấp dưới, dứt khoát dập điện thoại. Khu Khang Dương, đường Hối Thông. Thanh niên trên đầu đeo băng. Đô thể thao, mặc quần áo bảo hiểm lao động, vung chổi, rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ dọn dẹp bụi bặm cùng rác rưởi trên mặt đường. Đối với chuyện dọn dẹp rác rưởi, Ma Nhãn Thiên Vương vẫn luôn rất ham thích, mặc kệ là rác rưởi chân thật hay là rác rưởi của nhân loại. Chỉ cần có thể trả thế giới sự sạch sẽ, hắn đều sẽ không chút do dự đi làm. Đương nhiên hành vi dọn dẹp con đường thành thị, bản thân cũng là việc thiện, có thể tăng thêm điểm đạo đức, tuy không nhiều, hơn nữa hao phí thời gian, nhưng Ma Nhãn Thiên Vương đến Tùng Hải, làm chính là chuyện biển rộng tìm kim. Tìm người khắp Tùng Hải, cùng vừa quét rác vừa tìm người cũng không có xung đột. Ngẫu nhiên còn có thể đỡ ông bà cụ qua đường, thấy già mà không kính, còn có thể thưởng ông ta mấy cái đánh, hoặc là đánh dấu kẻ đó, sau khi gom đủ điểm đạo đức, mò tới cửa lấy đầu. Lúc này, điện thoại di động trong túi quần vang. Ma Nhãn đứng thẳng lưng, chống cái chổi, lấy ra điện thoại di động tiếp nghe. Thiên Vương, chúng ta thu thập được tình báo của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chỉ Sát Cung, theo một tán tu trận doanh hợp pháp lộ ra, ngày gần đây, có thành viên Chỉ Sát Cung xuất hiện ở chợ đen ngâm khu Khang Dương, một hơi mua rất nhiều tài liệu, tự như tính rời khỏi Tùng Hải. Ồ, muốn rút lui. Ma Nhãn Thiên Vương cười, hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia thì sao? Tình báo của Nguyên Thủy Thiên Tôn tương đối phức tạp. Kể rất khó kể rõ, tôi đã gửi đến hòm thư của ngài. Ma Nhãn Thiên Vương không đáp lại cấp dưới, trực tiếp cúp điện thoại, mở ra hòm thư, tải xuống văn kiện kèm theo trong mail. Ám dạ mân côi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ma Nhãn Thiên Vương nhìn lướt qua tiêu đề, bỏ qua, đọc nội dung. Nội dung trong văn kiện chính là bài đăng kia của diễn đàn chính thức Ngũ Hành Minh, kể tội trạng Xích Nguyệt An chấp sự khu Sa Khẩu. Ma Nhãn Thiên Vương lúc ban đầu mặt không biểu cảm, sau khi đọc được bắt nhốt, cưỡng dâm, hối lộ quyền quý, bán trứng vân vân các từ ngữ, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, sát ý trong ánh mắt hầu như sắp tràn ra. Dưới băng đô trên trán, Ma Nhãn kia điên cuồng ngọ ngoại, giống như muốn đột phá phong ấn, hướng thế gian triển lộ lửa giận, thanh tẩy tội ác. Ma Nhãn Thiên Vương một tay đè trán, tiếp tục đọc, rất nhanh đã đọc được tình hình giản lược Nguyên Thủy Thiên Tôn một mình lẻn vào hang ổ bọn ác lấy chứng cứ, ở hang ổ chúng đại khai sát giới, bắt giữ chấp sự Xích Nguyệt An. Đọc một chút, con mắt dựng thẳng trên trán hắn dần dần bình tĩnh, sát ý trong mắt dần dần bình ổn. Ma Nhãn Thiên Vương phì một tiếng, làm không tệ, hắn quả nhiên là thánh mẫu. Cái này tương xứng với tình báo hắn thu thập được có liên quan Nguyên Thủy Thiên Tôn, người này không có bất cứ việc xấu gì, hồ số sạch sẽ, hắn gần đây buồn rầu không có lý do ra tay đánh chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có lẽ ta sửa thành đưa hắn về binh chủ giáo, hành động vĩ đại thanh tẩy thế giới, nên có kẻ đồng hành. Ma Nhãn Thiên Vương trầm ngâm một lát, gọi điện thoại di động cho cấp dưới. Ba sự kiện cần mày đi làm. Một, tra ra cho tao thân phận bối cảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai, sưu tập tình báo ám dạ mân côi, phát hiện bất cứ thành viên nào của ám dạ mân côi, giết không cần hỏi. Ba, tao muốn tư liệu quyền quý liên quan tới vụ án Xích Nguyệt An Vân. Biệt thự Vịnh Phó Gia. Trương Nguyên Thanh ngồi ở phòng sách, thưởng thức hồng trà thượng hảo, ăn đồ ngọt mùa hè em gái tai thỏ dâng lên. Ở bên cạnh hắn là Quan Nhã, đối diện là Linh Quân cùng Lý Đông Trạch. Linh Quân tặc lưỡi nói, Phó Thành Dương quả nhiên thích hợp lăn lộn quan trường nha, không biết xấu hổ, cực kỳ không biết xấu hổ, cách làm của hắn khiến tôi nhớ tới một tiết mục gì. Trương Nguyên Thanh múc một thìa kem, phối hợp hỏi. Ồ, tiết mục lũ, cụ thể quên rồi. Linh Quân chép miệng vài cái, nói, tên yêu mê hoặc kia xử trí như thế nào? Phó Thành Dương đưa phương án chưa? Chưa, hắn muốn chờ tôi chủ động tìm hắn nói chuyện. Trương Nguyên Thanh nói. Lúc này, hắn thu được tiếng Linh Cảnh nhắc nhở, điểm đạo đức 2000 quả nhiên tăng điểm đạo đức rồi, hơn nữa còn là 2000 điểm. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc vui vẻ. Hắn đoán trước không sai, làm việc tốt tuyệt không chỉ có là góp tiền, công ích, đỡ bà cụ qua đường đơn giản như vậy. Trừng ác dương thiện cũng là chuyện tốt. Bây giờ xem ra, vụ án lớn tương tự, phải hạ kết luận, chung kết việc này, điểm đạo đức mới có thể một hơi kết toán. Vụ án đang tiến hành, điểm đạo đức là sẽ không kết toán. À, là giết ác nhân liền thưởng điểm đạo đức, hay là nói phải định tính, công bố vụ án, mới sẽ thưởng điểm đạo đức. Nếu là cái trước, vậy thập trưởng tính toán đối với điểm đạo đức của Ma Nhãn Thiên Vương liền không đúng rồi. Ồ, tôi thế mà được thưởng 300 điểm đạo đức, không tệ, đánh trị an viên bị thương nặng tổn thất được bù lại, còn kiếm lại. Linh Quân cũng thu được Linh Cảnh nhắc nhở, vẻ mặt vui vẻ. Lý Đông Trạch hâm mộ không thôi, tôi chỉ thưởng 30 điểm đạo đức, dù sao tôi cái gì cũng chưa làm. Quan Nhã thản nhiên nói, thập trưởng, em là 60 điểm. Lão tài xế uống một ngụm nước trái cây, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh bên cạnh, Nguyên Thủy, cậu hẳn là thưởng không ít nhỉ. Linh Cảnh cho bao nhiêu điểm đạo đức? Linh Quân cùng Lý Đông Trạch đối diện vẻ mặt tò mò nhìn qua. Không nhiều không nhiều, Trương Nguyên Thanh khoát tay, ngay tại lúc Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã cho rằng thực không nhiều, hắn chuyển hướng, 2000 điểm. Quan Nhã thiếu chút nữa bị sặc nước trái cây, 2000 điểm đạo đức. Ô hát, mi gốt, tôi đời này cũng chưa từng thấy nhiều điểm đạo đức như vậy. Lý Đông Trạch cảm khái nói. Phương thức Linh Cảnh hành giả bình thường tích góp điểm đạo đức tương đối đơn nhất, đơn giản là một ít công ích, người tốt chuyện tốt, điểm đạo đức bình thường duy trì ở khoảng 100. Hành giả chính phủ có con đường quyên tiền chuyên môn, Ngũ Hành Minh hàng năm còn có thể tổ chức công nhân viên chức làm công ích cỡ lớn, tích góp điểm đạo đức so với tán tu tiện lợi hơn nhiều, điểm đạo đức của hành giả chính phủ bình thường, đại khái duy trì từ 100 đến 200. Lý Đông Trạch tuy không nhiệt tình công ích từ thiện, nhưng cũng chưa từng làm chuyện xấu, mấy năm nay tích góp điểm đạo đức khoảng 200, Nguyên Thủy gã này, là một vụ, trực tiếp là gấp 10 hắn. 2000 điểm đạo đức, không tệ, vụ án lớn như vậy rất ít gặp. Cậu về sau có thể tận tình giết người làm chuyện xấu rồi. Linh Quân Viên lên một miếng dưa ngọt. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nói thẳng ra có phải không tốt lắm hay không? Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm túc, tôi sao có thể làm chuyện xấu chứ? Ai, chỗ điểm đạo đức này hoàn toàn vô dụng với tôi. Cậu không làm chuyện xấu như thế nào? Cậu luôn nhìn lén ngược Quan Nhã. Linh Quân vạch trần hắn. Cái này không phải nhìn lén, đây là thưởng thức cùng hướng tới đối với sự vật tốt đẹp. Mặt khác, chị Quan Nhã ngay tại bên cạnh, anh nói như vậy tỏ ra rất không tôn trọng chị ấy. Trương Nguyên Thanh liếc người đẹp con lai xinh đẹp như hoa. Linh Quân phi một tiếng, cô ấy năm đó lúc đánh rụng răng cửa của tôi, cũng không thấy cô ấy tôn trọng tôi bao nhiêu. À, lão tài xế năm đó từng đánh Linh Quân. Trương Nguyên Thanh lập tức trở nên tò mò, hỏng hớt nói, chuyện là thế nào? Quan Nhã cười tủm tỉm nói, hắn năm đó là tên háo sắc, nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền bắt chuyện, có một lần đi theo ông ngoại hắn đến Phó Gia bái phỏng, thấy chị liền muốn nắm tay, rất thối tha nói cái gì Lâm muội muội chị lúc ấy vừa học tiếng Trung không được mấy năm, không biết Lâm muội muội là ai, liền đánh hắn một trận. Ai, lúc ấy chúng ta đều không phải linh cảnh hành giả, bây giờ hắn là thánh giả, chị đánh không lại hắn nữa. Ồ, Thanh Mai Trúc Mã Nha Trương Nguyên Thanh hơi ghen. Linh Quân cười gượng hai tiếng, đều là chuyện cũ năm xưa rồi, cần gì nhắc lại chứ, cô như vậy sẽ làm tôi rất xấu hổ sau hai chuyện đó. Tâm linh cùng răng cửa lọt gió của Linh Quân chịu đả kích to lớn giống nhau, từ đó về sau cô gái họ Phó liền không phải gu của hắn nữa, đẹp nữa cũng không cần. Linh Quân liếc Trương Nguyên Thanh một cái, từ thái lười nhác cười nói, tôi con người này không thích cô nương quá quen thuộc, bằng không lấy phong nhã cùng khí độ của tôi, qua nhà bây giờ đã là bạn gái tôi rồi, thật sự là tiện nghi tiểu tử cậu mà trong lời ngoài lời có ý tứ tác hợp hai người. Qua nhã nhìn hắn một cái, cậu có ý tứ gì? Linh Quân cười hề hề nói, chính là muốn thấy Phó Thanh Dương gọi cấp dưới của mình là anh rể, vậy nhất định rất thú vị. Quan Nhã a một tiếng, quay đầu nhìn Trương Nguyên Thanh, nói, hắn hiện tại nổi tiếng rồi, nữ nhân coi trọng hắn nhiều không đếm xuể, vừa rồi nữ vương còn gửi tin hỏi chuyện của cậu. Chật chật, cô gái đó thoạt nhìn rất có hảo cảm đối với cậu, có hứng thú qua lại một chút hay không? Cô đối với Nguyên Thủy quả nhiên rất có hảo cảm, nhưng chưa đạt tới trình độ người yêu, nhưng vượt xa bạn bè khác giới bình thường, nếu loại trạng thái này tiếp tục duy trì, Phó Thanh Dương liền thực phải gọi Nguyên Thủy là anh rể. Linh Quân vô cùng quen thuộc đối với lòng dạ đàn bà liếc một cái đã nhìn ra trong lòng Quan Nhã ghen, càng là trêu chọc, thật ra càng để ý, Trương Nguyên Thanh không có phần tâm tư linh lung này, hắn tuy am hiểu xã giao, lại không hiểu lòng của nữ nhân, theo bản năng. Đạp chân ga, đó quả thật là cô gái lòng có khe rảnh giống như Quan Nhã, kỵ cổ tương đương nha. Chờ cô ấy ngày nào đó nghĩ thông, chị Quan Nhã cần phải cho em biết gã này sợ là kẻ ngốc nhỉ. Linh Quân nghe nói lời này, trong lòng trầm xuống. Hắn vội vàng nhìn về phía Quan Nhã. Quan Nhã cười khanh khách, được được tuy là cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười gì. Trương Nguyên Thanh rất hài lòng kỹ năng lái xe của mình, cũng cười ha ha. Thật đúng là kẻ ngốc. Linh Quân nghĩ ngày nào đó mang tiểu tử này ăn mặn chút, để hắn hiểu phụ nữ hơn một chút, biết ở trước mặt cô gái có hảo cảm đối với mình, nói lời thô tục về một cô gái khác ngu xuẩn bao nhiêu. Trả lời chính xác nên là, cô gái kia tuy không tệ, nhưng so sánh với chị Quan Nhã người đẹp lòng có khe rảnh một chậm thấy máu như vậy, là một trời một vực nha. Lúc này, Phó Thanh Dương đẩy ra cửa gỗ hai cánh của phòng sách, ánh mắt lạnh mà nhạt đảo qua bốn người, thản nhiên nói, Nguyên Thủy, theo tôi ra ngoài một phen. Trương Nguyên Thanh vội vàng buông cái thì bạc nhỏ múc kem xuống, lon ton đi qua. Thấy hắn tới, Phó Thanh Dương quay người đi luôn, chờ Trương Nguyên Thanh đóng lại cửa phòng sách, đi theo, hắn không quay đầu nói, vụ án đã định tính, thưởng cho không ít điểm đạo đức nhỉ. 2000. Trương Nguyên Thanh nói. Phó Thanh Dương gật đầu, về sau khi xử lý sự kiện, không cần bởi vì người thường mà bó tay bó chân. Lại càng không sợ ở trên điểm đạo đức bị kẻ địch tính kế. Vụ án này, cậu có cảm tưởng thế nào? Trương Nguyên Thanh im lặng một phen, tôi rất thất vọng đối với Tùng Hải, trong lòng tôi vẫn luôn tự hào là người Tùng Hải, nó phát triển như vậy, giàu có như vậy, nổi tiếng như vậy, dù ở toàn thế giới, nó cũng đủ để cầm cờ đi trước. Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy nó rác rưởi dùng một chút, bổ sung nói, so với Linh Quân Khương Tinh Vệ Quan Nhã nữ nguyên soái còn rác rưởi hơn bởi vì ông ngoại, lòng yêu nước của hắn rất lớn. Trước kia cũng không phải chưa từng thấy vụ án sự kiện ác liệt, nhưng nhìn thấy trong thời sự cùng tận mắt nhìn thấy, chấn động đối với tam quan không ở cùng một cấp bậc. Ở sau khi hắn hiểu biết chi tiết tội trạng của võ gia, hiểu biết quyền quý khu Sa Khẩu tham dự, sinh ra ý tưởng thông báo Ma Nhãn Thiên Vương, thật ra đã sinh ra một chút cộng hưởng đối với tư tưởng thanh tẩy thế giới của vị thiên vương kia. Đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Cái đó quả thật rất rác rưởi. Phó Thanh Dương gật gật đầu, lại nói, nếu bởi vậy sinh ra tâm lý chán đời, nhớ phải tìm Tôn chấp sự. Hắn sẽ làm phụ đạo tâm lý đối với cậu đi thêm vài bước. Hắn giọng điệu bình thản cùng trịnh trọng, đừng ôm hy vọng xa vời đối với nhân tính, đừng mang tâm lý tuyệt vọng đối với thế giới. Bách phu trưởng là đang mở đường cho mình. Trương Nguyên Thanh được yêu mà sợ. Đi qua hành lang, dọc theo cầu thang song hướng đi xuống, Phó Thanh Dương lại nói, Khấu Bắc Nguyệt là người của Vô Ngân, cậu cảm thấy xử trí như thế nào? Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh liền biết việc chính đến rồi, liền nói ngay, Bách phu trưởng làm chủ. Phó Thanh Dương cố ý gọi hắn đi ra. Hẳn là không phải hỏi xử trí Khấu Bắc Nguyệt như thế nào đơn giản như vậy. Thái độ của Ngũ Hành Minh đối với nghề nghiệp tà ác, xưa nay là thà chết nhằm không bỏ sót, giống Khấu Bắc Nguyệt như vậy, mặc dù giữ lại không giết, cũng phải giam cầm thời gian dài. Nhưng tôi cho rằng, tác dụng của hắn tuyệt đối không chỉ như thế. Phó Thanh Dương nói. Ví dụ thế nào? Ví dụ như, chúng ta cần một người có thể đưa vào trong tiểu đoàn đội kia bên trong tiểu đoàn đội, hẳn là chỉ đoàn đội của Vô Ngân đại sư. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, ý tứ của ngài là muốn phát triển Khấu Bắc Nguyệt trở thành người cung cấp thông tin, trở thành gián điệp xếp vào ở đoàn đội đại nghịch bất đạo của Vô Ngân. Nửa câu sau của cậu sao nghe khó đọc như thế? Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái, nói, Khấu Bắc Nguyệt kia tôi từng thẩm vấn, bộ dáng không phải quá thông minh, tâm tư cũng rất đơn giản, người như vậy không thích hợp làm gián điệp vậy ý tứ ngài là. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lộc bột một cái. Phó Thanh Dương gật đầu, cho câu trả lời khẳng định, cậu nói không sai, phân bộ cần một gián điệp, chú ý mọi lúc thế lực kia. Nguyên Thủy, cậu đầu óc linh hoạt, am hiểu kết giao, là hạt giống tốt làm gián điệp, Khấu Bắc Nguyệt kia chính là đầu danh trạng của cậu. Có việc này, Vô Ngân, cùng với nghề nghiệp tà ác dưới trướng hắn, nhất định hảo cảm tăng vọt đối với cậu quả thật, tiểu viên nếu biết, nhất định cảm kích mình phát ra từ trong lòng, Vô Ngân đại sư cũng sẽ càng thêm tiếp nhận mình, nhưng mà Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, nhưng mà nô tỳ không làm được đâu, Vô Ngân đại sư nếu biết mình trà trộn vào trong tổ chức làm gian tế, sẽ xử lý mình ngay. Hắn muốn ôm Vô Ngân đại sư cái đùi này, điểm xuất phát là thời điểm nguy cơ có chỗ dựa, là giữ mạng đó, không phải tăng mạng. Phó Thanh Dương làm thám báo đẳng cấp cao, liếc một cái đã nhìn ra băn khoăn, cùng với diễn biến nội tâm phong phú của hắn, giải thích, chỉ là bảo cậu theo dõi chặt bọn họ, không cần cậu làm cái gì. Lúc cần thiết đưa ra tình báo là được, lúc cần thiết là khi nào? Thời điểm Vô Ngân khó có thể tự khống chế, Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cậu hẳn là biết, có thể trở thành nghề nghiệp tà ác, đều là tội phạm trong hiện thực. Nhưng cậu không biết, tội phạm chỉ là bắt đầu, nghề nghiệp tà ác cấp bậc càng cao, tâm tính càng vặn vẹo, đây là đặc tính của nghề nghiệp, không thể tránh. Vị chúa tể kia tuy vẫn luôn rất tự hạn chế, hơn nữa hạ thấp, nhưng đặc tính nghề nghiệp sẽ không thay đổi, hắn càng nhẫn nại, tà ác nảy sinh càng khủng bố, sớm hay muộn có một ngày sụp đổ. Mà khi đó, chính là lúc tai nạn tiến đến. Trương Nguyên Thanh bỗng nhớ tới, mỗi lần nhìn thấy Vô Ngân đại sư, thanh âm hắn đều bao hàm đau đớn, như là đang đau khổ nhẫn nại cái gì. Khó trách hắn muốn làm bạn Thanh Đăng cổ Phật quãng đời còn lại, khó trách tiểu viên nói Vô Ngân đại sư không tiện ra tay. Vậy thế nào mới có thể hóa giải ác niệm trong lòng? Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói. Giết chóc. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, yêu mê hoặc khát máu, cổ vu sư âm độc, huyễn thuật sư tà ác, cuối cùng đều phải quy về giết chóc. Mà một khi phá sát giới, nước lũ liền vỡ đẻ. Nhưng ở trước khi Vô Ngân mất khống chế, các trưởng lão phân bộ không muốn là địch với hắn, như vậy trả giá quá lớn, cho nên cần cậu theo dõi chặt chẽ, tôi đã rõ, Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói. Khi nói chuyện, đã đi hết cầu thang, trước mắt là một cánh cửa sắt màu đen, Phó Thanh Dương lấy ra thẻ gác cổng, đưa qua. Xử lý xong hắn, theo tôi cùng nhau thẩm Xích Nguyệt An, hắn vẻ mặt bình thản nói. Thẩm vấn Xích Nguyệt An. Cái này có cái gì phải thẩm vấn, trực tiếp từ hình nha. Trương Nguyên Thanh quét mở khóa cửa, đi vào phòng giam, dựa theo Phó Thanh Dương chỉ thị, tới trước cửa sắt gian thứ ba. Trong phòng nhỏ, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, mày rậm mắt sáng, hơi suy yếu ngồi tựa ở trên giường, vẻ mặt bình tĩnh. Có loại giác ngộ tâm nguyện đã xong, có thể thản nhiên chịu chết. Thương thế của hắn đã được vị thú vương kia chữa lành, nhưng Khấu Bắc Nguyệt biết, cái chết vẫn như cũ không thể tránh né. Rơi vào trong tay Ngũ Hành Minh, sự tử là lựa chọn duy nhất nhỉ, hợp pháp cùng tà ác thủy hỏa bất dung, hắn quả quyết không có đạo lý sống sót. Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên cúi đầu mà ngồi ngẩng đầu lên, thấy là Trương Nguyên Thanh, mắt sáng lên. Phân bộ các người xử trí Xích Nguyệt An như thế nào? Hắn sốt ruột không chờ được muốn biết kết quả. Tử hình. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Khấu Bắc Nguyệt như trút được gánh nặng, càng thêm có thể tiếp nhận vận mệnh của mình, không tệ, trên đường xuống suối vàng tôi còn muốn đón hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh nhớ rõ thay tôi hướng tiểu viên nói tiếng cảm ơn, cô ấy ở lúc tôi cô độc nhất tuyệt vọng nhất, đã tiếp nhận tôi, dẫn dắt tôi, bằng không, tôi có thể đã sớm sa ngã rồi. Với tôi mà nói, cô ấy như mẹ như chị gái, tôi rất cảm kích cô ấy. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, còn không? Khấu Bắc Nguyệt ngẫm nghĩ, nói, nhất định phải mang vụ án Xích Nguyệt An công khai, lên thời sự cái loại đó, như vậy bố mẹ tôi có thể nhìn thấy, bọn họ sẽ biết, con trai bọn họ, chưa bao giờ làm loại việc cầm thú đó, con trai bọn họ vẫn luôn vì báo thù cố gắng sống sót. Nói xong, nhớ tới chua xót cùng đau đớn trong hai năm qua, vị thiếu niên này bị thương nặng cũng chưa từng khóc lóc cầu xin tha thứ, hốc mắt ương ướt, vẻ mặt đầy bi thương. Trương Nguyên Thanh hỏi, còn không? Hết rồi ừm, tiếp đó chính là cảm ơn anh là... Người tốt, tôi rất kính trọng anh. Khấu Bắc Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, khi nói câu này, mình thế mà không có chút xấu hổ cùng cuộn bách nào, đổi làm lúc bình thường, hắn là sẽ tuyệt đối không nói ra lời ra vẻ như vậy. Đại khái là con người sắp chết lời nói cũng thiện. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, quét mở cửa nhà giam, được, nói xong rồi thì ra đi. Phân bộ Tùng Hải quyết định rộng lượng tha thứ cậu. Đến từ đâu, cậu trở về nơi đó đi. Khấu Bắc Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn trong lúc nhất thời, nhà giam lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Đại khái có 2-3 giây, gương mặt Khấu Bắc Nguyệt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, kính trọng con mẹ anh đúng là tên khốn kiếp. Khu Sa Khẩu, bên đường. Một gã đàn ông mặc quần bò, đội mũ lưỡi trai, đứng ở bên đường, vừa cảnh giác nhìn quanh, vừa nghe điện thoại. Xích Nguyệt An đã bị bắt, đồng tước lâu hắn kinh doanh bị chính phủ niêm phong rồi, người cũng đã rơi vào trong tay chính phủ. Hắn ở trước khi bị bắt, uy hiếp ngài cứu hắn, bằng không liền mang chuyện của ngài vũ ra hết hắn bị nhốt ở nơi nào, vườn bách thú của cậu trưởng lão. Trong điện thoại truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Xin lỗi, ta không nghe được, nhưng người là bị linh cảnh hành giả khu Khang Dương mang đi, bài đăng diễn đàn chính phủ, ngài hẳn là đã xem ưm. Có cần giết Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không, tiểu tử này không biết thu liễm, đắc tội với người ta khắp nơi. Người giết không được. À, ta ngược lại rất có hứng thú đối với hắn. Xích Nguyệt An ta sẽ xử lý, người tiếp tục ẩn núp vân. Khấu Bắc Nguyệt đi ở đầu đường rộn ràng đông đúc, cảm xúc trong lòng rất không phải. Vừa mắng xong Nguyên Thủy Thiên Tôn, xấu hổ phát hiện trên người mình không có tiền, đành phải lắp bắp xin 20 tệ phí đi đường. Hắn tính ngồi xe bus quay về thành phố Kim Sơn. Hắn mở ra điện thoại di động, phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ của Tiểu Viên. Tiểu Liên hẳn là lo lắm rồi, trước gọi lại cho cô ấy, Bắc Nguyệt gọi điện thoại di động lại cho như mẹ như chị. Hắn biết Tiểu Viên không bồi dưỡng mạng lưới tình báo của bản thân, tìm hiểu tin tức, định kỳ tới một ít chợ đen quen thuộc. Chuyện xảy ra rạng sáng hôm nay còn chưa bắt đầu lên men, Tiểu Viên rất khó lập tức biết được. Thu tu. Điện thoại di động kết nối, trong loa truyền đến thanh âm lạnh như băng của Tiểu Viên. Khấu Bắc Nguyệt, cậu được lắm, cũng học được tắt điện thoại rồi. Nguyên Thủy cũng tắt điện thoại, là học theo hắn. Lời ngày xưa nghe vào tai, làm người ta không kiên nhẫn, tràn đầy hương vị bà mẹ, giờ phút này lại như thiên âm. Khấu Bắc Nguyệt có loại cảm giác như đã có mấy đời, trên mặt hắn nhộn nhạo nụ cười không có âm trầm, không có ủ dột. Tiểu Viên, tôi rốt cuộc có thể buông xuống quá khứ rồi, tôi sống lại rồi. Đầu kia điện thoại im lặng vài giây, tiếp theo truyền đến thanh âm thật cẩn thận của Tiểu Viên, cậu là nói. Khấu Bắc Nguyệt phấn chấn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn tôi phá hủy hang ổ của Xích Nguyệt An, bắt sống tên súc sinh này, cao tầng phân bộ Tùng Hải quyết định xử tử hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp cậu giải quyết chuyện này. Bắt sống Xích Nguyệt An. Hắn có bị thương hay không? Thanh âm Tiểu Viên đột nhiên cất cao, thế mà lại rất nhanh dừng lại, như bù lại hỏi, cậu có bị thương hay không? Tôi không sao. Khấu Bắc Nguyệt dây thần kinh to không để ý Tiểu Viên khác thường. Đáng tiếc, chết ở bên ngoài tốt nhất. Tiểu Viên cay nghiệt một câu, thản nhiên nói, cút về đây đi, tôi sẽ thay cậu hướng Vô Ngân đại sư cầu tình, một lần nữa tiếp nhận cậu. Vân vân. Khấu Bắc Nguyệt chưa chú ý tới Tiểu Viên thất thố. Khách sạn Vô Ngân. Trước quầy, Tiểu Viên áo sơ mi trắng phối hợp âu phục màu đỏ rượu, thông thả buông điện thoại di động xuống, vẻ mặt lạnh như băng của nàng như khối băng tan rã, dần lên vui mừng cùng sung sướng, tâm tình rất tốt. Tiểu Viên xoay người rời khỏi quầy, khóe miệng hơi cong lên, vào thang máy, đến phòng số 404. Cốc cốc. Cô gõ vang của phòng, thấp giọng nói, Vô Ngân đại sư, tôi có việc bẩm báo. Tiểu Viên nói xong, yên lặng chờ 2 giây, sau đó nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa ra. Cảnh vật trước mắt theo đó biến hóa, hành lang khách sạn ở trong một đợt vặn vẹo như gợn sóng, biến thành Phật điện trang nghiêm phong cách cổ xưa, tượng Phật cao lớn niêm hoa sụp mí mắt, mắt Phật như nhắm như mở, đã hiền lành lại hung dữ. Tiểu Viên cẩn thận đánh giá tượng Phật một lần, lặng yên thu hồi ánh mắt. Phật miếu là một chỗ ảo cảnh, bắt nguồn từ ảo cảnh trong lòng Vô Ngân đại sự, không phải là chân thật tồn tại. Bức tượng Phật giống như từ bi giống như hung bạo kia, là nội tâm Vô Ngân đại sự biến thành, hắn huyễn hóa ra Phật miếu này, vậy mình ở trong đó. Tượng Phật tượng trưng cho nội tâm Vô Ngân đại sư, tượng Phật bất động, Vô Ngân đại sư sẽ không mất khống chế. Ngày nào đó tượng Phật thu liễm từ bi, làm kim cương trợn mắt, thì chứng minh Vô Ngân đại sư đã không thể khống chế sát niệm trong lòng. Vô Ngân đại sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giúp Khấu Bắc Nguyệt báo thù, đứa nhỏ này đã dứt duyên trước, nguyện quy về dưới trướng ngài, một lần nữa tu hành. Tiểu Viên thành khẩn nói, xin ngài tiếp nhận hắn. Phật điện im lặng, bóng lưng áo xanh nguyên nga bất động, qua mười mấy giây, thanh âm đau khổ áp lực của Vô Ngân đại sư quanh quẩn, chỉ lần này thôi. Tiểu Viên như trút được gánh nặng, vui vẻ nói, vâng. Nàng vội vàng cúi đầu chắp tay, hướng tượng Phật thi lễ. Đang muốn rời khỏi Phật điện, bên tại một lần nữa quanh quẩn thanh âm trầm thấp mà đau đớn, có thể bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗ trợ tìm kiếm nghề nghiệp tà ác lòng có thiện niệm, chuyện quan trọng như vậy giao cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vô Ngân đại sư hoàn toàn tán thành hắn. Tiểu Viên ngẩn ra, đáy lòng dâng lên bất ngờ khôn kể. Khi cô đồng ý gia nhập bang phái vong giả trở về, Vô Ngân đại sư đưa ra câu trả lời là tự mình đi nghiệm chứng. Cái này nói rõ Vô Ngân đại sư cũng rất để ý tư tưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là khẩu hiệu mặt ngoài hay không. Này, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc dùng hành động thực tế chứng minh tư tưởng của mình. Vô Ngân đại sư hoàn toàn tiếp nhận hắn, tán thành hắn. Tiểu đoàn đội này rốt cuộc nghênh đón vị nghề nghiệp hợp pháp đầu tiên. Vâng. Khóe miệng Tiểu Viên nổi lên ý cười. Đinh. Vịnh Phó Gia, đại sảnh lầu 1, trên sofa gia thật giá trị chế tạo đắt đỏ, Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, xem xong tin tức, vội nhìn về phía Phó Thanh Dương đối diện, Bách Phu Trưởng, Vô Ngân đại sư bên kia trả lời tin tức của tôi rồi. ngài quả nhiên liệu sự như thần nha, bọn họ thật sự tiếp nhận tôi rồi. Hắn nịnh bợ không lộ dấu vết. Tiểu viên gửi tin nhắn tới, hướng hắn bày tỏ cảm tạ, cùng đưa ra yêu cầu của Vô Ngân đại sự hỗ trợ tìm kiếm nghề nghiệp tà ác hướng thiện. Cái này thật ra là đang nói cho hắn, Vô Ngân đại sự coi hắn là người một nhà. Về sau rốt cuộc có thể yên tâm thoải mái xin Vô Ngân đại sự giúp đỡ rồi, cho dù gặp được ma nhãn thiên vương, mình cũng có thể có sức tự bảo vệ mình, lại thêm thưởng 2000 điểm đạo đức, tuy khi mình làm việc này chưa từng so đo ích lợi, nhưng tiền lời quả thật cao làm người ta vui mừng nha. Trương Nguyên Thanh vui sướng cảm khái. Phó Thanh Dương bừng chén sứ lên, nhấp một ngụm trà, đứng dậy nói, vậy thì tốt, theo tôi đi thẩm vấn Xích Nguyệt An. Trương Nguyên Thanh vội đứng dậy, đuổi theo hắn, hai người dọc theo cầu thang song hướng đi xuống, một lần nữa quay về tầng hầm thứ nhất. Bách phu trưởng, ngài lần trước được cậu trưởng lão cho phép, là từng giết bàn chấp sự phải không? Vừa rồi ở phòng khách thảo luận vấn đề Xích Nguyệt An, hắn mới biết được Xích Nguyệt An mấy năm qua vơ vét của cải hơn 2 tỷ, hơn một nửa tài chính không rõ hướng đi, sau lưng nghi ngờ có con cá lớn hơn nữa. Trương Nguyên Thanh càng có khuynh hướng trực tiếp giết chết Xích Nguyệt An hỏi linh hơn. Nay hắn là thần giả du cấp 3, phối hợp chày phục ma, có thể thừa nhận hành giả hợp pháp cấp 4 ô nhiễm tinh thần. Đó là thời kỳ phi thường, tầm quan trọng của chén thánh địa lạc cùng ám dạ mân côi, là đồng tước lâu có thể so sánh. Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Ô, điểm mấu chốt quy củ của chúng ta rất linh hoạt nha, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm nói, cậu ở trong lòng nói xấu tôi. Trương Nguyên Thanh thề thốt phủ nhận, không có không có. Bách phu trưởng, ngài cảm thấy Xích Nguyệt An có thể là công cụ vá vét cuộc cải của Chu gia hay không? Không phải Chu gia. Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Không phải Chu gia. Bách phu trưởng dáng người cao ngất tao nhã cất bước, giải thích, Chu gia hàng năm hướng ngũ hành minh bán ra sinh mệnh nguyên dịch, có thể thu lợi hơn chục tỷ, còn chưa tính sản nghiệp khác của gia tộc, có thể kiếm tiền sạch sẽ, sao có thể vì chút lợi ích cực nhỏ đó, dính họa đầy người. Nhưng Chu gia là gia tộc lớn, phe phái nhiều như rừng, luôn có một số người sẽ vì kiếm tiền, luôn cúi đường ngang ngõ. Tắc Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, ngài là nói, vợ trước của Xích Nguyệt An. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cũng có khả năng Xích Nguyệt An là thành viên tổ chức khác, cái này thẩm xong mới biết được. Đáng tiếc, hổ phù đã đưa về tổng bộ. Mà đạo cụ phát hiện nói dối của tôi, tác dụng đối với thánh giả không lớn, mặc kệ sau lưng là ai, đều phải lôi ra, phát rồ như thế, sao có thể buông tha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cơn giận còn sót lại chưa tan. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đi qua hành lang thật dài, hai bên là từng phòng giam, cuối cùng dừng lại ở cuối hành lang. Xích Nguyệt An bị giam giữ ở trong phòng giam cuối cùng này. Hắn vẫn mặc âu phục màu trắng, nhưng trải rộng vết nhăn cùng vết bẩn, mái tóc vuốt ngược hỗn độn rối tung, trên cổ hắn đeo gông gỗ, mắt cá chân quấn xiềng xích. Suy yếu nằm tựa ở trên giường. Gông gỗ cùng xiềng xích đều là đạo cụ, muốn trói buộc thánh giả có hơi miễn cưỡng, bởi vậy Linh Quân Tiêm vào thêm cho hắn một liều độc tố sinh vật. Đáng nhắc tới, đạo cụ là có thể bị mang vào linh cảnh, dưới trạng thái này, Xích Nguyệt An nếu vào phó bản, vậy chết chắc không thể nghi ngờ. Nghe thấy tiếng bước chân, Xích Nguyệt An lập tức quay đầu nhìn, không nhìn Phó Thanh Dương, mà đặt ở trên mặt Trương Nguyên Thanh. Khuôn mặt vị hỏa sư này hiện lên lửa giận cùng hận ý, gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Muốn nói người hận nhất là ai, không thể nghi ngờ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Xích Nguyệt An thậm chí không hận tên yêu mê hoặc kia, bởi vì tên kia là tiểu nhân vật, không nhấc lên nổi sóng gió, không uy hiếp đến mình. Đều là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn xen vào việc người khác, đồng tước lâu mới bị niêm phong, hắn cũng trở thành tù nhân. Tao vẫn tương đối thích bộ dáng kiêu ngạo cuồng vọng tối hôm qua của mày, Trương Nguyên Thanh trào phúng, mày xem bộ dáng mày bây giờ, giống như một con chó hỏa sư tính cách nóng nảy nào chịu được trào phúng cùng khiêu khích như vậy. Cái trán Xích Nguyệt An giận dữ nổi gân xanh, mắt cũng sắp trừng ra khỏi hốc mắt. Hắn áp chế cơn giận trong lòng, đột nhiên cười nhạo nói, mày lại có thể đắc ý được bao lâu, cấu kết nghề nghiệp tà ác, một mình tra án, cho dù mày là Nguyên Thủy Thiên Tôn, trưởng lão hội cũng sẽ không bỏ qua cho mày ở dưới cục diện không chết không ngừng của hợp pháp cùng tà ác, làm bạn với nghề nghiệp tà ác là tội nặng tính chất cực kỳ ác liệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có bối cảnh, mặc dù công lao lớn nữa, cũng đừng mơ trốn tránh trách nhiệm. Ồ, tên nghề nghiệp tà ác kia vừa mới đi rồi, Trương Nguyên Thanh nói, trưởng lão hội nói tao vô tội. Xích Nguyệt An cười lạnh nói, mày tiếp tục cập mạnh là được. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, hắn quả thật vô tội. Nghe được hắn xác nhận, Xích Nguyệt An nhất thời sắc mặt cứng đờ, cao giọng nói, không có khả năng. Cấu kết nghề nghiệp tà ác là tội nặng. Bọn mày còn làm bị thương nặng, giết chết Trị An Viên. Hắn không tin quyền quý sau lưng cam tâm mặc cho người ta xâm lược, nhất định sẽ xuống đánh cờ. Thân là chấp sự, Ngũ Hành Minh có thể toàn quyền xử trí hắn, nhưng các quyền quý kia lại không phải Ngũ Hành Minh có thể quản, cho dù là chính phủ Tùng Hải, muốn xử lý những người đó, cũng phải báo cáo lên kinh thành. Trước khi kinh thành có tỏ thái độ, các quyền quý khu sa khẩu tự nhiên sẽ vận hành thao tác, mà tiểu đội hành giả khu Khang Dương bạo lực chấp pháp chính là cửa đột phá lớn nhất. Cấu kết nghề nghiệp tà ác là trưởng lão hội cho phép, về phần làm trị an viên bị thương nặng, xin lỗi, cái đó không phải tao làm. Trương Nguyên Thanh cười nói. Có gì khác nhau? Xích Nguyệt An trợn mắt nhìn. Gã đó tên Linh Quân. Trương Nguyên Thanh báo ra tên gã tôi. Linh Quân Xích Nguyệt An ngẩn ra một phen, vẻ mặt phẫn nộ bỗng nhiên động lại. Hắn biết cái tên này, một trong tổ công tử của chính phủ, còn nối dõi thái nhất môn chủ, ông ngoại là đại trưởng lão Bách Hoa Hội, luận gia thế bối cảnh, so với Phó Thanh Dương còn hơn một bậc. Quyền quý khu Sa Khẩu, sao có khả năng lấy điểm yếu này công kích loại thái tử gia cấp bậc này, bọn họ chưa có năng lực này. Trong lòng Xích Nguyệt An tràn đầy tuyệt vọng. Càng tuyệt vọng hơn là, Trương Nguyên Thanh ngoài cửa sắp nói, trưởng lão hội xử trí đối với mày là vừa tử hình. Chờ tổng bộ phê chuẩn, thời điểm chết của mày liên tới rồi. Cả người Xích Nguyệt An giống như suy sụp, ánh mắt trở nên dại ra. Hắn sớm có đoán trước, nhưng chính tai nghe thấy, vẫn có chút khó có thể nhận, khó có thể áp chế được dâng lên tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trương Nguyên Thanh chuyển hướng đề tài, Xích Nguyệt An, mày còn có cơ hội. Chỉ cần mày khai ra kẻ làm chủ phía sau màn, bọn tao sẽ hướng trưởng lão hội cầu tình, tranh thủ giam cầm chung thân, tuy không có tự do, nhưng vẫn tốt hơn chết nghe vậy. Trong con ngươi màu xám của Xích Nguyệt An phát ra ánh sáng hy vọng. Nhưng một giây sau, Xích Nguyệt An cười lạnh nói, không có chủ mưu, là tao tự mình làm, không quan hệ với bất luận kẻ nào. Trương Nguyên Thanh nhất thời nhìn về phía Phó Thanh Dương, phương diện thẩm vấn, hắn là tiểu bạch từ đầu tới đuôi, Xích Nguyệt An là chấp sự, không phải hắn nói hai ba câu có thể lừa dối. Còn phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Phó Thanh Dương phát hiện ánh mắt cấp dưới, thản nhiên nói, Xích Nguyệt An, tao từng xem đánh giá tinh thần của mày, có bạo lực, khuynh hướng ngược đãi, bất cứ chứng bệnh nào cũng có nguyên nhân, mày trước kia là người ở rễ Chu gia. Bà dì kia của Chu gia cũng có sở thích bạo dê, mày ở chỗ cô ta đã gặp tra tấn thật lớn nhỉ. Ở lâu trong hoàn cảnh như thế, bình thường nội tâm đều sẽ xuất hiện vấn đề, hoặc tinh thần sụp đổ, hoặc bị dạy dỗ thành cuồng chịu ngược. Nhưng mày là hỏa sư vĩnh viễn sẽ không cam tấm chịu ức hiếp. Bởi vậy, mày trở nên thù hận phụ nữ, căm ghét phụ nữ, thích ở phương diện tình dục tra tấn phụ nữ. Ở sau khi mày rời khỏi Chu gia, gia nhập Ngũ Hành Minh, mày vốn tưởng mình rốt cuộc giải thoát. Nhưng mày dần dần phát hiện ngược đãi tích lũy tháng ngày đã hoàn toàn vặn vẹo tâm lý của mày. Vì thế ở dưới sự bày mưu đặt kế, che chở của mày, Đồng Tước Lâu xuất hiện, nó là nơi mày phát tiết dục vọng bệnh trạng, mày ở trên người cô gái đáng thương kia tìm về tự tôn, tìm về vui vẻ, thật đáng buồn nha, tao chưa từng thương hại bất luận kẻ nào, lại sinh ra đồng tình thật lớn đối với mày, thật xấu xa nha. Giết người tru tâm. Trương Nguyên Thanh liếc Phó Thanh Dương một cái, nghĩ đến đối phương là thám báo đẳng cấp cao, lại vội vàng dời ánh mắt. Xích Nguyệt An hai mắt đỏ rực, giằng kín tơ máu, nắm tay vô ý thức nắm chặt. Gần xanh nổi lên, khuôn mặt đã tràn ngập dữ tợn. Giọng điệu Phó Thanh Dương bình tĩnh trước sau như một, giống như người xấu không phải hắn, tiếp tục nói, những quá khứ này của mày, tao còn chưa công bố, nếu không ngại, tao có thể giúp người quảng bá. Không chừng còn có thể thu hoạch một đợt đồng tình, miễn trừ tội chết cũng không phải không có khả năng. Xích Nguyệt An môi giật giật, theo bản năng muốn nói cái gì, nhưng lại nhìn xuống. Hắn hít sâu một hơi, nếu thật muốn hỏi cái gì, bảo trưởng lão đến đây đi, tao không tin bọn mày. Miệng rất cứng nha. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, che giấu đi vui sướng. Đây chính là điều bọn họ muốn, vốn đã không tính trực tiếp hỏi ra kết quả, cho nên vừa rồi lúc ở phòng khách thảo luận, định mục tiêu chính là để Xích Nguyệt An thả lỏng miệng ra. Vẻ mặt Phó Thanh Dương bình tĩnh, sự tình đều ở trong khống chế, nói, tao sẽ báo cáo cho trưởng lão. Xích Nguyệt An hơi cúi đầu, nhẹ nhàng thở ra, lại chợt ngẩng bật đầu lên, nghiến răng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì sao? Trong mật thất tối tăm, một cái bàn dài trải lụa vàng đặt ở giữa. Trên bàn bày hai ngọn nến, nến đỏ yên tĩnh thiêu đốt. Mặt bàn có cái chậu đồng đựng gạo nếp, tiền đồng chỉ đỏ xấu lại, bùa giấy vàng do Chu Sa vẽ thành. Cùng với một con rối gỗ to bằng bàn tay. Con rối gỗ này không có ngũ quan, là hình người thô ráp nhất. Trước ngực dán một lá bùa, bên trên sẽ không phải chú văn mà là tên, cùng với ngày sinh tháng để của Xích Nguyệt An. Một đôi tay trắng trẻo như ngọc bóp ống tim, màng máu tươi trong ống tim đẩy vào trong một cái bát sứ trắng nhỏ, tiếp theo rót vào chất lỏng màu đen. Rắc gạo nếp vào, lại gấp giấy phù đốt thành tro tàn, ném vào bát sứ. Sau khi làm xong tất cả cái này, cái tay trắng trẻo như ngọc chấm một chút chất lỏng trong bát, ở khuôn mặt không có ngũ quan của rối gỗ nhẹ nhàng điểm hai cái, vẽ ra con mắt. Chất lỏng màu đen bị rối gỗ hấp thu, ngũ quan Xích Nguyệt An ngưng tụ ra. Cái tay trắng trẻo như ngọc cầm rối gỗ lên, lại tao nhã kẹp một cây kim bạc lên, chợt đâm vào mi tâm rối gỗ. Xẹt xẹt mi tâm bốc khói. Cái gì, vì sao? Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại. Xích Nguyệt An lạnh lùng nói, mày với tao không oán không thù, vì sao cứ phải đối đầu với tao? Vì sao phải mạo hiểm tính mạng, lẻn vào Đồng Tước Lâu? Chỉ vì một tên yêu mê hoặc. Trong tiếng mắng phẫn nộ, mi tâm Xích Nguyệt An bỗng bốc khói, tiếp theo vù một tiếng, dâng lên ngọn lửa màu đen, da thịt hắn ở trong lửa nhanh chóng hòa tan, sau đó là xương cốt. Không đến 2 giây, vị tráng hán bảy thước này liền cháy sạch sẽ, quần áo quần cùng với gông gỗ xiềng xích lại hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn tựa như bị bỗng dưng lau đi. Chết, chết rồi. Con người Trương Nguyên Thanh hơi co lại, bị một màn trước mắt dọa nổi cả da gà. Một người đang khỏe mạnh, cứ như vậy chết rồi. Hơn nữa là kiểu chết quỷ dị kinh sợ như vậy. Trương Nguyên Thanh đứng sững sờ ở tại chỗ, đầu óc còn chưa phản ứng lại. Phó Thanh Dương tỏ ra trầm ổn lão luyện, lấy ra thẻ cổng, mở ra cửa sắt, giọng điệu trầm ổn, đi xem chút, linh thể có lưu lại hay không. Vâng, vâng. Trương Nguyên Thanh phục hồi tinh thần, thu hồi sự kinh hãi, sải bước đi vào phòng giam, dừng lại ở bên giường. Đôi mắt hắn chợt toát ra chất lỏng đen xì nồng đậm, bao trùm tròng trắng mắt, đánh giá xung quanh một lát, lắc đầu nói, không có linh thể lưu lại, Xích Nguyệt An hồn phi phách tán rồi, chết rất sạch sẽ nói xong, năng lượng trong hốc mắt rút lui, ánh mắt khôi phục bình thường. Phó Thanh Dương trầm ngâm một phen, thuật chú sát của Vu Cổ Sư, cách không chú sát thánh giả, cấp bậc kẻ thi thuật rất cao. Hơn nữa hẳn là nắm giữ ngày sinh tháng đẻ, máu tươi, da thịt, tóc các thứ ẩn chứa tin tức DNA của Xích Nguyệt An chú sát thuật của Vu Cổ Sư, tổ chức sau lưng Xích Nguyệt An là Linh Năng Hội. Không đúng, nếu là như thế, lúc tổng kiểm tra sức khỏe đã lôi ra được rồi, biết chú sát thuật chưa chắc là Vu Cổ Sư, cũng có khả năng là mượn dùng đạo cụ. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, chú sát thuật là nguyền rủa sao, là kỹ năng giai đoạn thánh giả của Vu Cổ Sư. Nói tới Vu Cổ Sư nghề nghiệp này, hắn cũng không xa lạ, từ Thiên Đạo Bất Công đến Hắc Vô Thường, lại đến Bốt Trong Trận Âm Dương, đều là Vu Cổ Sư. Nhưng năng lực nguyền rủa giết chóc từ xa như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp, cảm giác có chút kinh sợ. Phó Thanh Dương chậm rãi thu hồi gông gỗ cùng xiềng xích, nói, chú sát thuật là một loại nguyền rủa, nói từ trên ý nghĩa nào đó, đây mới là nguyền rủa thật sự, vu thuật thật sự. Trong ba nghề nghiệp tà ác lớn, đặc điểm của Vu Cổ Sư là âm độc. Rất nhiều thời điểm, bọn họ sẽ không chính diện nghênh địch, mà là hạ độc, hoặc là tìm cơ hội thu thập tin tức của mục tiêu, ví dụ như ngày sinh tháng đẻ, DNA, ảnh chụp các thứ, sau đó khai đàn làm phép, chú sát, tước phúc, tước, cắt giảm từ xa trong đó, DNA là thứ quan trọng, một khi bị Vu Cổ Sư đạt được, hầu như nhất định phải chết. Chỉ có số ít vài loại năng lực có thể hóa giải nói như vậy, mình thật ra căn bản chưa từng kiến thức Vu Cổ Sư thật sự, về sau phải chú ý bảo tồn tốt DNA của bản thân, cô gái lai lịch không rõ cũng không thể động vào, DNA cũng không chỉ có tổ chức tế bào. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, mang sức chú ý dời về chính sự, ảo não nói, sớm biết nên trực tiếp giết hỏi Linh. Không cần thiết hối hận chuyện đã xảy ra, đối phương lựa chọn giết người diệt khẩu, thật ra đã không đánh tự khai. Phó Thanh Dương nói. Hắn luôn là một bộ tư thái thái sơn sập phía trước mà mặt không đổi sắc, đối với mọi sự vạn vật đều có sự tự tin mạnh mẽ. Quả nhiên là vợ trước của Xích Nguyệt An sao? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Phó Thanh Dương ăn một tiếng, tỷ lệ đại khái là đúng, chẳng qua Xích Nguyệt An đã chết, xem như chết không có đối chứng, cô ta cũng không phải người ngũ hành minh, không có cách nào cưỡng chế tổng kiểm tra sức khỏe. Tạm thời không có cách nào làm gì cô ta. Hắn nghiêng đầu nhìn Tâm Phúc, lắc đầu khẽ than, tôi nghe nói bà dì kia của Chu gia rất thù dai, cậu hại chồng trước cô ta, chặt đứt tài lộ của cô ta, khó bảo đảm cô ta sẽ không trả thù cậu. Nhưng, tôi nghĩ cậu đã nợ nhiều không sợ nữa. Trương Nguyên Thanh nhớ tới tự trạng thê thảm của Xích Nguyệt An, trong lòng kinh hãi, Bách Phu Trưởng, tôi trêu chọc các cường địch, các thế lực kia, đều là vì tổ chức chúng ta nha, tổ chức nên phụ trách đối với tôi, mà không phải trào phúng tôi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, chú sát thuật cần môi giới, cậu chú ý thu thập tốt DNA của mình, không có gì phải sợ, không lẽ cô ta còn tìm tới cửa hỏi cậu đòi tóc. Trương Nguyên Thanh nói, chỉ sợ bà dì kia sắc dụ tôi. Phó Thanh Dương nghĩ chút, nói, tôi sẽ cảnh cáo cô ta, vụ án này còn chưa kết thúc, về sau có cơ hội lại tìm cô ta thanh toán đi. Chúng ta cũng còn cần xác nhận tiếp, nhỡ đâu không phải cô ta thì sao? Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, chỉ cần tập trung người hiềm nghi, tương lai thanh toán cũng tương tự. Đây là cái gọi là, chính nghĩa có lẽ sẽ tới muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Phó Thanh Dương nâng tay trái, xem đồng hồ, nói, cậu đi tìm Quan Nhã đi, khách nhân tôi hẹn còn 10 phút nữa là đến tầng 1 biệt thự, phòng võ thuật chiến đấu phía Tây. Quan Nhã mặc quần áo luyện công rộng thùng thình, ở bên cửa sổ ép chân, cách mấy mét là Trương Nguyên Thanh giảng cơ tương tự. Tuy Phó Thanh Dương sẽ đi cảnh cáo bà dì Chu gia, nhưng đối phương chưa chắc sẽ nuốt trôi cơn tức này. Chú sát thuật khó lòng phòng bị, chỉ cần có chút sơ sẩy, mình có thể lật thuyền trong mương. Trương Nguyên Thanh có ý muốn bức thiết tăng lên thực lực. Phó bản mở ra cần thời gian, không vội được, phương thức có thể tăng lên thực lực trong hiện thực, trước mắt chỉ có hai cái, một là chờ thi đấu lôi đài do chính phủ tổ chức mở ra, kiếm một cái thứ hạng tốt, thu được ban thưởng. Hai là săn giết một tên nghề nghiệp tà ác giai đoạn siêu phàm, luyện thành âm thi, trở thành cường giả xuất chúng thật sự của giai đoạn siêu phàm. trọng tâm của một đoạn thời gian tương lai, chính là hai việc này. Đương nhiên, còn phải tránh né ma nhãn thiên vương lùng bắt, thật hy vọng trưởng lão phân bộ có thể nhanh một chút giải quyết phẫn thanh cực đoan. Kẻ này một ngày không trừ, ngủ cũng không ngon. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía người đẹp con lai dung mạo tinh xảo, quyến rũ động lòng người, hỏi, hôm nay sao đột nhiên nghĩ đến luyện tập võ thuật chiến đấu? Hôm nay muốn đánh cậu, Quan Nhã căm hận nghĩ, khuôn mặt lại hiện lên nụ cười, có đoạn thời gian chưa chiến đấu rồi, xem trình độ của cậu có thụt lùi hay không. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, tôi mấy ngày nay ở nhà, nhưng ngày nào cũng luyện tập bộ pháp cùng ra quyền lúc này, đang nhìn chăm chú cửa sổ, hắn thấy một chiếc xe sang dừng đổ ở ngoài biệt thự, cửa xe mở ra, một em gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh đi xuống, làn da cô trắng nõn như sữa bò, tư thái đẹp khỏe cân đối, lại không mất đi nét đầy đặn. Ở phía sau cô, một người đàn ông đi xuống, mặc âu phục có sự chú ý, tóc ngắn màu nâu nhạt, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ mà dày đặc, ánh mắt thâm thúy, lộ ra nét tang thương, tràn đầy hương vị của đàn ông trung niên. Đây không phải An Ni cùng ngài Biêu sao, bọn họ sao lại đến Vịnh Phó Gia? Khách nhân Phó Thanh Dương nói, là bọn họ. Trương Nguyên Thanh chấn động, vội vàng nằm úp sấp đến bên cửa sổ, cẩn thận quan sát. Quan Nhã theo ánh mắt hắn nhìn lại, xuyên thấu qua cây cảnh, thấy hai người nước ngoài tiến vào biệt thự, cô hơi dừng lại ở trên người An Ni xinh đẹp xuất chúng, lại liếc một lần Nguyên Thủy Hận không thể mang trong mắt khoét ra ném đến bên ngoài. Quan Nhã nghiến răng ken két, đáy lòng không biết sao thấy bực bội. Đừng nhìn nữa, bắt đầu luyện tập. Quan Nhã nhảy vọt lên, đôi chân vừa dài vừa thẳng nhanh chóng kẹp lấy Trương Nguyên Thanh. Cô vặn hông trên không, quay cuồng giống như cá sấu, bóp liền quật Trương Nguyên Thanh lên sàn gỗ du. Móa, chị không có võ đức. Trương Nguyên Thanh giận dữ. Hai người nhanh chóng đánh nhau, trong phòng chiến đấu vang lên một đợt tiếng bóp bóp dồn dập. Trong sân lớn cỏ xanh mơn mởn, Bill Tarantino bỗng quay đầu, nhìn về phía tây của biệt thự. Làm sao vậy? Annie dò hỏi. Bill Tarantino thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, vừa rồi tự như có người đang chăm chú nhìn chúng ta. Annie lộ ra một nụ cười quyến rũ, nhìn chăm chú chúng ta không phải rất bình thường sao, ai có thể ngăn cản sức quyến rũ của tôi đây? Bill thu hồi ánh mắt, quả thật như thế, cô gái xinh đẹp như vậy, có thể phát huy mỹ mạo của cô, dụ hoặc được thiếu gia phó gia, tranh thủ được ích lợi lớn nhất cho chúng tay hay không? Đương nhiên. Annie cười nói. Một giờ sau, Trương Nguyên Thanh mặt mũi bầm dập rời khỏi phòng chiến đấu, tiến vào phòng tắm vòi sen cách vách xối nước tắm. Thật là, xuống tay không nhẹ không nặng, mình chưa thi triển ra long trảo thủ giang hồ thất truyền nhiều năm đối với cô ấy mà Trương Nguyên Thanh trở lại phòng khách, ở cửa hướng ra ngoài nhìn xung quanh, phát hiện chiếc xe sang màu đen vẫn còn đó. Liên tiến vào nhà ăn, hưởng dụng thức ăn em gái tai thỏ chuẩn bị, bổ sung thể lực. Hắn cắt xuống một miếng thịt bò, đặt vào miệng chậm rãi nhai nuốt, đột nhiên nghĩ đến gia tộc Phó Thanh Dương, nước ngoài có sản nghiệp khổng lồ, gã này lúc tuổi nhỏ giống với Quan Nhã đều là lớn lên ở nước ngoài. Như vậy hắn có qua lại với linh cảnh hành giả nước ngoài, trái lại cũng bình thường. Trương Nguyên Thanh nhai kỹ nuốt chậm ăn hết một miếng thịt bò, bừng lên bát chứa đầy khoai tây nghiền, múc từng thìa, khoai tây nghiền mềm mại thơm phức trộn nước tương tính chất đặc biệt cùng hương vị hồ tiêu, mặn nhạt vừa phải, dư vị vô cùng. Khi ăn xong khoai tây nghiền, phương hướng cầu thang truyền đến một đợt tiếng bước chân, cùng với giọng Linh Quân ân cần, tiểu thư An Ni, đừng vội vã rời khỏi mà, không biết tôi có vinh hạnh, mời cô cùng ăn bữa tối hay không? Phó Thanh Dương là tên biến thái cấm dục, không hiểu tôn trọng phụ nữ, nhưng tôi hiểu, tiểu thư An Ni, tiểu thư An Ni. Trương Nguyên Thanh vội vàng thò ra nửa cái đầu, hướng ra ngoài nhìn, chỉ thấy ngài Biêu cùng tiểu thư An Ni sải bước đi ra ngoài, như một khắc cũng không muốn dừng lại. Linh Quân đi dép sỏ ngón lon ton đi theo bên người, trái một câu tiểu thư An Ni, phải một câu cùng ăn bữa tối. Tràn đầy tác phong chó liếm. Tiếc nuối là, Linh Quân thái tử gia ân cần, cũng chưa đổi lấy từ An Ni nhìn thêm cho dù chỉ một cái, vào xe sang chạy ra khỏi Vịnh Phó Gia. Trương Nguyên Thanh xiên một cây xúc xích bóng mở đi ra, cười nói, gái tây bề ngoài tuy không tệ, nhưng tính tình quá dữ, lại mắt cao hơn đỉnh, nhìn qua rất khó khống chế. Linh Quân thiếu gia vẫn là tiếp tục tắm ao tao đi. Linh Quân nhún nhún vai, nằm tựa lên số pha mềm mại, tính tình dữ hay không tôi không biết, những ánh mắt quả thật cao, chướng mắt linh cảnh hành giả bình thường bình thường. Trương Nguyên Thanh nuốt miếng xúc xích, anh chưa nói cho cô ấy thân phận của anh sao? Ngài chính là thái tử gia số một số hai bản thổ đại lục. Linh Quân cười ha ha hai tiếng, tôi trêu cô ấy thôi, trong cuộc sống có trăm ngàn bông hoa đẹp đáng giá thưởng thức kỹ càng, chỉ có cô gái của hiệp hội mỹ thần không thể đụng vào, bọn họ là hoa hồng có gai. Hiệp hội mỹ thần cậu biết chứ, là một đám nghề nghiệp ái dục tạo thành. Nữ giới nghề nghiệp này có một kỹ năng, có thể hướng người khác giới từng xảy ra quan hệ đòi lấy một sự trả giá, cho nên cao tầng hiệp hội mỹ thần, mỗi kẻ đều là trai bao ba nghìn, không, là người tình khắp nơi, bọn họ dựa vào việc ngủ với đàn ông, ở nước ngoài hôn mưa gọi gió. Trương Nguyên Thanh phối hợp lộ ra vẻ mặt chấn động, trên đời này còn có nghề nghiệp như vậy, kỹ năng này là giai đoạn nào, thánh giả hay siêu phàm? tôi nhớ tự như là giai đoạn siêu phàm. Ai, vừa rồi Annie kia, tôi không nhìn lầm, hẳn là cảnh giới thánh giả, đáng tiếc nha. Linh Quân nói, nếu là vưu vật giai đoạn siêu phàm, hắn có thể dựa vào đẳng cấp tiến hành áp chế, cưỡng ép chơi miễn phí, từ chối trả giá. Cung cấp bậc lại không được. Bọn họ là linh cảnh hành giả nước ngoài, tới nơi này làm cái gì? Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội tìm hiểu. Nghề nghiệp hư không còn có thể làm cái gì, đương nhiên là làm ăn. Phân bộ Tùng Hải hàng năm đều sẽ mang một ít đạo cụ cùng tài liệu tỷ lệ giá trị trên hiệu quả thấp, hoặc lượng tốn quá nhiều sửa sang lại bán ra. Nghề nghiệp hư không là thương nhân trong thế giới linh cảnh, bọn họ đối với mậu dịch có si mê mãnh liệt. Bởi vậy, công hội thương nhân do nghề nghiệp hư không tạo thành, có tồn kho vượt xa toàn bộ tổ chức trên đời, chủng loại cũng rất phong phú. Chỉ cần câu trả nổi tiếng, đạo cụ, tài liệu các nghề nghiệp lớn, đều có thể từ chỗ bọn họ mua được. Tháng 6 tháng 12 hàng năm chính là thời điểm giao dịch, trưởng lão đương nhiên sẽ không quản những việc nhỏ này, sau khi Phí Thanh Dương đến đây, nhiệm vụ mậu dịch liền giao cho hắn. Vừa rồi Annie kia, lúc đàm phán không ngừng đá lông nheo, ý đồ dùng sắc đẹp ăn mòn đồng chí phó của chúng ta, dụng tâm hiểm ác nha. Mình về sau có đạo cụ đào thải, không dùng đến, cũng có thể bán cho ngài Bill, hoặc là lấy vật đổi vật, cái này so với nộp lên phân bộ giá trị trên thu nhập cao hơn rất nhiều. Dù sao điểm cùng công huân đối với mình trước mắt mà nói, đã không có tác dụng gì. Trương Nguyên Thanh nhớ tới bóng lưng Annie nổi giận đùng đùng rời đi, kết quả Bách Phu trưởng không mắc bẫy. Linh Quân trừng mắt, đâu chỉ không mắc bẫy, tên kia vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu lần giao dịch này còn bao gồm thân thể tiểu thư Annie, vậy các người phải trả thêm cho tôi một khoản phí tổn thất tinh thần quá ngầu. Trương Nguyên Thanh yên lặng ôm mặt. Hắn phát hiện Phó Thanh Dương thật ra là người chanh chua, ở chung càng lâu càng sẽ phát hiện, dưới bề ngoài lạnh lùng tàn khốc cấm dục, là một linh hồn miệng lưỡi ác độc. Về sau xảy ra cái gì, không cần Linh Quân kể, hắn cũng có thể tưởng tượng được. Làm ăn mà, dù sao cũng phải cò kè mặt cả, bọn họ mấy ngày nữa còn phải đến. Lượng lớn tài liệu, đạo cụ của phân bộ Tùng Hải, đối với nghề nghiệp hư không có sức hấp dẫn trí mạng. Linh Quân nói xong, nói, cậu lại thi triển tuyệt chiêu giang hồ thất truyền đã lâu đối với quan nha. Không có nha, tôi lần này cái gì cũng chưa làm, cô ấy vừa lên đã đánh tôi. Trương Nguyên Thanh rất ấm ức nói. Linh Quân vẻ mặt tôi hiểu rồi, lời nói thấm thía nói, Nguyên Thủy à, tôi gần đây ở Tùng Hải quen biết không ít người đẹp, để sau giới thiệu cho cậu mấy em, các em ấy rất hiểu ý người ta, rất dịu dàng hiền lành, rất quyến rũ nhiều vẻ, chỉ cần cậu có tiền. Trương Nguyên Thanh vừa móc ra điện thoại di động, vừa chính nghĩa nghiêm túc, tôi không phải người như vậy. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa sáng, cùng dì trẻ ra ngoài, trong thang máy, Gia Ngọc Nhị đeo ba lô nhỏ, cùng Trương Nguyên Thanh đeo ba lô hai vai đứng sóng vai. Cửa thang máy bóng loáng có thể soi gương soi ra rõ ràng bóng dáng hai người. Gia Ngọc Nhị hôm nay ăn mặc rất đơn giản, áo ngắn tay màu vàng nhạt, quần sóc bó, một đôi giày chạy màu trắng. Trang phục này thể hiện ra rất tốt dáng người của cô, cũng tăng thêm vài phần thanh xuân hoạt bát, lại phối hợp khuôn mặt ngọt ngào nhu thuận kia, giống như cô chỉ là một thiếu nữ vậy thì rất tốt, mà không phải nữ thanh niên 25 tuổi. Trương Nguyên Thanh thưởng thức thịnh thế mỹ nhân của dì trẻ trong gương, ngũ quan của cô trừ tinh xảo đáng yêu, lại có làn da nõn nà cảm giác như ngọc, khuôn mặt này nhìn lâu sẽ hoài nghi cô là một mỹ nhân ngọc. Khác với những cái gọi là khuôn mặt trong trắng lộ hồng kia. Gia Ngọc Nhị hướng lên trên 45 độ, đánh giá vài lần cái đầu quả dưa của cháu trai, nâng lên bàn tay nhỏ so sánh. Mày có phải cao lên rồi hay không? Cô nói. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, thân thể nghênh đón lần dậy thì thứ hai, quả thật đã cao. Gia Ngọc Nhị giận dữ, vùng đào tay chém vào sau gáy cháu trai, lớn mật. Mày ngay cả gì cũng dám đùa giỡn, còn có cái gì là mày tên tiểu súc sinh này không làm ra được. Hai người cãi nhau ầm ĩ một trận, thẳng đến lúc thang máy đến lầu một, cửa mở ra. Gia Ngọc Nhị lập tức khôi phục tư thái rụt rè của cô gái ngoan ngoãn, ở dưới mấy hộ gia đình ngoài thang máy nhường, kéo cánh tay cháu trai bước ra khỏi thang máy. Ra khỏi tòa nhà, Trương Nguyên Thanh tiến vào xe của dì trẻ, tới Đại học Tùng Hải. Sau khi vụ án Xích Nguyệt An kết thúc, hắn lại khôi phục thân phận sinh viên, trong thời gian này không cần đi làm, nên đi học phải đi học, cũng không thể luôn nhàn rỗi ở nhà, bà ngoại là người đầu tiên không đáp ứng. Xe hơi màu trắng đến Đại học Tùng Hải, dừng lại ở cổng trường, Trương Nguyên Thanh phất tay từ biệt dì trẻ. Nhìn theo xe của dì trẻ hội tụ vào dòng xe cộ, hắn đeo ba lô hai vai, xoay người đi về phía trường học. Đột nhiên, hắn bị một bóng dáng ở cổng trường hấp dẫn tầm mắt. Đó là một thanh niên mặc quần áo thể thao, ngũ quan tuấn lãng, trên trán đeo băng đô thể thao, trên mặt treo nụ cười mỉm, soái ca loại hình rạng rỡ tiêu chuẩn. Nữ sinh ra vào trường học liên tiếp nghiêng đầu đánh giá hắn. Nhưng hắn coi như không thấy, nghiêm túc vung cái chổi, dọn dẹp bụi bặm ngoài cổng trường. Ma nhãn thiên vương Trương Nguyên Thanh cảm giác được rõ ràng trái tim mình đánh rơi một nhịp, tiếp theo bắt đầu kịch liệt, nhảy lên rất nhanh. Hắn vì sao sẽ ở chỗ này? Cái đệt, hắn vì sao sẽ xuất hiện ở Đại học Tùng Hải? Nhịp tim Trương Nguyên Thanh không thể tránh khỏi tăng tốc, adrenaline điên cuồng tiết ra, tự như hành tẩu ở trong núi sâu rừng rậm, ngẫu nhiên gặp phải hổ trợn mắt. Hắn cứng ngắc ở tại chỗ, bộ não điên cuồng vận chuyển. Trùng hợp sao, ma nhãn xuất hiện ở Đại học Tùng Hải, là trùng hợp sao? Nếu không phải, vậy hắn nhất định chính là hướng đến mình. Tuổi của mình bày ra ở đó, dân bản xứ Tùng Hải tuổi ngoài đôi mươi, khả năng học đại học rất cao, lúc trước mình ở Đại học Tùng Hải từng giết U Hướng Vinh. Việc này tuy chưa tuyên dương khắp nơi, nhưng trong hành giả chính phủ phân bộ Tùng Hải, người biết đến không ít, lấy địa vị cùng năng lực của Ma Nhãn Thiên Vương, tìm hiểu được những tình báo này không khó. Mình nhớ rõ Ma Nhãn Thiên Vương có năng lực phân biệt linh cảnh hành giả, hắn chính là dựa vào thủ đoạn tương tự phát hiện Khấu Bắc Nguyệt. Ma Nhãn Thiên Vương rất có thể cũng đã ở dưới tình huống mình không biết, từng lùng sục Đại học Tùng Hải rất nhiều lần, may mắn là mình mấy ngày nay không đi học, trong lúc vô ý tránh thoát một kiếp. Nghĩ đến đây, trên đầu Trương Nguyên Thanh cũng phải chảy ra mồ hôi lạnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, Ma Nhãn không nhận ra mình, Phó Thanh Dương từng phân tích, thủ đoạn phân biệt linh cảnh hành giả của hắn, thuộc về kỹ năng nào đó, cần chủ động thi triển, mà không phải kỹ năng bị động không có lúc nào là không tồn tại. Giả vờ làm người qua đường sát qua bên người, sau đó chuồn từ cửa sau, về sau trường học không thể tới nữa. Trương Nguyên Thanh hít một hơi, thừa dịp Ma Nhãn nghiêm túc quét rác, từ trong túi lấy ra khẩu trang đeo lên, vừa duy trì bước chân thoải mái tùy ý, vừa lấy ra điện thoại di động gửi tin nhắn tập thể cho Phó Thanh Dương, Quan Nhã, Lý Đông Trạch, cứu mạng. Ma Nhãn Thiên Tôn ở cổng trường Đại học Tùng Hải. Hắn ánh mắt bình tĩnh, ngón tay nhập tin nhắn vững như chó già, tất cả cuồng phong sóng thần đều che giấu ở trong lòng. Gửi tin nhắn xong, Trương Nguyên Thanh giữ bình tĩnh thu lại điện thoại di động, mắt không nhìn nghiêng, không thay đổi tuyến đường bước đi, đi về phía Ma Nhãn Thiên Vương đeo băng. Đô thể thao. Một bước, hai bước, ba bước rốt cuộc, hắn bước qua bên cạnh Ma Nhãn Thiên Vương, người sau cúi đầu nghiêm túc quét rác, đối với sinh viên lui tới bên người, coi như không thấy, thiếu chú ý, Trương Nguyên Thanh cực lực hít thở bình tĩnh, chưa biểu hiện ra nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng các phản ứng nhỏ này. Mãi cho đến lúc xuyên qua quảng trường cổng trường, rẽ vào đường nhỏ yên tĩnh đi thông tòa nhà dạy học, hắn mới như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Phù. Quá đáng sợ rồi, quá đáng sợ rồi, Ma Nhãn Thiên Vương một ngày không trừ, mình cuộc sống hàng ngày khó yên, gã này giết người cần chứng cứ, mình tin tưởng hắn đã phải người điều tra mình, hẳn là biết mình là lượng dân tuân thủ pháp luật, nhưng hắn vẫn như cũ đến Đại học Tùng Hải nghiên cứu địa hình, nói rõ là không muốn buông tha mình. Nghề nghiệp tà ác đúng là nghề nghiệp tà ác, có điểm mấu chốt đạo đức linh hoạt, cái gì giết người giảng chứng cứ, đều là lời nói nhảm nhí. Trương Nguyên Thanh vừa ở trong lòng chửi má nó, vừa nhanh chóng tiến lên, tính từ cửa sau trường học rời khỏi. Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, mang theo nụ cười như ánh mặt trời, cậu có phải nhận ra tôi hay không? Trương Nguyên Thanh dừng bước lại, thân thể chợt cứng ngắc, tiếp theo, cổ như là bánh răng rỉ sắt, từng chút một xoay lại. Hai bên đường nhỏ, cây xanh rủ bóng mát, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá chiếu xuống vết lốm đốm. Ở trong một mảng vết lốm đốm vỡ vụn lay động kia, thanh niên trên trán cuốn quanh băng. Đô thể thao chống cái chổi, cười tủm tỉm đánh giá hắn. Anh đang nói chuyện với tôi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm xúc bùng nổ, nhưng càng hoảng hốt, hắn càng không có vẻ mặt, tràn đầy bình tĩnh. Ma Nhãn Thiên Vương chống chói, hắt một tiếng, nói, điểm khác thường của cậu lúc ở cổng trường quá rõ, đương nhiên, cái này không phải lỗi của cậu, đối với viễn cổ chiến thần chúng ta mà nói, bất cứ gió thổi cỏ lay nào ở chiến trường đều vô cùng rõ ràng. Cổng trường quá đông người, không tiện trực tiếp ra tay, cho nên liền một đường đi theo tới đây. Chật chật, một sinh viên Đại học Tùng Hải, sao có thể nhận ra tôi nhỉ? Càng khéo hơn là, tôi gần đây đang tìm một kẻ tên Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cũng là sinh viên Đại học Tùng Hải, sẽ không chính là câu chứ? Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, theo bản năng muốn thi triển dạ du, tẩu là thượng sách. Nhưng lúc này, Ma Nhãn Thiên Vương tháo xuống băng. Đô thể thao trên trán, tôi xác nhận trước cậu có phải linh cảnh hành giả hay không? Theo băng. Đô thể thao trượt xuống, một con mắt dựng thẳng vành mắt đỏ đậm, trong mắt màu vàng nhạt bại lộ ra, con mắt này lạnh lùng vô tình, tràn ngập tà ác cùng hỗn loạn, chuyển động lộc cộc âm. Khoảnh khắc nhìn thấy con mắt dựng thẳng, suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh bùng nổ, nổ thành vô số mảnh vỡ hỗn loạn, không có đau đớn, không có sợ hãi, như là trở về nguyên sơ tĩnh mịch nhất. Nhưng ở trong hiện thực, gương mặt hắn trở nên dữ tợn vặn vẹo, trong hốc mắt chảy ra dòng lệ máu, thái âm chi lực trong cơ thể mất khống chế, phá hủy sinh cơ thân thể, mang thể xác này hướng âm thi chuyển hóa. Ngang. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm réo rắt trào dâng, quanh quẩn ở thức hải Trương Nguyên Thanh. Tiếng rồng gầm này như có ma lực tẩy rửa tâm linh, mang linh hồn hắn từ vực sâu sụp đổ kéo lại, suy nghĩ một lần nữa ghép lại, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo. Hắn đã tìm về ý thức. Một lần nữa nhìn Ma Nhãn Thiên Vương cách mấy mét, nhìn thấy con mắt dựng thẳng đáng sợ kia. Nó vẫn như cũ làm người ta kinh sợ, làm người ta sợ hãi, nhưng tự như không đáng sợ như vậy nữa. Vừa rồi rồng gầm là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên Thanh vừa mờ mịt vừa kinh hỉ, không rảnh đi nghi hoặc, nhanh chóng thi triển dạ du, tiến vào ẩn thân, chạy như điên đi. Thú vị. Ma Nhãn Thiên Vương chưa truy kích, mà là nhếch khóe miệng lên, một cái đại học Tùng Hải nho nhỏ, thế mà cất giấu vũ sư. Tiếng gió thê lương càng quét, bầu trời không biết khi nào bao phủ một tầng mây đen, giống như bịt kín, thế giới là một mảng tối tăm. Cùng phong bao trùm khu vực này, cây xanh xung quanh Ma Nhãn Thiên Vương đồng thời hướng về một phương hướng cúi mình, thân cây gập thành nửa vòng tròn, bày ra xu thế có thể gây bất cứ lúc nào. Sinh viên nơi xa, chỗ gần người ngã ngựa đổ, nữ sinh thể trọng nhẹ thậm chí bị thổi bay lên, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Thủy tinh kiến trúc phụ cận vỡ vụn từng mảng. Ở trong gió bão như tận thế này, con mắt dựng thẳng trên trán Ma Nhãn Thiên Vương chảy ra dòng nước mắt máu, hoàn toàn sống lại, từ chỗ hốc mắt bắt đầu, lan tràn ra từng đường hoa văn màu đen vặn vẹo, tựa như hình xăm, nhanh chóng lan tràn ở thân thể Ma Nhãn Thiên Vương. Này này này. Ma Nhãn Thiên Vương chống cái chổi, đánh nhau thì đánh nhau, làn đến người vô tội, ta sẽ tức giận. Hắn nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn điên cuồng. Phù, phù, phù. Trương Nguyên Thanh kéo thân thể bị thương nặng, bộc phát ra cực hạn đời này chưa bao giờ đạt tới, chạy như điên ra khỏi Đại học Tùng Hải, hướng về Vịnh Phó Gia tiếp tục chạy. Tốc độ của hắn vượt qua xe hơi chạy, dẫn tới người qua đường kinh ngạc nhìn chăm chú, có người hô to gọi nhỏ móc ra điện thoại di động quay chụp, nhưng điện thoại di động vừa lấy ra, người đã không thấy. Hơn 10 phút sau, không biết chạy ra bao xa, Trương Nguyên Thanh dừng lại ở một chỗ công viên yên tĩnh. Hắn tê liệt ngã xuống ở trên mặt cỏ xanh mơn mởn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, phun ra nuốt vào từng ngụm dưỡng khí, phát ra tiếng thở dốc dồn dập. 2-3 phút sau, hơi thở bình ổn lại rất nhiều, Trương Nguyên rốt cuộc ngưng tụ một tia tinh lực, đánh giá trạng thái của mình. Bị thương lớn nhất là linh hồn, như đã trải qua một lần đánh nát, tổ chức lại, truyền lại lớn nhất cho thân thể chính là đau đầu như huyệt thái dương nứt ra. Không thua gì bệnh cũ tái phát loại đau đầu đó. Sau đó là nội tạng thân thể có nhiều tổn thương, nhiệt độ cơ thể cực thấp, đây là thái âm chi lực mất khống chế bạo loạn tạo thành. Chỉ là một ánh mắt đã thiếu chút nữa giết chết mình, đây là yêu mê hoặc cảnh giới chúa tể, đây còn là hắn không tính giết mình, bằng không mình ngay cả đường sống phản kháng cũng không có, trực tiếp hóa thành tro bụi rồi kinh sợ một lát, hắn nhớ lại tiếng rồng gầm cứu mình. Là ai giúp mình? Có thể làm phép cắt ngang Ma Nhãn Thiên Vương, tuyệt đối là cấp chúa tể. Mình nhớ rõ Quan Nhã hay là Phó Thanh Dương từng nói, Đại học Tùng Hải có một vị trưởng lão. Cuồng Phong cùng rồng gầm, không biết vị trưởng lão kia là nghề nghiệp nào, nhưng khẳng định không phải hỏa sư. Lúc này, trong túi quần truyền đến tiếng chuông bén nhọn. Sớm hay muộn phải thay cái nhạc chuông chết tiệt này. Trái tim Trương Nguyên Thanh theo bản Phó Thanh Dương ừ một tiếng, tuyệt không kiêu ngạo kẻ công nói sang chuyện khác, cậu có bại lộ thân phận hay không? Có Trương Nguyên Thanh trong lòng mệt mỏi trả lời. Hắn thi triển dạ du thoát đi hiện trường, khẳng định bị Ma Nhãn Thiên Vương nhìn thấy, sinh viên Đại học Tùng Hải. Thần dạ du, dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ đến là hắn. Phó Thanh Dương trầm ngâm một phen, tư liệu sinh viên của cậu, ở lúc vào ngũ hành minh, đã bị tiêu hủy, liệt vào cơ mật. Ma Nhãn muốn thông qua con đường tra ra địa chỉ gia đình của cậu rất khó, có từng hướng bạn học tiết lộ địa chỉ của mình không? Trương Nguyên Thanh nhớ lại một lát, lắc đầu, không có. Ma Nhãn Thiên Vương cho dù biết mình là sinh viên Đại học Tùng Hải, nhưng hắn cũng không biết mình là Trương Nguyên Thanh, mà trong hồ sơ trường học, càng không có tin tức của Trương Nguyên Thanh. Chỉ cần về sau không đi trường học, Ma Nhãn sẽ rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được mình, nhưng cái này dù sao không phải kế lâu dài, phiền gã này quá. Trong lòng Trương Nguyên Thanh tức giận một phen. Rõ ràng là Lý Hiển Tông muốn giết hắn trước, mà hắn giết Lý Hiển Tông cũng là dựa vào bản lĩnh, Ma Nhãn lấy lớn bắt nạt nhỏ, không biết xấu hổ. Không, cái tiếng xấu này thật ra phải để cho chị sát cung chủ đến gánh. Ma Nhãn đến Tùng Hải mục đích là giết cô, mà mình chỉ là nhân tiện, nếu không có chị sát cung chủ treo hoa ghẹo nguyệt. Ma Nhãn Thiên Vương sẽ không vì một tiểu nhân vật như hắn ngàn dặm chạy tới Tùng Hải. Cô nàng thối này. Phó Thanh Dương nói, cậu đã bị Ma Nhãn túng gáy, lấy phong cách làm việc của hắn, tôi nhắm chừng trong một tuần, hắn có thể mò đến nhà cậu. Tôi sẽ thúc giục các trưởng lão, mau chóng thu lưới, xử lý hắn một tuần sau mò đến nhà mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh phát lạnh, nếu các trưởng lão không xử lý được hắn thì sao? Chỉ sợ bị xử lý là các trưởng lão nha. Phó Thanh Dương trầm ngâm nói, vậy cậu liền nguy hiểm rồi. Phương án của tôi là nghĩ cách che chắn khí tức để Ma Nhãn không tìm thấy cậu. Nếu cậu là thần dạ du cảnh giới thánh giả, có lẽ có thể làm được, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào đạo cụ. Mà loại đạo cụ này tương đối hiếm có, trong tồn kho của phân bộ Tùng Hải không có. Tôi sẽ thay cậu hướng tổng bộ xin mượn đạo cụ tương tự, nếu tổng bộ có. Ma Nhãn Thiên Vương tìm hiểu trải thảm, sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm được nguyên thủy, nếu có thể che chắn thủ đoạn Ma Nhãn, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Lưu trình xin cả một đống lớn, chỉ chờ trả lời đã cần vài ngày, đừng đạo cụ còn chưa đến, mình đã bị Ma Nhãn mò tới nhà. Hơn nữa, nếu tổng bộ không có thì sao? Trương Nguyên Thanh nhịn không được lẩm bẩm. Đa tạ Bách phu trưởng sau khi nói lời cảm tạ, hai người kết thúc trò chuyện, Trương Nguyên Thanh sau đó gửi tin báo bình an cho Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch. Hắn nhìn quanh, thấy phụ cận không có ai, lặng yên lấy ra chày phục ma, nhẹ nhàng đâm vào trên đùi. Hào quang màu vàng chói lòa bùng nổ, là một lần sát khuẩn cho thân thể. Ở đáy mắt Trương Nguyên Thanh, hai luồng ánh sáng vàng nhàn nhạt chợt lóe rồi biến mất, dưới lực lượng tịnh hóa, đầu óc trở nên đặc biệt rõ ràng, hắn bỗng nghĩ tới một người, Bill Tarantino. Vị hành giả nước ngoài nghề nghiệp hư không này đến Tùng Hải làm mậu dịch, trong tay khẳng định có lượng lớn hàng tồn nhĩ. Linh Quân từng nói, tồn kho của công hội thương nhân là phẩm loại phong phú nhất trong các tổ chức linh cảnh hành giả lớn trên thế giới. Có thể bảo phó Thanh Dương ra mặt, mua đạo cụ có thể che chắn khí tức, nhưng như vậy, trong đàm phán tiếp theo, Bách phu trưởng liền lâm vào bị động. Hơn nữa do phân bộ đến mua, đạo cụ là thuộc về tổ chức, mình nhiều nhất mượn dùng. Một món đạo cụ có thể che chắn khí tức, rất đáng giá vào tay, mua tuyệt đối không thiệt, về sau không cần, có thể bán cho phân bộ Tùng Hải, vẫn là mình tự đi tìm ngài Bill đi. Tuy như vậy sẽ làm ngài Bill biết mình là một vị linh cảnh hành giả. Nhưng Trương Nguyên Thanh cảm thấy, trong lòng ngài Bill đại khái sớm có đoán trước, dù sao cần viên thuốc nhỏ màu lam mới có thể trị liệu thương thế, quá nữa có liên quan với linh cảnh hành giả. Hư không cùng ái dục đều là nghề nghiệp hợp pháp, lấy tư tưởng đi khắp thế giới của ngài Bill, lấy mối quan hệ cùng địa vị của hắn, khẳng định kết bạn rộng khắp, mình với hắn mà nói, chẳng qua là một vị trong lượng lớn bạn bè. Cho nên bị hắn biết thân phận linh cảnh hành giả, vấn đề cũng không lớn, nhưng không thể lộ ra ID linh cảnh của mình, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Tùng Hải địa vị không tầm thường, tiếng tăm quá lớn. Nghĩ đến liền làm, Trương Nguyên Thanh gọi điện thoại cho Bill Tarantino. Tu tu tiếng chuông vàng vài giây sau đó kết nối, giọng nói nhẹ nhàng của Annie chợt truyền đến, chào ngài, xin hỏi vị nào? Cô nói là tiếng nước ngoài. Vị nào? Chẳng lẽ không lưu số điện thoại di động của mình? Các người hai người nước ngoài này không coi trọng bản thiên tôn chút nào cả. Trương Nguyên Thanh dùng tiếng nước ngoài trả lời, Annie nữ sĩ, là tôi, con trai Trần Thục bên kia. Đại khái im lặng 2-3 giây, Annie rốt cuộc nhớ tới người này, cười nhiệt tình, xin hỏi có chuyện gì sao? Tôi muốn hướng ngài Bill mua một vài thứ cậu cân nhắc xong rồi, muốn trả 10 triệu mua tin tức quần thể sử dụng viên thuốc. Annie bất ngờ nói. Cô ăn cứt đi. Trương Nguyên Thanh đã không phủ nhận cũng không thừa nhận, trầm giọng nói, tôi muốn gặp mặt ngài Bill, ngay bây giờ, có tiện không? Đương nhiên. Annie sảng khoái đáp ứng, cần tôi phát tài xế tới đón ngài không? Không cần cao ốc quốc tế, Trương Nguyên Thanh ở dưới Annie tóc vàng mắt xanh dẫn dắt, tiến vào văn phòng xa hoa rộng rãi. Trên sofa da màu nâu phòng tiếp khách, Bill Tarantino sớm đã chờ đợi. Hắn hôm nay mặc là một cái áo sơ mi màu đen, cúc cổ tay áo cùng cổ áo không cài, trong tay cầm ly rượu thủy tinh. Một bộ trang phục hưu nhãn thoải mái. Ồ, bạn của tôi, rất vui có thể lại nhìn thấy cậu. Ngài Bill biểu hiện ra nhiệt tình hoàn toàn khác với lần trước, đặt ly rượu xuống, nhiệt tình nghênh đón, giang hai tay ôm Trương Nguyên Thanh một cái. Hắn dẫn khách sộc ngồi xuống sofa, giọng điệu thân thiết hỏi, muốn uống chút gì không? Coca. Trương Nguyên Thanh nói. Bill Tarantino ngẩn ra, ngay lập tức nhìn về phía nữ trợ lý, Annie, bảo người đi mua Coca không cần mua, là một xí nghiệp đầu tư bên ngoài, nhân viên da trắng trong công ty quen uống Coca có rất nhiều, trong tủ lạnh khu giải trí, chồng chất trữ hàng từng thùng một. Annie cầm về một lon Coca, mở ra, rót vào trong thủy tinh, lại từ trong tủ lạnh lấy ra hộp đá, gấp mấy miếng đá nhỏ. Mời ngài Trương dùng. Bốn cô khi đặt đồ uống ở bàn trà, cố ý khom lưng xuống, để vị khách trẻ tuổi thấy khe rãnh trắng trẻo như mở động của mình. Nghề nghiệp ái dục còn rất phiền, lúc nào cũng luôn câu dẫn người ta, nhịn khó chịu, không nhịn lại không được, quả thực có độc. Trương Nguyên Thanh hận không thể móc tròng mắt ra ném vào, nhìn ra một chút chiều sâu của khe rãnh. Thấy tiểu nam sinh si mê thân thể của mình như thế, Annie cười tươi, tự như ở trên người hắn tìm về tự tin. Khụ khụ. Ngài Bill ho khan một tiếng, Annie ăn ý thu liễm nét quyến rũ, đứng ở bên cạnh thủ trưởng. Ngài Trương cân nhắc xong rồi. Bill Tarantino thẳng lưng, 10 ngón tay giao nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi có thể mang tin tức tương quan quần thể sử dụng viên thuốc nói cho cậu, cùng giải thích chi tiết, cái này cần đại khái 30 phút. Mặt khác, tôi chuẩn bị một phần văn bản, cậu có thể phối hợp đọc, càng cẩn thận rõ ràng hơn hiểu biết về quần thể kia. Nếu không có ý kiến, tôi bảo Annie chuẩn bị hợp đồng, dựa theo lần trước nói, 10 triệu. Tuy hắn còn chưa xác định con trai Trần Thục có phải linh cảnh hành giả hay không, tuy tổ chức có quy định không thể hướng người thường tiết lộ bí mật linh cảnh hành giả. Nhưng, ở trước mặt 10 triệu, những quy củ này lại tính là cái gì đâu? Ở trước mặt lợi nhuận 100%, tư bản có thể làm ra bất cứ chuyện gì, mà tư liệu linh cảnh hành giả, đối với người trong giới mà nói, căn bản không phải bí mật gì. Dùng tình báo giá trị không cao, đổi 10 triệu tiền mặt, hoàn thành một cuộc giao dịch đẹp, là dụ hoặc bất cứ một ai nghề nghiệp hư không đều không thể chống lại. Trương Nguyên Thanh bắt chéo chân, bừng lên cốc thủy tinh, theo một ngụm đồ uống mát lạnh, cười nói, tôi quả thật rất có hứng thú đối với tư liệu linh cảnh hành giả nước ngoài, dù sao trước mắt tôi biết, chỉ có nghề nghiệp hư không ngài Biêu tương ứng, cùng với ái dục của An Ni nữ sĩ ngài Biêu cùng nữ sĩ An Ni đối diện ngây ngẩn cả người. Thì ra hắn biết cả rồi, hắn thật là linh cảnh hành giả. Không những là linh cảnh hành giả, hơn nữa hiểu biết tương đối rõ ràng đối với nghề nghiệp của chúng ta, không phải loại hành giả hoang dã kiến thức nông cạn kia. Vài giây sau, ngài Biêu thu hồi vẻ mặt sững sờ, cần nhắc nói, vậy cậu hôm nay đến gặp mục đích là? Trong lòng hắn có chút tiếc nuối, có chút thất vọng, bởi vì một vụ giao dịch vốn thấp tiền lời cao thất bại. Tôi quả thật là tới tìm ngài Biêu giao dịch. Trương Nguyên Thanh tìm từ một phen, nói, tôi có một người bạn, muốn mua đạo cụ cùng tài liệu, đi khắp chợ đen chưa tìm được. Tôi nghĩ ngài Biêu là nghề nghiệp hư không, cho nên hôm nay đặc biệt đến gặp. Nghe vậy, Biêu Tarantino phấn chấn hẳn lên, nụ cười một lần nữa hiện lên khuôn mặt, cậu cần mua cái gì? Công hội thương nhân chúng tôi có đạo cụ cùng tài liệu phẩm loại phong phú. Chỉ cần giá thích hợp, cậu có thể mua được bất cứ thứ gì trong thế giới linh cảnh. Một món đạo cụ có thể ẩn nấp khí tức, một ít tài liệu âm tính phẩm chất tương đối cao, giai đoạn siêu phàm. Trương Nguyên Thanh nói xong, mở ra điện thoại di động, màn danh sách ở trên xe liệt kê ra, triển lãm cho đối phương. Khi quyết định tìm Biêu Tarantino mua đạo cụ, hắn đột nhiên nghĩ đến, có phải có thể thừa dịp cơ hội này, thu thập tài liệu luyện chế âm thi hay không? Một bước đến nơi. Biêu cầm lấy điện thoại di động, cẩn thận xem xong tài liệu, nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, những tài liệu này, chúng tôi bây giờ đều có, tổng giá trị đại khái 4 triệu, xem ở trên phần mẹ cậu, bớt cho cậu 10% tiếp theo. Hắn nhíu mày cân nhắc nói, về phần đạo cụ che giấu khí tức, yêu cầu của cậu quá mức đơn sơ, có một số đạo cụ có năng lực che giấu khí tức, nhưng thuộc loại hiệu quả mang theo, có một số đạo cụ không thể che giấu khí tức, nhưng có thể đạt tới hiệu quả tương tự, có một số đạo cụ có thể trường kỳ che giấu khí tức, có một số chỉ có thể tạm thời che chắn. Ngoài ra, cậu còn phải nói cho tôi biết, cái giá trong lòng cậu có thể tiếp nhận, cùng với cấp bậc đạo cụ lý tưởng, giai đoạn siêu phàm cùng giai đoạn thánh giả hoàn toàn là hai loại giá. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, tôi hy vọng có thể xem đạo cụ một lần, lại làm quyết định. Hắn cần là đạo cụ có thể che chắn cường giả cấp chúa tể, nhưng không thể nói trực tiếp như vậy, bởi vì rất dễ dàng bị đối phương phỏng đoán ra. Dù sao điều tra một lần tình báo gần đây của Tùng Hải, liền có thể biết Ma Nhãn Thiên Vương đang điều tra Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chỉ Sát Cung Chủ. Không cho hứa hẹn, xem thuộc tính đạo cụ trước, là một yêu cầu tương đối quá phận, bởi vì thuộc tính đạo cụ thường thường là giữ bí mật. Nhưng hắn tin tưởng ngài Biêu sẽ đáp ứng, bởi vì đạo cụ hắn xem là đồ giao dịch, là hàng tồn trong kho hàng, mà không phải đạo cụ ngài Biêu sử dụng. Quả nhiên, sau khi trầm ngâm vài giây, ngài Biêu gật đầu, không có vấn đề, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, nếu cậu muốn dùng tiền tài mua đạo cụ, như vậy phải chuẩn bị lượng lớn tài chính. Trừ công hội thương nhân chúng tôi, đại bộ phận tổ chức linh cảnh hành giả đều chỉ nhận lấy vật đổi vật, không tiếp nhận tiền tài mua. Đạo cụ chỉ sản xuất ở linh cảnh, số lượng thưa thớt, giá trị cao, mà bản thân tiền giấy chính là giấy lộn, cần nhắc đến chính phủ các quốc gia toàn thế giới hiện tượng lạm phát nghiêm trọng, cho nên rất nhiều tổ chức là không tiếp nhận tiền tài. Mặc dù nhận, giá thường thường cũng rất cao, bảo giá nghiêm trọng. Như thế nào, khinh thường bản thiên tôn sao, cảm thấy tôi không có tiền sao? Được rồi, tiền mặt của tôi quả thật không nhiều. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài không bộc lộ gì, tôi hiểu. Ngài Biêu lộ ra nụ cười, lập tức mở ra kho hàng ban phái, đưa tay chộp một cái vào trong không trung, bắt lấy một cái hộp đồng xanh khắc hoa. Cái hộp tạo hình phong cách cổ xưa, giăng kín gỉ đồng màu xanh, bên trên khắc hoa công nghệ cổ hương cổ sắc, lộ ra phong cách Trung Quốc nồng đậm. Ngài Biêu giới thiệu, đây là đạo cụ tôi trước kia từ Thái Nhất Môn nơi đó trao đổi được, nó bắt nguồn từ một phó bản thần quái, là hộp trang điểm của nữ quỷ, mang bùn máu trong hộp bôi ở trên mặt, khí tức của cậu sẽ chuyển biến thành âm tính, bị hộp che giấu là khí tức người sống, làm oán linh nghĩ lầm là đồng loại, từ đó tránh bị công kích. Cái hộp che giấu là khí tức người sống, khiến oán linh lầm tưởng là đồng loại, nhưng ở trong mắt Ma Nhãn Thiên Vương, khí tức hay không không sao cả, chỉ cần ngươi là linh cảnh hành giả là được. Trương Nguyên Thanh lắc lắc đầu. Thấy thế, ngài Biêu thu hồi hộp trang điểm, lại lấy ra một vật. Đó là một cái mũ rách mướp, giăng kín vết bẩn, da thuộc mài mòn nghiêm trọng, không chút bắt mắt. Ngài Biêu nhiệt tình giới thiệu, nó tên là mũ người Nhật Mót, là đạo cụ nghề nghiệp hư không, công năng là tầm bảo, nhanh nhẹn cùng ẩn nấp, đều là vì để người sử dụng ở sau khi tìm được bảo vật, có thể chạy nhanh hơn, nấp kỹ hơn. Ẩn nấp của nó không phải che giấu khí tức, mà là làm người ta không nhìn, tự như không có ai sẽ để ý người ăn xin bên đường. Từng có người thử đội nó, tiến vào mật thất Phú Hào, về đúc xê nữ, thậm chí căn cứ quân sự. Cũng có người đội nó xâm phạm người khác giới, mà người bị xâm phạm lại quỷ dị không nhìn thấy người xâm phạm. Đương nhiên, cái này giới hạn đối với người thường, linh cảnh hành giả mà nói, Một khi cậu bại lộ ra ý đồ thương tổn đối phương, sẽ bị nhanh chóng chú ý tới. Trả giá của nó là, trêu chọc vận rủi một món đạo cụ rất nhiều cái đáng làu bầu, cũng không thể thật sự che giấu khí tức, vậy khẳng định sẽ bị ma nhãn phát hiện. Cũng có khả năng ma nhãn vừa nhìn thấy mình, một giây sau liền không nhìn mình nữa, nhưng cái vận rủi này không quá ổn, đừng có vừa đội, quay đầu liền thấy ma nhãn xuất hiện ở sau người Trương Nguyên Thanh trầm ngâm, tôi muốn xem thêm chút mũ có thể coi là dự bị, nếu thật sự không có lựa chọn, mua đạo cụ này cũng được. Ngài Bill giống như nhân viên tiếp thị nhiệt tình, cực kỳ kiên nhẫn ứng phó vị khách khó chơi, tiếp theo lại lấy ra món đạo cụ thứ ba, đó là một tấm da người mỏng manh. Da người hoàn mỹ, khoác nó, có thể biến ảo thành bộ dáng bất luận kẻ nào, cậu sẽ có được tính cách, thói quen, phương thức nói chuyện vân vân của mục tiêu, sẽ không lộ ra sơ hở gì, cho dù là người quen thuộc nhất, cũng không cách nào nhìn thấu. Bill thấp giọng nói, nó có hai cái trả giá, một là phải ở trong 60 phút cởi ra, bằng không cậu sẽ vĩnh viễn biến thành mục tiêu, không thể khôi phục. Hai là trong lúc biến thân, cậu sẽ tiếp nhận tất cả sự vật của mục tiêu, dùng lời các cậu bên này hình dung, gọi là nhân quả. Một chủ nhân trước của nó, chính là ở trong lúc biến thân, đã thừa nhận nhân quả của mục tiêu, bị kẻ thù của mục tiêu chém chết tươi. Một chủ nhân trước nữa của nó, vì tiếp cận thủ lĩnh tổ chức xã hội đen nào đó, biến ảo thành cô gái được gọi tới. Một đêm đó, hắn bị mười mấy người đàn ông chơi, nhưng hắn không thể từ chối, bởi vì gánh vác nhân quả là tính cưỡng chế. Kẻ đáng thương kia, tuy cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bởi vậy xuất hiện vấn đề tâm lý thật lớn. Đây đều là những đạo cụ vớ vẩn gì vậy, quá nhiều cái để lẩm bẩm rồi, công năng của nó cực kỳ biến thái, là thần khí đặc công cùng gián điệp tha thiết ước mơ, nhưng trả giá quá nghiêm trọng. Cái khác không nói, mình nếu là biến thành cô gái, chẳng phải là cần bị thông. Trương Nguyên Thanh nói, còn không. Ngài Bill, tôi cần một cái công năng đơn nhất, trả giá không nghiêm trọng như vậy công năng đơn nhất. Bill suy nghĩ một lát, mắt sáng lên, quả thật có một đạo cụ như vậy, tồn lấy được rất nhiều năm, trước sau chưa bán ra được. Hắn đưa tay chộp một cái, lấy ra một món khẩu trang nền màu đen, in đầu lâu màu trắng. Bill nói, đạo cụ này đến từ một nghề nghiệp tà ác nước ngoài, nó tên là kẻ trầm mặc, công năng rất đơn nhất, chính là phong ấn. Sau khi đeo khẩu trang, toàn bộ kỹ năng đều sẽ bị phong ấn, trở nên giống như người thường. Tuy không phải ẩn nấp, nhưng hiệu quả so với đại đa số công năng ẩn nấp còn mạnh hơn. Mà trả giá của nó có 3 cái. 1. Linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm đeo nó lên, sẽ mất đi toàn bộ năng lực, tháo xuống khẩu trang liền có thể giải trừ phong ấn. 2. Trong lúc đeo khẩu trang, không thể nói chuyện. 3. Mê ngủ mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, 9 cái này rồi. Tuy khẩu trang trả giá cả thảy có 3 cái, nhưng đều là trả giá bé nhỏ không đáng kể, hoàn toàn có thể thừa nhận. Phong ấn năng lực điểm ấy tuy đau đầu, nhưng tháo xuống khẩu trang có thể giải trừ, tính dẻo dai rất mạnh, không phiền toái ngài Bill, đạo cụ này bao nhiêu tiền? Hắn hỏi. Bill lộ ra nụ cười, vui vẻ nói, một món đạo cụ giai đoạn siêu phàm, giá trị sẽ không vượt qua 10 triệu, công năng của nó tương đối đơn nhất, thuộc về loại phụ trợ, giá từ 5 triệu đến 7 triệu, xem ở trên phần mẹ cậu, 6 triệu đi xem trên phần mẹ tôi, không nên là 5 triệu sao? Không được không được, giao tình của tôi và mẹ cậu nhiều nhất chỉ trị giá 1 triệu được rồi, tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết. Ngài Bill là một đồng bạn plastic. Trương Nguyên Thanh thấy không mặc cả nổi, quả nhiên bỏ qua, hỏi, ngài Bill, tôi tính lấy vật đổi vật gút, vậy không còn gì tốt hơn? Bill Tarantino vui vẻ chà chà tay, chờ mong nói, tôi có thể xem đạo cụ của cậu không? Trương Nguyên Thanh từ trong ô vật phẩm lấy ra một cái lư hương, đồng xanh chế thành cái bệ ba chân, thân lò là một con cóc gỗ mun điêu khắc thành, tạo tư thế ngồi xổm, hướng lên trời mở ra cái miệng rộng. Hắn tính bán đi cái lư hương này. Điều kiện sử dụng của lư hương cóc trời quá hà khắc. Từ lúc đạt được nó tới nay chỉ từng dùng một lần, đặt phủ bụi thời gian dài ở ô vật phẩm. Ở sau khi được Trương Nguyên Thanh đồng ý, ngài Bill cẩn thận hơn nữa nhất lư hương lên, vẻ mặt đó tư thế đó, tự như học giả khảo cổ cầm lấy một món đồ cổ. Lặp đi lặp lại xem xong tin tức vật phẩm, khuôn mặt Bill Tarantino lộ ra nụ cười bất ngờ, thứ tốt nha, khuyết điểm của nó rất rõ ràng, nhưng công năng của nó làm người ta chấn động, ở thời gian thích hợp, trường hợp thích hợp sử dụng nó, có thể thu hoạch hồi báo vượt xa giá trị của nó. Nhìn người nước ngoài yêu thích không buông tay thưởng thức, Trương Nguyên Thanh không thể không nhắc nhở, ngài Bill, món đồ chơi này tốt nhất đừng lấy ra, cần luôn đặt ở trong ô vật phẩm, ông cũng không muốn bộ lạc bởi ông mà chết chứ. Bill lưu luyến không rời buông lư hương xuống, khôi phục tư thái người làm ăn, tôi cho nó cái giá là 10 triệu. Cái này không phải vừa vặn là tiền mình mua tài liệu cùng đạo cụ sao, gã này đưa ra giá như vậy, nói rõ lư hương cốc trời không chỉ giá này. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, ngài Bill, xin xem ở trên phần mẹ tôi, 15 triệu thế nào? Ô hát, mi gốc, xin đừng nhắc tới mẹ cậu nữa, tôi cùng bà ấy chỉ là đồng bạn làm ăn bình thường vậy, ngài Bill, xem ở trên phần của tôi thế nào. Lúc này, Annie từ đầu tới đuôi đều chưa nói chuyện cười mỉm nói, ngài Trường, tôi cảm thấy 10 triệu là cái giá hợp lý, nếu ngài đồng ý, tối nay tôi sẽ thay ngài Bill mời ngài dùng bữa. Ánh mắt khiêu khích ấm mùi đó của cô giống như đang nói, dùng bữa tối ta chính là người của cậu. Đối mặt nghề nghiệp ái dục ám chỉ cùng khiêu khích, Trương Nguyên Thanh không thể tránh khỏi động kẻ không phải hắn háo sắc, mà là đặc tính nghề nghiệp của đối phương tá quái. Nói từ trên lý luận, đổi một vưu vật làm bạn để bù lại giá chênh lệch, mình là không thiệt, nhưng nghề nghiệp ái dục quá khốn kiếp, ở trước khi nghiên cứu ra kỹ xảo chơi miễn phí, cô gái nghề nghiệp này ai động vào người đó xui xẻo. Trương Nguyên Thanh bằng vào nghị lực rất lớn, khống chế được ý nghĩ lệch lạc trong lòng, trầm giọng nói, nếu trong vụ giao dịch này kèm theo thân thể An Ni nữ sĩ, vậy các ngươi cần trả thêm vào cho tôi một món phí tổn thất thân thể dinh của tôi, giá trị 5 triệu khuôn mặt quyến rũ động lòng người của An Ni, hung hăng rung rẩy lên. Cô nhớ tới chuyện làm người ta rất không thoải mái ngày hôm qua. Sau một phen cò kè mặt cả, cuối cùng Lư Hương Cốc Trời lấy giá 12 triệu bán ra, trong đó 9 triệu 360 ngàn dùng để mua kẻ trầm mặt cùng cả đống tài liệu âm tính. 2 triệu tư tiền mặt thu ở trong hộp, giao cho Trương Nguyên Thanh. Số tiền này là Trương Nguyên Thanh nhìn tài vụ dùng máy đếm tiền đếm ra, bảo đảm không có tiền giả. Trước khi đi, Trương Nguyên Thanh hỏi, ngài Biêu còn có thể ở lại đại lục bao lâu? Gần đây sẽ không rời khỏi ngài Biêu có chút mệt mỏi cười nói. Vị hội trưởng kia chưa đồng ý gặp hắn, đưa ra câu trả lời là, lăng con bé. Lăng con bò mới sinh. Vì sao phải lăng con bò mới sinh? Hội trưởng đây là ám chỉ gì sao? Biêu chưa thể lĩnh hội ý tứ vị hội trưởng kia, liền tìm phiên dịch đến. Phiên dịch vừa thấy, liền dùng đầu ngón tay chặn hai chữ con bể. Biêu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hội trưởng không phải muốn lăng con bê, là muốn hắn cút. Được, về sau nếu có cơ hội thích hợp, tôi còn sẽ tìm đến ông Trương Nguyên Thanh rất hài lòng đối với lần giao dịch này. Biêu nhất thời lộ ra nụ cười, tôi tiễn cậu đi xuống chờ Biêu quay về văn phòng, thấy nữ trợ lý An Ni vẻ mặt dại ra ngồi ở sofa. Hoàng hôn. Trương Nguyên Thanh kéo thân thể mỏi mệt, gọi xe quay về trong nhà. Sau khi rời khỏi cao ốc quốc tế, hắn quay đầu đi biệt thự Vịnh Phó Gia, mang tiền mặt giao cho Phó Thanh Dương, để công tử Ca Thổ Hào hỗ trợ chuyển khoản đến trong tài khoản của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp theo thẳng thắn với giả giao dịch cùng ngài Biêu, sau nữa chính là gọi điện thoại cho Quan Nhã, mời cô đến Vịnh Phó Gia luận bàn thể thuật. Mỗi lần gặp nguy cơ, từng chịu đòn hiểm, Trương Nguyên Thanh sẽ luôn phát ra tinh thần ương ngạnh hăm hở tiến lên. Phó Thanh Dương quan sát đối với hắn, có thể nói cẩn thận tỉ mỉ. Trên bàn cơm, Trương Nguyên Thanh ăn theo heo xào chua ngọt, hỏi, bà ngoại, anh họ lại tăng ca sao? Bà ngoại gấp miếng măng mùa xuân, thản nhiên nói, mời cháu dẫn nó ra ngoài xã giao rồi u, kỳ lạ nha, chị dâu dẫn cháu lớn của con ra ngoài xã giao. Di trẻ giọng điệu khoa trương kêu lên. Chị dâu tính tiểu thư mang theo cháu trai ổn trọng lão thành ra ngoài xã giao, nghe qua tự như đại ca không đáng tin, mang theo cháu trai ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Bà ngoại lộ ra vẻ mặt khi hóng hớt, rõ ràng ở nhà, lại không tự giác nhỏ giọng nói, qua vài ngày nữa, quan trường Tùng Hải sắp chấn động rồi nói xong, bà nhìn thấy con gái cùng cháu ngoại đồng thời lộ ra vẻ mặt không hiểu gì cả, nhất thời cảm thấy thỏa mãn, nói tiếp, nghe nói trong hệ thống trị an sẽ có rất nhiều người gặp họa, đến lúc đó để trống ra không ít vị trí. Nguyên quân à, mấy đứa cũng biết, mấy năm nay làm việc cẩn thận, cũng lập không ít công, nhưng Tùng Hải khó thăng quan nha. Công tích nhiều nữa, cũng phải xem tư cách và từng trải, cho nên ở lại vị trí đội trưởng đội 2 nhiều năm. Trước mắt không phải cơ hội tới rồi sao, mợ cháu đã đi quan hệ, xem có thể để chức vị nguyên quân cất nhắc lên chút hay không. Đúng rồi, người vẫn là ông ngoại cháu giới thiệu ông ngoại giới thiệu Trương Nguyên Thanh nhìn về phía ông ngoại. Ông ngoại làm việc ở hệ thống trị an cả đời, mạng lưới quan hệ vẫn là rất rộng, chỉ là ông cụ tự xưng là ngay thẳng, chưa bao giờ kết bè kết cánh. Người quen biết tuy nhiều, nhưng cũng không có lui tới quá sâu. Bây giờ sao lại đổi tính rồi? Đối mặt ánh mắt cháu ngoại cùng con gái ném đến, ông ngoại ngay thẳng nghiêm minh ho khan một tiếng, chỉ là hỏi một chút có cơ hội hay không mà thôi. Gia Ngọc nhị ít một tiếng, chị dâu chuẩn bị bao nhiêu tiền? Ông ngoại dùng sức ho khan hai tiếng, chỉ là hỏi một chút có cơ hội hay không? Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, nửa triệu có đủ hay không? Sắc mặt ông ngoại không cứng được nữa, cả giận nói, ăn cơm. Trương Nguyên Thanh và Giang Ngọc Nhị ngoan ngoãn ăn cơm, trào phúng phải có chứng có mực, ông cụ không giống với bà cụ tức giận thuộc loại phô trương thanh thế, không phải đánh thật. Ông cụ nổi cơn tức, ký đầu nói đến là đến. Khu Khang Dương bên này, sở trường bị ma nhãn đẩy xuống lầu, chức vị bỏ trống, nhưng anh họ không có khả năng nhảy liền hai cấp, hy vọng của hắn ở khu xa khẩu, nhưng vấn đề là trước mắt chính là thời điểm tin tức sôi trào nhất, lúc này đi quan hệ, có quà người ta cũng không dám nhận. Thành tích của anh họ là đủ lên đại đội trưởng, nhưng Tùng Hải có tiếng dựa vào quan hệ dựa vào tư cách và sự từng trải, thăng chức khó khăn, không có ngoại lực trợ giúp, muốn thăng chức có chút khó khăn. Mình qua đoạn thời gian nữa hỏi Quan Nhã một chút, xem cô ấy có mối quan hệ hay không. Mình phá hủy đồng tước lâu, lập công lớn, phần công lao này phân bộ còn chưa đổi cho mình, vừa lúc có thể đưa ra yêu cầu một chút. Tuy Ngũ Hành Minh không quản việc trong thể chế, nhưng quy định là quy định không ngăn được nhân tình lui tới. Cơm nước xong, Trương Nguyên Thanh sau khi rửa mặt, trở lại phòng nằm xuống, yên lặng đeo khẩu trang kẻ trầm mặc về sau trừ ăn cơm cùng chiến đấu, khẩu trang không thể tháo ra. Nháy mắt đeo khẩu trang, một cơn mỏi mệt vô cùng ập tới, tinh khí thần của hắn hết thảy thoái hóa thành người thường, linh thể, thể chất cùng kỹ năng, toàn bộ bị phong ấn. À, đạo cụ giai đoạn siêu phàm đã có năng lực này, nghề nghiệp tà ác của nước ngoài có chút khủng bố nha, không biết nghề nghiệp tên gọi là gì. Trương Nguyên Thanh âm thầm líu lưỡi. Chẳng qua, dựa theo linh cảnh đặt ra, nghề nghiệp tà ác của nước ngoài, chỉ sợ cũng mạnh hơn nghề nghiệp hợp pháp. Cũng không biết trong nghề nghiệp hợp pháp, có nghề nghiệp đỉnh phong tương tự thần dạ du hay không. Linh cảnh có 3 khu lớn, theo lý thuyết, mỗi khu đều có nghề nghiệp tà ác, nếu số lượng đều là 3, số lượng nghề nghiệp tà ác tổng cộng là 9. Nghề nghiệp hợp pháp thì càng nhiều hơn, thực muốn kiến thức một chút nghề nghiệp của nước ngoài. Trương Nguyên Thanh đang lúc nghĩ ngợi lung tung, bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh. Phó Thanh Dương mời ngài gia nhập Bạch Hổ vệ. Cùng lúc đó, tầm mắt cũng bắn ra khung đối thoại màu lam. Xác định O từ chối. Ô, Bách phu trưởng họp xong rồi. Các Bạch Hổ vệ đồng ý mình gia nhập. Trương Nguyên Thanh click xác định đinh, ngài đã gia nhập Bạch Hổ vệ, xin đọc kỹ ban quy, có thể ở trong ô kho hàng xem xét phúc lợi ban phái. Trương Nguyên Thanh vội vàng mở ra thuộc tính nhân vật, ở một ô ban phái kia, tìm được Bạch Hổ vệ, click, giới thiệu cùng ban quy của Bạch Hổ vệ nhảy ra. Ban quy của Bạch Hổ vệ rất đơn giản, không thể làm sát, không thể bắt nạt người nhỏ yếu, không thể làm bạn với nghề nghiệp tà ác, không thể vi phạm hệ thống luật pháp, không thể bán đứng huynh đệ ban phái, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận hợp pháp, trung với mệnh lệnh của ban chủ. Về phần phúc lợi, trừ thêm vào có một phần tiền lương đối ứng chức vị ngũ hành minh, ở thành thị tuyến 1 hoặc tuyến 2 phân phối một căn nhà giá trị 20 triệu, tiếp đó chính là có một câu lạc bộ chuyên môn phục vụ cho Bạch Hổ vệ. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh mở ra kho hàng ban phái, một câu cái đạch liền thốt ra. Kho hàng ban phái 40 ô, bên trong chất đầy đạo cụ cùng tài liệu, bao quát 7 nghề nghiệp hợp pháp, 3 nghề nghiệp tà ác, cùng với đạo cụ nghề nghiệp nước ngoài hắn chưa biết. Chỉ đồ trong một kho hàng này, tổng giá trị ít nhất mấy tỷ. Trương Nguyên Thanh yên lặng mở ra kho hàng vong giả quy lai, nhìn thoáng qua bù nhìn cùng bình xịt kẻ bền bỉ, trong lòng yên lặng rơi lệ. Phó Thanh Dương khiến hắn thấy được thế giới bất công. Leng keng. Điện thoại di động vang, là nhắc nhở có tin nhắn. Trương Nguyên Thanh đóng cửa kho hàng ban phái, nắm lên điện thoại di động xem tin nhắn. Phó Thanh Dương mời bạn gia nhập diễn đàn tán gẫu. Diễn đàn mới thêm tên là Bạch Hổ vệ thành viên 16 người. Linh Quân, người mới đến rồi, người mới mau phát lì xì quét ngang thiên hạ, người mới đến rồi, mau phát lì xì, tốt nhất kèm một tấm ảnh chụp mặc đồ nữ thất thứ lang, phát lì xì đi, phát xong đi ngủ. Loại phong trào lệch lạc vào diễn đàn phát lì xì này đã trải rộng cả thế giới rồi sao, linh cảnh hành giả cũng chơi trò này. Trương Nguyên Thanh khóe miệng giật giật, tầm không cam tình không nguyện phát ra 100 tệ tiền lì xì. Nguyên Thủy Thiên Tôn, các vị đại ca, lễ nhẹ tình ý nặng tiền lì xì trong 3 giây lĩnh xong toàn bộ. Linh Quân, 10 đồng, cũng không tệ lắm, cảm ơn ông chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, các bạch hổ trong group đều là thánh giả, liếm cho tốt, về sau có phiền toái tìm bọn họ hỗ trợ, cũng thánh giả sao? Trương Nguyên Thanh cả kinh. Tuy biết bạch hổ vệ của Phó Thanh Dương, chất lượng khẳng định không thấp, nhưng ai cũng thánh giả là điều hắn không ngờ. Phó Thanh Dương, có lẽ không qua bao lâu, sẽ là các người liếm hắn. Thất Thứ Lan, lão đại, lời này của anh quá phận rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy thiên phú rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không nha tiểu não phủ. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần dạ du cấp 3 đúng không? Lão đại cho rằng cậu có thể ở trong phó bản giết chóc giữa 5 tấn tháng thánh giả, lúc này mới đặc biệt mời cậu. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, cậu là ở trong trận âm dương tấn thăng cấp 3. Thất Thứ Lan, là như thế sao? Vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu muốn ở trong phó bản giết chóc tiến vào 10 hạng đầu, có chút khó khăn. Bình thường mà nói, mỗi lần phó bản giết chóc giữa năm cuối năm, có thể xếp vào top 10, đều là thiên tài điểm kinh nghiệm tiếp cận vượt qua 90% cùng là cấp 3,1% giá trị kinh nghiệm cùng 99% giá trị kinh nghiệm, chênh lệch rất lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu vận khí tốt, tôi trước phó bản giết chóc cỡ lớn giữa năm, hẳn là sẽ lại vào linh cảnh một người một lần. Nói, mọi người đối với thi đấu lôi đài có kinh nghiệm gì không, tổ chức thưởng cho đạo cụ mạnh không? Tiểu não phủ, đương nhiên mạnh, nhắm chừng là số 1 số 2 trong giai đoạn tương ứng cái loại đó đi. Chẳng qua muốn lấy hạng nhất rất khó nha, nếu năm nay Thái Nhất Môn cũng tham dự vào, vậy càng khó. Linh Quân, nếu chiến đấu không có hạn chế, tôi cảm thấy trong giai đoạn siêu phàm của chính phủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối là một đám mạnh nhất, nhưng thi đấu lôi đài có thể sẽ có hạn chế. Nguyên Thủy võ thuật chiến đấu còn chờ tăng lên. Trương Nguyên Thanh câu được câu không tán gẫu với bọn họ, dần dần có bước đầu hiểu biết đối với mấy huynh đệ của bang phái. Thất Thứ Lan tính cách tương đối nhảy nhót, sinh động, rất biết nói chêm chọc cười, là loại hình cái gai. Tiểu não phủ thiên hướng ổn trọng, nói chuyện có nề nếp, cho người ta cảm giác rất tin cậy. quét ngang thiên hạ tự như có một gia đình bất hạnh, trong hơn 10 phút ngắn ngủn, lẩm bẩm vài lần vợ pua hắn, không tôn trọng hắn. Nhưng mọi người ăn ý mặc kệ hắn. Về phần người khác, cũng chưa ló mặt nói chuyện phiếm, không biết là vì người mới giai đoạn siêu phàm không đáng bọn họ nhiệt tình nghênh đón, hay là thuần túy không có thói quen tán gẫu diễn đàn. Sau nữa, trong group liền không ai nói chuyện nữa. Đây là một diễn đàn không quá sinh động, đám người bạch hổ vệ không phải quá dễ ở chung. Trương Nguyên Thanh yên lặng rời khỏi phần mềm nói chuyện phiếm. Căn phòng lớn tráng lệ, phong cách trang hoàng màu vàng đậm cùng màu đỏ, phối hợp ra hiệu quả cao cấp to lớn xa hoa. Trên bàn ăn, nến bạc phục cổ tinh xảo đẹp để đặt ở giữa, sáu ngọn nến màu trắng phát ra vầng sáng nhu hòa. Bữa tối cực kỳ phong phú, có bít tết đặc biệt, trứng cá muối, gan ngỗng đông lạnh, chân giò hun khói thái lát, ốc tươi ngon, tôm hùm hấp sữa, sốt hải sản. Bill Tarantino câu nệ ngồi ở cạnh bàn ăn, cắt bít tết trên khay bạc. Ở đối diện hắn là một người đàn ông mặc âu phục hưu nhàn màu lam đậm, đeo mặt nạ màu bạc. Mặt nạ bao trùm đến mũi, bởi vậy không trở ngại người đàn ông ra sức ăn. Tôi là xem ở trên phần đại tiệc mới đến, nhưng chuyện đi theo ông tới phương Tây thì đừng nói nữa. Người đàn ông múc một thìa trứng cá muối, vừa ăn vừa nói, ông biết tôi là người đại lục mà, người nhà của tôi, bạn của tôi đều ở đây, tôi dựa vào cái gì đi theo ông người phương Tây này làm hội trưởng gì đó, chỉ bởi vì tôi là hành giả cấp bậc cao nhất nghề nghiệp hư không? Bill Tarantino buông dao nĩa, thành khẩn nói, chúng tôi có thể giúp người nhà ngài di dân, ngài vì sao không đi hoàn cảnh tốt hơn phát triển chứ? Phương Tây có bầu trời rộng lớn hơn, kỳ tài ngút trời giống ngài, nên ở nơi đó dương cánh bay cao. Hắn nhìn lướt qua bàn ăn, mỉm cười nói, bữa tối như vậy, đối với tôi mà nói, chỉ là cơm rau dưa mà thôi. Mà ngài là tồn tại so với tôi cao quý hơn 100 lần, ngài nhất định nắm giữ đế quốc thương mại khổng lồ kia, trở thành lãnh tụ của toàn bộ thương nhân không có hứng thú. Nam nhân nói, lời đầy bụng Bill Tarantino lập tức kẹt ở trong cổ họng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Trong hơn 100 năm từ khi linh cảnh mở ra, nghề nghiệp thương nhân nhân tài xuất hiện lớp, nhưng không ngờ, vị hội trưởng mới này cứng đầu như thế, không những từ chối cành ô liu công hội tung ra, còn uy hiếp công hội đừng quấy rầy cuộc sống buồn tẻ vô vị của hắn. Mấy năm nay, trải qua công hội siêng năng cố gắng, vị thương nhân mạnh nhất đương thời này, giọng điệu đã có điều buông lỏng. Công hội tính rèn sắt khi còn nóng, đón hội trưởng về. Lúc này mới có Bill Tarantino lần này tới đại lục. Người đàn ông như gió cuốn mây tan, ăn xong gan ngỗng đông lạnh cùng trứng cá muối, hài lòng tựa vào ghế dựa cao, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, nói, muốn để tôi gia nhập cộng hội, làm hội trưởng của các người, cũng không phải là không thể được, nhưng mà... Tinh thần Bill Tarantino rung lên, nhưng mà cái gì? Chờ. Người đàn ông nói. Chờ cái gì? Chờ ma quân. Người đàn ông chậm rãi nói. Ma quân Bill đầu tiên là ngẩn ra, vài giây sau, rốt cuộc nhớ tới tin tức tương quan nhân vật này, nói, tôi nghe Annie nói, ma quân đã chết, đây là điều hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần nói cho cô ấy. Chẳng lẽ tình báo có sai sót? Làm linh cảnh hành giả bên kia đại dương, hắn không quá hiểu biết ma quân nhân vật này, nhưng lại biết một điểm, bởi vì công hội thương nhân và Hiệp hội Mỹ Thần quan hệ rất gần, mà vị ma quân kia tự như là người tình hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần thích nhất. Annie sau khi trở thành nữ trợ lý của hắn, từng vài lần lén cảm khái, nói sau khi ma quân chết, tính tình hội trưởng thay đổi hẳn, thường xuyên tự dưng trừng phạt thành viên hiệp hội. Lửa giận thiêu đốt tới mấy tháng cũng chưa bình ổn. Không, ma quân đã chết, hình thần câu diệt, tôi tận mắt chứng kiến người đàn ông bưng lên ly chân cao, nhấm nháp rượu nho chua chát, nói, tôi muốn chờ, là ma quân mới. Bill, ông có biết lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh không? Bill Tarantino nhíu mày lắc đầu. Cũng đúng, người biết lời tiên đoán này, cả thế giới không vượt qua 10 người, mà bọn họ đều là kẻ tối cao. Người đàn ông buông ly chân cao xuống, hít sâu một hơi, nói từng chữ một, ngày nào nguyệt tinh quý vị, các thần tướng ngủ say ở trong hỗn độn tỉnh lại, vương ở cao trên thân tọa, dẫn dắt chúng thần mở lại chiến tranh, thế giới tiến vào luân hồi mới. Bill Tarantino lâm vào trầm ngâm. Qua hồi lâu, hắn có chút chần chờ hỏi, chư thần ngủ say ở trong hỗn độn ngài là chỉ đại khu chưa mở ra kia? Mọi người đều biết, linh cảnh có ba đại khu, nhưng có một đại khu linh cảnh hành giả đến nay cũng chưa xuất hiện. Trước mắt, thế giới này chỉ có hai đại khu linh cảnh. Các tổ chức lớn sở dĩ biết còn có một đại khu là vì mọi người ở trong linh cảnh phó bản đã tìm được đạo cụ không thuộc về nghề nghiệp của hai đại khu. Ví dụ như tấm da người hoàng mỹ kia, công năng nó có, ở trong bất cứ một nghề nghiệp nào đương thời đều tìm không thấy ăn khớp. Đạo cụ kiểu này còn có rất nhiều. Không sai, ngày Nhật Nguyệt Tinh trở về vị trí cũ, chính là lúc đại khu đó mở lại. Đến lúc đó, linh cảnh sẽ triển lộ bộ mặt lúc ban đầu của nó. Cái đó và ma quân có quan hệ gì? Không quan hệ với ma quân, nhưng có quan hệ với thần Dạ Du. Mà ma quân đã chạm đến bốn nguyên của thần Dạ Du, hắn mang bí mật đó để lại trong thể nhân vật, tôi hiểu rồi. Đêm khuya, một đợt tiếng dòng điện xẹt xẹt đánh thức Trương Nguyên Thanh. Hắn mắt lim dim, Treo bản năng dùng thân thể sắt chắn, xỏ dép lê, ngồi ở bên cạnh bàn, mở ngăn kéo, lấy ra loa vu mèo. Một giây sau, động tình cô gái thở gấp, thân thể va chạm vô tình, lại một lần nữa vang vọng phòng. Cái đệt. Cơn mệt mỏi của Trương Nguyên thanh tan thành mây khói, cả người giật mình một cái, thuần thục tháo khẩu trang kẻ trầm mặc, cầm loa vu mèo, tiến vào trạng thái dạ du. Thân thể Trương Nguyên thanh, tính cả loa vu mèo tự dưng biến mất. Hiệu quả âm thanh không thể miêu tả, vô cùng xấu hổ, theo thân thể biến mất, cùng nhau biến mất. Móa, lần trước còn khen ma quân không trầm mê nữ sắc, có ghi âm đứng đắn, lúc này mới bao lâu chứ, đã cho mình một phen này, may mắn bây giờ là ban đêm, người nhà đều đang ngủ. Nếu như bị ông ngoại bà ngoại cùng dì trẻ nghe được, cái mặt già này của mình đặt vào đâu? Dì trẻ còn tốt, dì ấy biết trong tư liệu học tập của mình sưu tầm cái gì. Khi suy nghĩ tung bay, hắn chạy xe không đầu óc, dựa vào ghế công thái học, chờ đợi vở diễn xác thịt chấm dứt. Bên tai đều là tà âm. Vài phút sau, Trương Nguyên thanh đổi một cái tư thế ngồi, trong lòng nói thầm. Cô gái này thanh âm rất mềm mại, rất nũng nhịu nha, nghe tiếng đã biết là người đẹp, mà quân diễm phúc không cạn. Qua 10 phút nữa, Trương Nguyên thanh từ cạnh bàn nằm về trên giường, trong lòng nói thầm, mà quân thể lực tốt như vậy sao, sao còn chưa kết thúc. Lại qua vài phút, Trương Nguyên thanh không tự giác cầm lấy khăn tay trên bàn, đặt ở đầu giường, một bàn tay khác thò vào đũng quân. Hắn chợt phản ứng lại, như dừng cường trước bờ vực rụt tay về, thẹn quá hóa giận nói, chưa xong phải không, mà quân người con mẹ nó có độc à, mau kết thúc audio cho bố, bằng không đập nát mày cái loa chết tiệt này. Một câu cuối cùng là nói với loa vu mèo, hắn biết đạo cụ này có được ý thức của mình. Lúc này, tiếng kêu trong loa truyền đến đã có chút khàn khàn. Mà tiếng bốp bốp vang dội chưa từng dừng lại, va chạm tần suất cao hơn nữa mạnh như thế, cho dù là Trương Nguyên Thanh đọc hết các diễn đàn cũng rất ít gặp. Đồng thời, lặp đi lặp lại tiếng vào dạ du gần nửa giờ, thái âm lực của hắn hao tổn quá độ, thể lực bắt đầu cạn kiệt, từng đợt mỏi mệt ập tới. Xẹt xẹt. Loa vu mèo bị uy hiếp, lựa chọn nghe theo, tà âm lập tức dừng lại, sau vài giây bình tĩnh, trong loa truyền đến giọng cô gái trong sự mềm mại đáng yêu mang theo khàn khàn. Trời cũng sáng rồi, ma quân đại nhân, ngài đêm nay sao dũng mãnh phi thường như vậy? Linh hồn nhỏ bé của người ta cũng sắp bị ngài làm bay mất rồi. Tiếp theo là thanh âm trầm thấp của ma quân, một yêu các người không có lúc nào không động dục, không chuẩn bị chút vũ khí bí mật, làm sao cho ngươi cái con đũy này biết sự lợi hại của ta? Cô gái kia rõ ràng bị ngủ phục rồi, giọng mềm nhũn nói, vũ khí bí mật. Ma quân hắc một tiếng, đoạn thời gian trước gặp được một thương nhân, từ chỗ hắn mua một lọ bình xịt, quả nhiên có kỳ hiệu, nghe đến đó, đầu óc Trương Nguyên Thanh chấn động ầm. Vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Bình xịt. Ma quân nói chẳng lẽ là bình xịt kẻ bền bỉ. Đây là đạo cụ hắn từng sử dụng. Nếu là như vậy, Trương Nguyên Thanh về mặt kinh ngạc, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, đạo cụ thể nhân vật thưởng cho, chính là đạo cụ của ma quân. Vì nghiệm chứng suy đoán này, hắn cẩn thận suy luận một phen, thể nhân vật thưởng, món thứ nhất là giày khiêu vũ màu đỏ, món thứ hai là nhẫn dịch dung, món thứ ba là bình xịt kẻ bền bỉ. Nếu đạo cụ thể nhân vật thưởng là đạo cụ ma quân từng có được, vậy hắn có thể vượt qua từ quả phụ một cửa ai đó, liền được giải thích hợp lý trong phó bản trấn âm dương. Có một vấn đề Trương Nguyên Thanh đến nay chưa nghĩ thông, đó chính là ma quân làm sao vượt qua phần từ quả phụ. Căn cứ đoạn ghi âm của loa vu mèo, có thể suy đoán ma quân khẳng định đã ngủ với từ quả phụ. Năng lực vắt cạn của từ quả phụ cực kỳ khủng bố, thổ quái cật ngẫu lấy thể lực cùng sức bền trứ danh, từ nhóc mập vắt thành sào tre, huống chi là thần dạ du. Nếu là sử dụng bình xịt kẻ bền bỉ, vậy giải thích thông rồi. Không đúng, Trương Nguyên Thanh đột nhiên nhíu mày, giày khiêu vũ màu đỏ cũng là đạo cụ thể nhân vật thưởng cho mình, nhưng nó không có khả năng là đạo cụ của ma quân. Nguyên nhân rất đơn giản, truyền thuyết đường hầm xà linh từ thế kỷ trước đã có, đội thi công chính là bị giày khiêu vũ màu đỏ đạp chết tươi chết cả đoàn, chính bởi vì giày khiêu vũ màu đỏ vào lung tung, đường hầm xà linh trở thành linh cảnh thí luyện cấp BUR. Nếu giày khiêu vũ màu đỏ là đạo cụ của ma quân, hắn dù sao cũng phải mang đạo cụ đi, bút đường hầm xà linh không thể tồn tại mãi. Nơi này giải thích không thông. Trương Nguyên Thanh im lặng thật lâu, trí nhớ nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên, hắn bắt giữ được một cái chi tiết bị quên đi, vũ kỹ của ngài tệ trước sau như một. Vẻ mặt hắn lập tức cứng đờ, trong đầu nhấc lên sóng triều ngập trời. Thì ra giày khiêu vũ màu đỏ là ý tứ này, ở sau khi hắn lần đầu tiên hoàn thành vũ đạo, phá giải quy tắc của giày khiêu vũ màu đỏ, đạo cụ loại quy tắc này từng bắn ra câu nói làm người ta khó hiểu này. Lúc ấy Trương Nguyên Thanh ăn bữa hôm lo bữa mai, hơn nữa ngây thơ không biết gì đối với linh cảnh, liền không nghĩ nhiều. Nay nhớ lại, liền có chút nghĩ kỹ mà sợ. Tuy không biết giày khiêu vũ màu đỏ vì sao vẫn một mực ở lại đường hầm xà linh, nhưng có chuyện có thể khẳng định, mà quân từng đi qua miếu sơn thần, hắn cùng giày khiêu vũ màu đỏ là quen biết. Trương Nguyên Thanh dây dây mi tâm, rốt cuộc phá giải được bí mật phần thưởng của thể nhân vật. Sau khi ma quân chết, đạo cụ chưa bị linh cảnh thu về, mà là lấy phương thức nào đó bị thể nhân vật chứa đựng, trở thành phần thưởng của thẻ nhân vật. Suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh rất nhanh lại bị tiếng rên rỉ của cô gái cắt ngang. Cậu nam nữ trong audio sau khi nghỉ ngơi vài phút lại bắt đầu củi khô bốc cháy. Một yêu khoa trương như vậy sao? Không có lúc nào không động dục. Cô gái bình thường nào chịu đựng được loại khai khẩn cường độ cao này? Đoạn video này sợ không phải xảy ra ở mùa xuân chứ? Trương Nguyên Thanh đầy đầu óc đều là lời nói nhảm. Xẹt xẹt. Tiếng dòng điện vang lên, loa vua mèo tự động bỏ qua đoạn này. Sau khi lặng im vài giây, thanh âm trầm thấp, giống như dây thanh bị hao tổn kia của ma quân truyền đến, xác định và đánh giá chấm dứt. Tên kia không gạt ta, bình xịt kẻ bền bị quả thật dùng tốt. Tuy công năng của ta phương diện này rất bình thường, nhưng người đàn ông nào có thể từ chối kéo dài chứ? Tiêu 5 triệu không thiệt thòi. Chẳng qua, trừ phi bên người có 2-3 người bạn gái, hoặc là một nữ nhân một yêu ở thời kỳ động dục, dưới tình huống bình thường, không thể sử dụng bình xịt, nếu không nhìn thấy heo nái cũng sẽ không giữ được. Hết chương 500. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.